Quả nhiên một giây sau, xoát, Sở Hàm quỷ mị thân ảnh biến mất, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn không đủ nửa mét địa phương, trong tay Tu La chiến phủ thật cao vung lên, thẳng tắp nhắm ngay trái tim của hắn. A, người này bị Sở Hàm tốc độ hù đến thất hồn lạc phách, hô to bên trong thanh âm còn làm bộ khóc thút thít cùng run rẩy. Có thể hết thể đều đã không kịp. Cấp 4 mà thôi, tại Sở Hàm nơi này cùng cấp 1 2 giai tam giai không có gì khác biệt. Bởi vì hắn đồng giai vô địch. Xoát. Tu La chiến phủ thẳng tắp đánh xuống, một lần hành động phá vỡ mà vào này người trái tim. Phốc phốc. Làm lòng người hoảng âm thanh vang lên, nương theo lấy một đạo trở về hệ thống tin tức nhảy ra. Tích phân 5. Ha ha. Sở Hàm lập tức cười ra tiếng, cười không kiêng nể gì cả, không che giấu chút nào. Người cầm đầu kia nhìn đến lập tức chết ba tên đồng bạn, đều bị Sở Hàm loại này sát pháp hù đến, khẩn trương bên trong quát lớn lấy hỏi ra lời, ngươi cười cái gì? Sở Hàm vội vàng khoát tay, không có gì, không có gì, cảm ơn các ngươi a. Còn lại hai người đều trong lòng khủng hoảng. Nhưng ngay sau đó, một cây búa to đã từ trên trời giáng xuống. Vâng! To lớn khí thế bạo phát, lập tức theo Sở Hàm thể nội tuôn ra ra năng lượng, tuy nhiên còn không thể hình thành thực chất, nhưng uy năng lại đủ để chấn nhiếp hai người trước mắt. Cấp 5 tân nhân loại tại chỗ thì dọa sợ, đây là cái gì khí thế? Người này thật chỉ có cấp 4. Nhưng ngay tại đần độn thời điểm, hắn một tên sau cùng đồng bạn, vị kia cấp 4 tân nhân loại, đã chết tại Sở Hàm hắc phủ phía dưới. Tích phân 5. Giết chết 4 người, Sở Hàm lập tức liền lấy 12 cái tích phân. Cái này sóng vững vàng, so giết zombies đến nhanh nhiều a. Sau đó, Sở Hàm ánh mắt sáng ngời nhìn lấy một tên sau cùng tân nhân loại, cái kia cấp 5 cường giả. Cánh tay thẳng duỗi mà ra, trên cổ tay Tu La chiến phủ cùng đen nhánh cảnh ban đêm hòa làm một thể, trong bóng đêm bắn ra lấy nồng đậm hàn ý cùng sát khí, cùng lúc đó cái kia long lánh màu đen cực hạn quang huy lơi búa, càng là bút chĩa thẳng vào người trước mắt. Sở Hàm tương đối hiếu kỳ một chút. Giết cấp 5, có thể có bao nhiêu tích phân? Chương 1906, vậy cũng là lĩnh vực. Trong đêm tối, hai người trong lúc rằng có còn kèm theo hiếm có zombie S tiếng gào thét, theo trong núi hoặc trước cốc phía sau núi bên trong truyền đến, nghe làm người ta sợ hãi vô cùng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, giữa hai người càng là xen lẫn năng lượng khí lưu, đem trọn cái sơn cốc đều lay động ra trận trận báo cát, vù vù âm thanh thì phá vang ở bên tai. Tên kia cấp 5 tân nhân loại nhìn trên mặt đất 4 bộ thi thể, không nói chấn kinh là giả, nhưng càng nhiều thì hơn là một cỗ bị khiêu khích sau đó phẫn nộ. Ngươi một cái cấp 4 tân nhân loại, ngay tại giết ta người. Hắn chậm rãi mở miệng, khẩu khí mang theo cực hạn tự tin và đối Sở Hàm khinh miệt, không nên nghĩ cái gì chủ nghĩa anh hùng khiêu chiến vượt cấp, còn chưa đạt tới cấp 5 có nhiều thứ các ngươi những người này mãi mãi cũng không biết hiểu. Nghe đến lời này Sở Hàm lông mày nhíu lại, cấp 5 là tân nhân loại bên trong một cái đường ranh giới, hắn tự nhiên biết bên trong đại biểu đặc thù hàm nghĩa, chỉ là Sở Hàm cấp 5 thời điểm vẫn là tận thế bạo phát sau sớm nhất một nhóm, càng là lượng tin tức cực ít mấy năm trước, cái kia thời điểm cấp 5 tân nhân loại lác đác không có mấy. Cái gì đường danh giới bí mật tất cả mọi người đối giải đều trống rỗng. Mà Sở Hàm chính là cái kia thời điểm chiếm trước tiên cơ, trở thành không có gì ngoài thần bí gia tộc bên ngoài cái thứ nhất mở ra lĩnh vực tân nhân loại. Nhưng là trước khác nay khác, cái kia thời điểm Sở Hàm biết so bình thường tân nhân loại nhiều, có thể chiến thắng cùng giai thậm chí khiêu chiến vượt cấp đều thuận lợi cần phải. Mà bây giờ tại kinh lịch tận thế từng bước một hoàn cảnh biến hóa sau khi, vô luận là zombies, dị chủng vẫn là người mới loại bí mật, đều đang bị từng bước một giải khai. Lĩnh vực đã không còn là bí mật. Nhìn thấy Sở Hàm trầm mặc, cấp 5 tân nhân loại nhếch môi, nụ cười không che giấu chút nào, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lĩnh vực. Dứt lời, một cỗ cơn bão năng lượng bắn ra, một cỗ cực hạn năng lượng ba động từ đó trong thân thể tuôn ra ra, cùng lúc đó càng là tại quanh người hắn đều bao trùm ra một tầng màng mỏng, tản ra lưu động tính năng lượng cảm giác. Nhìn thấy một màn này Sở Hàm khẽ miệng co quắp quất, đây đại khái là hắn cho đến tận này thấy qua nát nhất lĩnh vực. Hoàn toàn không có thành hình không nói, còn nhỏ cùng giáp vài thử, cũng không biết loại này lĩnh vực có cái gì dùng, mỏng như cánh ve cũng không đủ. Ha ha ha. Thấy không? Cái kia cấp 5 tân nhân loại trương cười như điên nói, không đến cấp 5, ngươi vĩnh viễn không biết hiểu chúng ta cường đại. Nhìn ngươi bộ dáng này, chỉ sợ là lần đầu tiên nghe nói lĩnh vực loại vật này đi. Hắn nói, liền định chờ đợi Sở Hàm chấn kinh phản ứng. Nhưng không nghĩ tới Sở Hàm chẳng những không có cho hắn bất kỳ tâm tình gì biến hóa, còn một thanh cầm lên búa. Cấp 5 tân nhân loại gầm thét, không biết tự lượng sức mình. Ngay tại lúc hắn dứt lời một giây sau. Soạt. Đống nhiên một cỗ màu đen nồng đậm năng lượng tại Sở Hàm Tu La chiến phủ thượng trình hiện, tràn lan mà ra năng lượng ngưng tụ thành thực chất, tựa như là lưu động nồng tương. Cấp 5 tân nhân loại không thể tin trừng to mắt, đại não càng là trống rỗng, loại này năng lượng khống chế hắn chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là người trước mắt rõ ràng chỉ có cấp 4, làm sao làm được năng lượng ngoại phóng. Sở Hàm càng là lười nhác nói nhảm, hắc phủ dương lên. Bạo viêm chạm. Mang theo cực hạn năng lượng phóng thích, nhất kích chạm ở tên này cấp 5 tân nhân loại lĩnh vực tường ngoài phía trên, chính diện đỏ sức không chút do dự. Vâng. Nổ tung năng lượng tựa như là nở rộ màu đen khói lửa, trong bóng đêm so đêm tối càng thêm đen, càng là lập tức đánh xuyên cấp 5 tân nhân loại lĩnh vực, đũa lớn lập tức chém vào trái tim của hắn phía trên. Sở Hàm là còn không có cấp 5, không cách nào sử dụng lĩnh vực không sai. Nhưng là bạo viêm chạm, lại là Sở Hàm đã sớm lĩnh ngộ sát chiêu, năm đó năng lượng trưởng khống còn chưa tới đạt cực hạn thời điểm liền có thể sử dụng, chớ nói chi là giờ này khắc này chỉ là bị phong ấn cấp bậc mà thôi. Kinh người trưởng khống lực lần nữa trở lại cấp 4 sử dụng bạo viêm chạm, hiệu quả không thể tầm thường so sánh. Tên kia cấp 5 tân nhân loại căn bản không còn kịp suy tư nữa, liền lập tức bị Sở Hàm triệt để phá hư lĩnh vực, vẫn phối phía trên một cái mạng. Hắn đến chết cũng sẽ không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lúc này thời điểm Sở Hàm, lại vô cùng dễ dàng rút ra tu la chiến phủ, khiêng trên vai liền hướng càng nhiều zombies bồi hồi địa mang đi đi. Hiện nay hắn trở lại sử dụng bạo viêm chạm. Sẽ không còn có trước đó những cái kia quấy nhiều khó cùng phiền não, hết thảy đều nước chảy thành sông, càng năng lượng tiêu hao cực ít. Giết một cái cấp 5 hoàn toàn không nói chơi. Tích phân 10. Lập tức 10 cái tích phân tăng trưởng, để Sở Hàm tâm tình thật tốt, bất chi bất giác cước bộ tăng tốc, hướng về phía trước zombie ẩn hiện càng nhiều địa phương thì giết đi qua. Giờ này khắc này ở phía sau trong doanh địa, một giờ thời gian nghỉ ngơi đã qua, đến đây trợ giúp mới toàn thể nhân loại chờ xuất phát, không có người hội chủ quan. Dù sao bọn họ sắp đối mặt là một trận đại hình thi triều chiến. Đông đảo đội tiếp viện ngũ được phân phối tại khu vực khác nhau, lấy toàn thể cùng một thời gian tiến công hình thức, để lần này thi triều hình thức bị quấy nhiễu, tốt nhất là đánh gãy quy luật, để phe nhân loại có thể càng dễ tìm hơn ra đột phá khẩu. Cứ như vậy tê thành phố khu vực người liền có thể cùng đội tiếp viện ngũ đụng vào nhau nên, đối kháng lần này thi triều liền sẽ càng có lợi hơn. Chu quân từ bọn người phụ trách phía nam một khối địa phương. Chỗ đó cũng là cao cấp tang thi ẩn hiện nhiều nhất tấp nập nhất khu vực, bởi vì chiến lực tại một trong đám người dễ thấy cũng càng có tính nhắm vào, liền đem nguy hiểm nhất nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Đến mức có thể thành công hay không, liền muốn nhìn cá nhân tạo hóa. Dù sao tại thi triều trong chiến đấu, một khi thất bại khả năng thì đại biểu cho tử vong. Chiến đấu rất nhanh cũng đã bắt đầu, các phương đội ngũ đều nhanh đến địa điểm chiến đấu, triển khai cùng zombies quần một trận sinh tử vật lộn. Một canh giờ đã qua. Đại chiến đã để song phương đều lâm vào mọi mệt kỳ, nhưng lại còn không có bất kỳ cái gì một cái địa điểm mở ra đột phá khẩu. Lại như thế nào cường đại tân nhân loại tại một giờ tần số cao tác chiến bên trong, cũng sẽ mỏi mệt, riêng là trên tinh thần thời gian dài cực độ khẩn trương. Bọn họ không phải nanh sói chiến đoàn, còn chưa tiếp thụ qua đến từ Sở Hàm cùng Lưu Ngọc Định hợp lực định chế ma quỷ huấn luyện. Cao Viễn cùng Vạn Tử Kỳ bọn người đồng dạng tại phiến chiến trường này, tại đi qua một giờ kết xù độ chiến đấu về sau. Dù là hai người đều là cấp bậc không thấp tân nhân loại, cũng có chút chống đỡ không được, đồng thời bọn họ trong đội ngũ cẳng có hai tên đồng bạn thụ thương. Tình huống có chút nguy hiểm cho bên trong, đồng nhiên Cao Viễn một tiếng hét thảm, một cái cao dai zombie S không biết từ nơi nào xuất hiện, tới liền bay thẳng Cao Viễn đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều kéo xuống đến. Huyết tinh một màn kích thích mọi người nhãn cầu, có thể lập tức đem Cao Viễn trọng thương zombie S, tất cả mọi người rõ ràng đó là không thể chiến thắng một loại. Đồng thời Cao Viễn bắn ra rơi trên mặt đất những cái kia máu, càng là hấp dẫn đại lượng zombies quần đến đây, làm chúng nó vô cùng điên cuồng. Sau đó trời đưa đất đẩy làm sao mà, Cao Viễn vùng đất này cao giai zombies càng ngày càng nhiều, ngược lại biến thành cao giai zombies dày đặc nhất khu vực, ngay sau đó nguyên một đám tân nhân loại thụ thương tử vong, lập tức để chiến cục lâm vào lớn nhất hiểm cảnh. Cao giai tân nhân loại ở đâu? Cao Viễn bị đại lượng cao giai zombies vây quanh, lên tiếng quát to lên, mau tới giúp chúng ta một tay. Hắn chả không muốn chết, dù là đã đoạn một cánh tay cũng không muốn chết, nhưng zombies tiếng gào thét, lại đem thanh âm hắn bao phủ. Vạn Tử Kỳ cùng còn lại người cũng tại trong khổ chiến, mắt thấy zombies càng điên cuồng lên, gần như đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong, đã là một trận một phương diện đổ sát lúc. Đột nhiên, một mảnh to lớn năng lượng màu đen vách tường bất ngờ xuất hiện, oanh lập tức đem đám kia cao dai zombies bao phủ ở bên trong. Chương 1907, ám sát. Đạt được làm dịu mọi người lập tức thêm đại công kích, đem chung quanh zombies thanh lý, cũng có hắn khu vực cao giai tân nhân loại đổi tới, đối phó những cái kia không có bị lĩnh vực bao khỏa đi vào những cái kia cao giai zombies. Đạt được cứu viện Cao Viện nghĩ mà sợ không ngừng thở dốc, mồ hôi theo cái chán chạy xuôi mà xuống, lập tức thì thấm ẩm ướt cổ áo. Đi mau. Nhanh. Hắn la lên nói, đến cá nhân, mau dẫn ta trở về. Vạn Tử Kỳ bọn người một bên giết một bên đến gần Cao Viễn, chỉ chốc lát sau bên cạnh đem Cao Viễn chuyển rời đến chiến trường phía sau trong doanh địa. Chờ một chút, các ngươi còn trở về. Cao Viễn rốt cục buông lỏng một hơi lúc, lại phát hiện Vạn Tử Kỳ bọn người vậy mà đi trở về. Chiến đấu còn không có kết thúc. Vạn Tử Kỳ trả lời đâu ra đấy. Cao Viễn giữ tận nói, lúc này thời điểm còn đánh cái gì? Các ngươi không lưu lại một người chiếu cố ta. Vạn Tử Kỳ không có trả lời trực tiếp rời đi, một người khác thì là đón đến nói, không phải có Lô Niệm cùng Trương Phong. Cao Viễn mặt âm trầm không nói thêm gì nữa, lúc này thời điểm Lô Niệm cùng Trương Phong cũng đã nghe tiếng chạy đến, hai người không là tân nhân loại, chỉ có thể ở tại trong doanh địa làm nhân viên hậu cần. Lô Niệm nhìn đến Cao Viễn bộ dáng hoảng sợ rít lên một tiếng, thân thể đều đang run rẩy. Hô cái gì hô? Im miệng. Cao Viễn một mặt sát khí gầm thét. Lô Niệm không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm, nơm nớp lo sợ xuất ra cơ sở liệu thương đồ vật, liền muốn trước giúp Cao Viễn cầm máu. Nào biết Cao Viễn một chân đem đá văng, nổi giận mắng, ngươi muốn cầm những thứ này thấp kém đồ vật cho ta dùng. Ta có thể là tân nhân loại, loại vật này làm sao có thể hữu dụng? Lan đi ngươi cái phế vật này. Thay cái tay chân lanh lẹ tân nhân loại tới. Trương Phong sợ hãi nói ra, trong doanh địa đều là người bình thường, tân nhân loại đều trên chiến trường. Cao Viễn tức giận vô cùng, một cái tay khác cầm lấy bên cạnh một vật, hung hăng hướng hai người trên đầu đập tới, tào mẹ nó. Tuy ý một đập cộng thêm còn thụ thương bên trong, chính xác không đủ cũng không có nện vào trọng yếu vị trí, Trương Phong càng là vội vàng tránh thoát đi, nhưng Lô Niệm lại bị ma sát đến một bên. Cấp 5 tân nhân loại lực lượng thật không đơn giản, Lô Niệm tại chỗ thì toàn bộ bả vai chóc ra, trên lưng càng là một khối lớn vết máu. Trương Phong gấp luống cuống tay chân, vừa định cho Lô Niệm băng bó vết thương, nhưng lại bị Cao Viễn quát lớn ở, một cái dân đen chết thì chết. Còn không mau chạy tới giúp ta cầm máu. Tại doanh địa hỗn loạn lúc, trên chiến trường tình huống lại một lần chuyển biến tốt đẹp. To lớn màu đen lĩnh vực nồng đậm vô cùng, đem đại mảnh cao dai zombie S bao phủ ở bên trong, để ngoại giới chiến đấu lập tức biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Đại lượng tân nhân loại chỉ cần đối phó cấp thấp zombie S là đủ. Không người có thể nhìn đến trong lĩnh vực tại tình huống, nhưng tất cả mọi người thỉnh thoảng chú ý. Loại này màu đen lĩnh vực có người từng thấy không? Không có, chưa bao giờ thấy qua có màu đen lĩnh vực, mà lại. Đây cũng quá nồng đậm, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tình huống. Cái kia phải là đa ngưu xin lão đại A. Mà lại khung đi vào cao giai zombie S số lượng khá nhiều, quả thực khiến người ta sùng bái. Có thể là cái nào đại năng đi ngang qua, vừa vặn giúp đỡ. Một trận đàm luận bên trong. Chu Quân Từ lại ánh mắt lấp lóe, hắn đã thân là cấp 7 tân nhân loại, đối lĩnh vực tình huống tự nhiên giải, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương lĩnh vực. Làm sao lão đại? Bên cạnh Trần Chính Kỳ lại gần, nói ra, người này ngươi biết. Chu Quân Từ thần sắc mịt mở lên, sợ là chúng ta đều biết. A, Trần Chính Kỳ sửng sốt, ngay sau đó liều mạng lắc đầu, ta xác định ta không biết. Chu Quân Từ cười cười, tuy nhiên ta thiên phú không đủ đến bây giờ không có thể mở lĩnh vực. Nhưng ta đối mỗi người năng lượng đều rất mẫn cảm, người này năng lượng ta gặp qua, là cùng chúng ta đều rất quen thuộc người. Lời nói này để Trần Chính Kỳ cùng nói bừa thừa trạch đều sững sờ, đều rất quen thuộc. Lúc này thời điểm chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, ẩn ẩn có thể nghe được nơi xa đến từ T thành phố khu vực hò hét, bị thi triều vây quanh khu vực rốt cục mở ra một đạo đột phá khẩu, song phương nhân mã sắp chạm mặt. Một khi đột phá khẩu mở ra, trận này thi triều kết thúc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời mọi người cũng bắt đầu lo lắng nhìn lấy phương này màu đen lĩnh vực, dù sao zombie S đã bị bao phủ ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, chiến đấu kết quả đến tột cùng như thế nào. Hẳn là cũng bị thương nặng A. Có người suy đoán nói, dù sao nhiều như vậy cao giai zombie S, đơn đả độc đấu cùng quần công cũng không đồng dạng, tương đương với một cỗ tiểu hình thi triều. Chính làm tất cả mọi người thảo luận cùng nghi ngờ thời điểm, chỉ cảm nhận được hoa một chút, trong không khí có thể đo một cái tử để lộ mở. Ngay sau đó màu đen lĩnh vực thì biến mất không thấy gì nữa. Mở. Lĩnh vực mở. Có người kêu to lên, hấp dẫn đại lượng người chú ý. Bất kể có hay không còn tại chiến đấu người, lập tức toàn thể nhìn sang, ngay sau đó, chính là dài đến thật lâu tĩnh mịch. Cái gì trọng thương không trọng thương tạm thời còn không người chú ý, đệ nhất dẫn vào mí mắt, chính là liên miên thi thể. Zombie S thi thể. Tại phía kia trong lĩnh vực, vô luận là mấy cấp zombie S, vô luận số lượng nhiều thiếu. Ngay sau đó toàn bộ đều biến thành vô số cỗ thi thể, liên miên trải rộng ra trên mặt đất, hoặc là lũy thế mà lên xếp thành nguyên một đám nổi mụn. Theo trong thi thể tràn ra máu đen chảy xuôi trên mặt đất, ở mức nhuận tựa như là một chỗ tiểu hình đầm lầy, còn tản ra nồng đậm zombie S khí tức hôi thối. Rung động, xâm nhập trong mọi người tâm. Cho dù là Chu Quân Tử đều kinh ngạc đến ngây người, hắn nghĩ tới sẽ thắng, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thắng như thế chết để, những thứ này zombie không hiểu khiến người ta cảm thấy chết thật thê thảm. Nhìn xem cái này đếm không hết chân cụt tay đứt, quả thực cũng là đồ sát được không? Trần Chính Kỳ cùng nói bữa thừa trạch đều ngốc, loại này đáng sợ chiến đấu lực, xác định là bọn họ nhận biết người. Rốt cục tại một mảnh tĩnh lặng bên trong, zombie trong đống xác chết chậm rãi đi ra một người, hắn một bên vỗ trên thân dơ bẩn, một bên huy sái lấy tu la chiến phủ phía trên vết máu, biểu lộ bình tĩnh không hề giống là theo trong đống xác chết đi ra, tựa như là tản bộ đồng dạng đi bộ nhàn nhã. Trần Chính Kỳ im ắng há to mồm, tạp tạp về sau vẫn là một chữ đều nói không nên lời, hoàn toàn ngây người. Một bên nói bữa thừa trạch cũng giống như vậy phản ứng, hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Người này, là Sở Hàm không sai a? Sở Hàm có mạnh như vậy sao? Lúc này thời điểm từ phía sau doanh địa vừa mới chạy tới Vạn Tử Kỳ mấy người cũng thấy cảnh này, mấy người đều dừng chân lại, chấn động vô cùng nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Cái gì chiến trường cái gì zombie S đều không thể lại dẫn lên bọn họ chú ý, toàn bộ đều bị Sở Hàm đi ra đống xác chết hình ảnh này rung động, đồng thời tại về sau dài đến đã nhiều năm thế giới bên trong, tình cảnh này đều ấn tại bọn họ chỗ sâu trong óc, thật lâu không cách nào quên. Trong đám người có người rung động, nhưng cũng có người biểu lộ dị dạng, một người lặng lẽ từ trong đám người lui ra ngoài, cùng mấy người khác tụ hợp. Chuyện gì xảy ra? Cái này người làm sao còn sống? Không phải để cho các ngươi đi giết sao? Chúng ta người mất tích. Ngược lại là ngươi, cho chúng ta tin tức hoàn toàn là sai lầm. Mạnh như vậy người thậm chí còn có lĩnh vực, làm sao có thể là cấp thấp? Chương 1908, đánh lén. Tranh chấp bên trong, một vị tên là Thiệu Vịnh Tân nhân loại thản nhiên mở miệng, cũng không nhất định là muốn giết, giết không được cũng không quan trọng, chúng ta chỉ là muốn cái kia thanh búa. Đúng. Không sai. Một người khác kích động nói ra, ta hoài nghi cái này người mạnh như thế, cũng là bởi vì trôi này hát phủ, trên thực tế chiến lực cũng không xuất chúng. Một đám người nghe lấy cảm thấy 10 phần có đạo lý, liền bắt đầu tổng cộng lên, dự định bắt đầu một phen mới hành động. Thiệu Vịnh sung phong nhận việc, nói ra, ta đã là cấp 7 tân nhân loại, ta trực tiếp đi đoạt không phải, không cần nhiều như vậy kế hoạch. Có người không yên lòng, cảnh giác nói, ngươi cẩn thận được sự tình vi diệu, người này cổ quái rất. Cổ quái ta biết, ta đương nhiên cũng sẽ chú ý bí ẩn hành động. Thiệu Vịnh nói, một đám người thảo luận ở giữa, Sở Hàm cũng đã theo trong đống xác chết đi ra, bị đại lượng đến đây trợ giúp tân nhân loại vây quanh. Tiểu huynh đệ chiến lực có thể a? Mấy cấp tân nhân loại? Quá lợi hại, vừa mới cái kia đồ chơi là lĩnh vực a? Nồng đậm như vậy lĩnh vực còn là lần đầu tiên gặp. Nghe lấy mọi người lao nhau đặt câu hỏi, Sở Hàm tùy ý hồi đáp, há, vừa ngũ giai. Xác thực là vừa vặn cấp 5, trước khi ra chiến trường 1 phút đồng hồ mới thăng. Nhưng lời nói này tại còn lại người nghe tới lại thật không thể tin, thậm chí phần lớn người cũng không tin. Vừa mới lên tới cấp 5 thì sẽ mở ra lĩnh vực. Đừng nói giỡn được không? Chu Quân Tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng không có quá nhiều hỏi thăm. Đến là Trần Chính Kỳ hiếu kỳ không được, đuổi theo Sở Hàm hỏi một đường, hỏi thăm sau cùng Sở Hàm thực sự lười nhác trả lời, đều biến thành Trần Chính Kỳ tự hỏi tự trả lời. Bất quá nhìn đến Sở Hàm cùng Chu Quân Tử bọn người đi cùng một chỗ, còn lại người cũng chỉ có thể đoạn lôi kéo Sở Hàm nhập bọn tâm tư. Sở Hàm bản thân lại vẫn còn đang suy tư một vấn đề khác, hiện tại hắn đã đi vào vì cấp 5 tân nhân loại, giết cấp 5 zombie tích phân đều chỉ có 1 tích phân, ngay sau đó dù là tại thi triển trên chiến trường, cũng phần lớn là cấp thấp zombie, cấp 7 bát giai zombie không nói trước hắn có thể hay không giết, chiến đấu cũng sẽ rất mệt mỏi, thực sự không thích hợp thăng cấp. Tại là vấn đề liền đến, lúc nào có thể có mấy cái tân nhân loại nhảy ra tìm hắn để gây sự để hắn giết một phía dưới. Sở Hàm nghĩ như vậy đồng thời, Thiệu Vịnh đã đem tin tức đều chỉnh lý không sai biệt lắm, còn lại muốn đoạt lấy Sở Hàm tu la chiến phủ người, cũng đồng dạng trong lòng thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là cái cấp 5 tân nhân loại. Vậy liền dễ làm. Cái này một đợt chiến đấu kết thúc, trên chiến trường cùng tê thành phố khu vực thông đạo đã đạt thông, tại liên tục không ngừng toát ra thi triều bên trong, thành lập một đạo phòng tuyến, đại lượng tân nhân loại thay nhau ra trận chống cự thi triều, lấy cung cấp cái thông đạo này thông suốt. Cấp thấp tân nhân loại đã bắt đầu đem vật tư hướng trong căn cứ vận. Tê thành phố trong căn cứ người cũng lớn phê số lớn tuân ra đi ra, bắt đầu triển khai liên hợp chiến đấu. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, Sở Hàm thì là theo chân Chu Quân Tử bọn người trở lại phía sau doanh địa, bọn họ cái này một nhóm người cần tạm thời chỉnh đốn, nửa giờ sau tiếp lấy ra sân. Lúc này ở phía sau trong doanh địa, Cao Viễn tay gãy mặc dù không cách nào đón thêm phía trên, nhưng máu đã ngừng, chỉ là một bên Trương Phong đầy người bầm tím, mặt đều sưng trướng lên đến, hiển nhiên bị cực không tốt đãi ngộ. Trương Phong đằng sau Lô Niệm lại nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra, tại bả vai nàng chỗ còn có từng tia máu tươi tràn ra. Sở Hàm vừa đi vào doanh địa thì mẫn cảm nghe thấy được máu tươi vị, hắn lại nhíu mày liền tìm lấy vị đạo đi đến, không ra mấy bước liền thấy còn đang chảy máu Lô Niệm, có trời mới biết cô nương này đã chảy bao nhiêu máu, một bộ sắp mất máu quá nhiều mà chết bộ dáng. Mà Trương Phong một mặt sưng trướng, chính ghé vào Cao Viễn trước mặt, không ngừng dập đầu, cầu ngươi để cho ta cho Lô Niệm cầm máu đi. Nàng là biểu tỷ ta. Ta chỉ còn lại có nàng một người thân. Nghe được lời nói này Sở Hàm lông mày nhíu lại, nguyên bản không nghĩ thông suốt một số việc trong nháy mắt làm rõ, nguyên lai hai người này là tỷ đệ, khó trách. Nhưng Cao Viễn chợt một chân đá vào Trương Phong trên đầu, tại chỗ liền đem đầu hắn ra đập phá, một cỗ máu tươi cứ như vậy chảy ra. Dân đen im miệng. Các ngươi chết cũng là đáng đời cho ăn dòm BS. Tiếng mắng chửi dẫn tới người chung quanh đều nhìn qua, nhưng vừa nhìn thấy là tân nhân loại đang giáo huấn người, liền cũng không có người để ý tới. Trương Phong rất tuyệt vọng, hiện tại không chỉ có Lô Niệm cứu không, liền chính hắn đều thụ thương. Ngay tại hai tỷ đệ đều nhanh muốn thả vứt bỏ thời điểm, đống nhiên một cái tay theo bên cạnh hòm thuốc chữa bệnh bên trong kéo ra băng gạc cùng thuốc cầm máu, sau đó lấy một loại đại lực cùng đần thủ pháp nặng, thô bạo đem Lô Niệm vết thương băng bó, đem Lô Niệm đau kém chút kêu đi ra. Lô Niệm cùng Trương Phong song song sừng sốt, nhìn lại chính là Đại Hỉ. Sở ca. Trương Phong kinh hỉ thanh âm rất lớn, lại dẫn chính mình vết thương nứt ra càng sâu. Máu ào ào ào liền hướng trào ra ngoài. Sở Hàm xem xét lúc này nhíu mày, hô cái gì hô, tĩnh dưỡng. Nói xong, lại là một vòng thô bạo băng bó thủ pháp, đem Trương Phong đầu quấn thành một cái xác ướp. Cao Viễn nhìn đến Sở Hàm xuất hiện ở đây đầu tiên chính là giật mình, nhưng rất nhanh liền tức giận dâng lên, tiểu tử ngươi không thấy được ta ở chỗ này sao? Sở Hàm ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh, nhìn đến, tàn. Một câu trực tiếp để Cao Viễn nổi giận, hắn hận không thể nhảy dựng lên thì cho Sở Hàm một đao. Nhưng trọng thương hạn chế hắn hành động, chỉ có thể lớn tiếng ồn ào, ngươi không muốn sống đúng không? Lao tử thành toàn ngươi. Vạn tử kỳ người đâu? Bắt hắn cho ta giết. Nghe tiếng mà đến vạn tử kỳ mới vừa đi tới nơi đây chính là sương sở, nghe được Cao Viễn nổi điên một dạng gọi về sau, hiện trường mấy người đều thần sắc không đồng nhất, cũng liền trầm mặt xuống. Cao Viễn không biết tình huống, còn tại mắng to, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này cấp thấp mới nhân loại tiểu tử lại dám phản kháng ta. Các ngươi còn chưa động thủ. Vạn tử kỳ nhăn phía dưới lông mày, chỉ nói một câu, hắn là Chu quân tử trong đội ngũ người, mà lại chúng ta đánh không lại có lĩnh vực đại năng. Lời ra khỏi miệng, Cao Viễn tính một hồi lâu mới phản ứng được vạn tử kỳ đang nói cái gì, ngay sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng càng nhiều lại là nghi vấn. Hắn một bên ngông cuồng nhe răng cười, một bên thuận tay liền cầm lên một thanh tiểu đao, lĩnh vực. Đại năng, các ngươi có phải hay không cho là ta đoạn cánh tay thì ngốc? Dứt lời. Một thanh tiểu đao thì hung hăng hướng về phía Sở Hàm bắn tới, ra chỉ cấp 5 tân nhân loại lực lượng mạnh nhất. Đao nhận trên không trung phá vỡ không khí, phát ra một trận chói tai âm bạo, tốc độ càng là kinh người trong nháy mắt liền đạt tới Sở Hàm trước mặt. Nơi xa Trần Chính Kỳ thấy cảnh này, giận dữ mà lên, người này đánh lén. Một bên Chu quân tử ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng. Trung quanh còn lại người cũng hít sâu một hơi, ào ào sắc mặt khó nhìn lên. Một kích này, tất cả mọi người cho rằng Sở Hàm ít nhất cũng phải thụ thương. Có thể để người bất ngờ sự tình, Sở Hàm liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thậm chí ngay cả búa đều không ra, trực tiếp cánh tay phải nhẹ nhàng vạch một cái. Đinh! Một tiếng vũ khí va chạm giòn vang. Ngay sau đó, cái kia thanh tiểu đao quý tích liền đột nhiên nghịch chuyển, đảo ngược bay ngược mà đi. Chương 1909, cước bộ. Tiểu đao đụng phải Sở Hàm trên cánh tay phải cột dao găm vỏ, kiếm, đao, có không giống nhau chất liệu cấu tạo để cây đao nhỏ này tại chỗ đạn trở về. Bay ngược tốc độ cũng một chút không thua gì bay tới lúc cấp 5 tân nhân loại gia trì lực lượng. Phải biết Sở Hàm thật là cấp bậc bị áp chế, Tu La chiến phủ cũng có quay số hạn chế nói chuyện. Nhưng chủy thủ này không có A. Đây chính là Trần Thiếu Gia lần lượt cải tiến sau đó cuối cùng phiên bản, các phương diện tính năng không nói. Sau đó như thế bắn ra. Xoát. Dao găm thẳng tắp đâm vào Cao Viễn một cánh tay khác, trôi đao đều không đi vào sâu đậm địa phương, máu tươi thẳng chảy xuống. Thậm chí thính lực hơn người người đều có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn âm. Một nhát này, trực tiếp đem Cao Viễn một cánh tay khác cho phế. Như thế chuyển hướng cùng biến cố người nào cũng không thể ngờ tới, đều hù đến an tĩnh một mảnh trong sân, chỉ có Cao Viễn bởi vì kịch liệt đau đớn mà gào thét. Vạn tử kỳ đều mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn Sở Hàm liếc một chút, loại này lực bắn ngược tựa hồ làm trái bình thường pháp tắc. Quả nhiên lúc này thời điểm Cao Viễn đã hô lên âm thanh, cái này người đánh lên ta. Các ngươi còn không xử phạt hắn. Hắn đánh lén ta một cái cấp 5 tân nhân loại, đều không người quản quản sao. Một đám người im lặng, không phản bắt được. Nơi xa Trần Chính Kỳ lật cái bạch ngân, đến cùng người nào đánh lén ai vậy? Muốn chút mặt sao? Chu quân tử cười cười, cái này Sở Hàm tiểu huynh đệ trên thân đồ vật rất đặc biệt ta. Nói bừa Thừa Trạch nghe nói như thế tò mò, nói thế nào? Chu quân tử chỉ nói ra, chỉ là chuôi này hắc phủ thì rất đặc biệt, sợ rằng sẽ gây nên không ít người tranh đoạt, lại thêm trên thân còn cất giấu một thành có thể có bắn ngược công hiệu đồ vật, không sẽ chờ cùng với công kích vô hiệu à. Nghe được như thế một phen phân tích, Trần Chính Kỳ cùng nói bừa Thừa Trạch đều kinh ngạc nói không ra lời, nếu quả thật như Chu quân tử nói tới, Sở Hàm trên thân đồ vật sợ là có giá trị không nhỏ a. Cấp đoạt tư nguyên tại trong mặt thế nhìn mãi quen mắt, mà vũ khí loại vật này càng là hiếm thấy, vũ khí tốt ít càng thêm ít, ngay sau đó toàn bộ trật tự hỗn loạn thế giới, có thể không có cái gì vũ khí xưởng chế tạo, càng không có giống nhanh sói lô hoành thịnh như thế đoán tạo đại sư. Sau đó vũ khí cấp đoạt càng là kịch liệt. Làm một chuôi dễ giết lục hình vũ khí, rất nhiều người đều đánh đổi mạng sống đại giới. Đang lúc ba người phân tích thời điểm, Cao Viễn nơi này đã triệt để cực đoan lên, từng câu khó nghe đến không thể vào mà thôi mắng tiếng vang lên, để không ít vốn định không xen vào chuyện bao đồng người đều nghe không vô. Cao Viễn liền đoạn hai đầu tay, tinh thần đã tại cực độ sụp đổ bên trong không quá bình thường. Ta thảo các ngươi nương cả đám đều chết vẫn là điếc, nghe không được ta mệnh lệnh sao? Ta để các ngươi giết hắn. Giết. Hắn điên cuồng la to, đối với Sở Hàm càng là từng câu mắng ra các loại ố hế chi tử. Chỉ là cho dù là dạng này, cũng không có người đứng ra thay Sở Hàm nói câu công đạo, vạn tử kỳ các loại một đám người càng là khó làm, một bên là các phương diện đều chiếm ưu thế Sở Hàm, một bên khác là một đường hợp tác lại không có bất kỳ cái gì lập trường có thể nói đồng bạn, đứng phương nào đội cũng không tốt giải thích. Mắt thấy Cao Viện mắng càng mãnh liệt, không hề cố kỵ, sự tình cũng sắp giải quyết không thời điểm. Vụt. Nồng đậm đến cực hạn màu đen lưới búa, đồng nhiên xuất hiện chỉ khoảng cách Cao Viễn cổ không đến 1 cm. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch không người lên tiếng nữa, tất cả mọi người giật mình. Chỉ thấy Sở Hàm cứ như vậy không hề có điểm báo trước giơ ngang lấy tu la chiến phủ, khuôn mặt tỉnh táo ánh mắt bình thản nhìn lấy Cao Viễn, lại nhao nhao giết người. Cao Viễn cái chán lạnh lẽo mồ hôi trượt xuống, nhưng một giây sau biểu lộ lại dữ tợn, há mồm đối Sở Hàm nhe răng cười, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Trên người ngươi mang theo không tầm thường vũ khí a. Cho nên mới có thể ngăn cản ta nhất kích, chỉ bằng chính ngươi mức độ, chỉ là cấp 1 zombie S đều muốn đâu ra đấy nghiêm túc đối phó đồ bỏ đi, có thể giết ta một cái cấp 5 tân nhân loại. Cao Viễn lời nói để không ít người cũng nghe được, tất cả mọi người dụng ý vị không rõ ánh mắt hướng về Sở Hàm tới lui, vũ khí hai chữ quá mức rõ ràng. Nhưng là không chờ bọn họ suy nghĩ sự kiện này tính chân thực, Sở Hàm cũng đã đem hắc phủ vừa nhấc phóng một cái. Phúc! Máu tươi bắn mạnh, nương theo vài đạo tiếng thét chói tai vang lên. Cùng lúc đó Cao Viễn đầu lâu, đã nhanh nhanh lăn rơi xuống đất. A, ngoa tào, điên, mau tới người, người tới đây mau. Giết zombie S là đương nhiên, giết mấy cái người bình thường cũng không có người nói cái gì, nhưng ở trong doanh địa giết chết một tên cấp 5 tân nhân loại, đây chính là đại sự. Người chung quanh toàn mắt trợn tròn, vài lần lâm vào trong khủng hoảng. Sở Hàm đứng tại đám người trung ương lại tỉnh táo dị thường, tùy ý đem tu la chiến phủ phía trên vết máu vây khô sạch. Còn không cẩn thận vung ra bên cạnh Vạn Tử Kỳ trên thân. Vạn Tử Kỳ ngơ ngác nhìn lấy trên thân mấy cái máu, thần sắc mờ mịt bên trong còn kèm theo một tia khủng bố cảm giác, nàng có chút e ngại dương mắt nhìn về phía Sở Hàm, ở trong mắt nàng người này sớm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sạch sẽ, mà chính là hoàn toàn một tôn sát thần. Nói giết thì giết, cũng quá dứt khoát một chút. Trung quanh một đám người trong khủng hoảng, nơi xa Chu quân tử ba người cũng bị chấn kinh đến. Ta đi, cấp 5 đều giết. Trần Chính Kỳ ngốc rơi. Nói bừa Thừa Trạch đau đầu xoa thái dương huyệt, việc này có thể xử lý không tốt, gia hỏa này chỗ nào xuất hiện, làm sao cái gì cũng không sợ. Chu quân tử bản thân cũng đã kịp thời đuổi tới hiện trường, trước đem đại mảnh tân nhân loại trấn an bình tĩnh, lại đem Sở Hàm cùng còn lại người cách ly ra, đem an bài tại một cái đơn độc trong lều vải. Tân nhân loại ở giữa giết hại cùng tranh đấu rất nhiều cũng rất phổ biến, nhưng người khác đều là bí mật gây sự tình, người nào sẽ nghĩ tới Sở Hàm như thế cương, ngay trước nhiều người như vậy mặt liền đem người giết. Trần Chính Kỳ cùng nói bừa Thừa Trạch phụ trách trông coi, Chu quân tử một thân một mình bắt đầu xử lý các phương diện áp lực, như thế không có chút nào phép tác động thủ giết người, ở chỗ này tất nhiên sẽ gây nên đại lượng cấp thấp tân nhân loại khủng hoảng. Sở Hàm mình ngược lại là không quan trọng, hắn sống đến bây giờ cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Giết người càng là đếm không hết. Thần bí gia tộc đều bị diệt hai tộc được không? Rất nhanh cái này một nhóm trợ giúp người sắp lên chiến trường phụ trách một vòng thi triều chiến, khủng hoảng tạm thời làm dịu. Đương nhiên Sở Hàm vẫn là một mình ở tại trong lều vải, Trần Chính Kỳ cùng nói bừa Thừa Trạch cũng không đi, ba người tại trong lều vải mắt lớn trừng mắt nhỏ. Rốt cục Trần Chính Kỳ cái thứ nhất không nín được, mở miệng hỏi, ngươi không thể chờ có cơ hội lại giết ta. Không có người nhìn đến liền không có phiền toái nhiều như vậy. Nói bừa thừa Trạch kém chút không có sát chết, thật vất vả chậm tới hung hăng chừng Trần Chính Kỳ liếc một chút, nói, ta nói Sở Hàm, đừng nghe hắn nói mò, chúng ta là muốn đối phó zombie S, không thể giết lung tung người. Trần Chính Kỳ cắt một tiếng, nói, cái kia Cao Viễn nhân phẩm thấp, mà lại cũng là hắn trước muốn động thủ đánh lén, vẫn là tại trước mặt mọi người. Người đây nói thế nào? Nói bừa thừa Trạch lau mồ hôi lạnh, cái này hắn thật đúng là trả lời không. Sở Hàm ngược lại là không quan trọng, tùy ý nói, ta chính là chê hắn quá ổn. Nói chưa dứt lời, nói chuyện trực tiếp đem hai người nghẹn lại, cái này giết người lý do còn có thể lại không ý một chút sao. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, chợt trong trướng đồng vang lên một cái lạ lẫm tiếng bước chân, lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện để ba người đều không sở trường trước phát giác. Chương 1910, Thích Phân đưa tới cửa. Lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện tiếng bước chân để ba người đều trong nháy mắt động tác đình chỉ, ánh mắt ngưng tụ. Tất cả mọi người là quân lữ đi ra người, đối mặt loại tình huống này ý thức phản ứng vậy mà giống như lúc. Trần Chính Kỳ cùng nói bừa thừa Trạch tay hào hào đống nhiên giữa không trung, một cỗ có thể lượng sức tràng tỏa ra, sắc bén giống như là một trận bao táp. Sở Hàm thì là bất vi sở động, một tay nhấc ấm, một tay vị ly, rót cho mình một ly trà. Tiếng nước chảy vang lên trong nháy mắt, xoát. Một đạo tiếng xe gió chói mắt mà đến, một thanh cực nhỏ loan đao bay thẳng lấy Sở Hàm cái cổ. Trôi này loan đao vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều không thể tầm thường so sánh, hoàn toàn không phải Cao Viễn cái kia cái gọi là đánh lén có thể so sánh. Loan đao chạy như bay tới, theo Trần Chính Kỳ cùng nói bừa thừa Trạch trung gian vút qua, mắt thấy là phải đâm vào Sở Hàm ra thì lúc. Chợt Sở Hàm nhất động, lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ đầu lệch ra, ngay sau đó. Phúc! Loan đao hung hăng cắm vào phía sau một cái trưng bày vật bên trong, trôi đao thật sâu chui vào bên trong. Trần Chính Kỳ cùng nói bừa thừa Trạch mồ hôi lạnh đều nhanh hoảng sợ đi ra, loại này ám sát thủ đoạn nếu như là hướng về phía hai người bọn họ mà đến, bọn họ căn bản tránh không khỏi. Ngay sau đó toát ra, chính là đối Sở Hàm lau mắt mà nhìn, vừa mới cái kia lóe lên thật xinh đẹp. Ba ba ba. Lúc này thời điểm truyền đến một trận tiếng vỗ tay, một bóng người cũng từ trong bóng tối đi ra. Người tới là Thiệu Vịnh, cấp 7 tân nhân loại. Quả nhiên thân thủ hơn người. Thiệu Vịnh nhìn lấy Sở Hàm, mắt lộ ra thưởng thức. Nhưng là ngươi cũng biết cấp bậc là không thể vượt qua khoảng cách, ngoan ngoãn đem ngươi búa dao ra, còn có trên cánh tay cột đồ vật, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Thiệu Vịnh nói cao cao tại thượng, hắn thấy Sở Hàm chỉ là cấp 5, đương nhiên không có khả năng đánh thắng được hắn, mà trước mắt mặt khác hai cái cấp 5, càng là có thể bỏ qua không tính. Trần Chính Kỳ cùng nói bừa thừa Trạch khi nhìn đến Thiệu Vịnh xuất hiện trong ngáy mắt, liền lập tức khẩn trương đến lông tơ đứng thẳng, lúc này Chu Quân Tử không tại. Ba người bọn hắn cấp 5 cùng nhau cũng không có khả năng đánh thắng được một cái thất giai. Cấp 7 tân nhân loại, thật không phải bình thường mạnh. Nhưng lại tại tình huống khẩn cấp vô cùng, Trần Chính Kỳ cùng nói bừa thừa Trạch liều mạng nghĩ biện pháp như thế nào để Chu Quân Tử chạy đến thời điểm. Sở Hàm bản thân lại khi nhìn đến Thiệu Vịnh trong nháy mắt hai mắt đại lượng, thậm chí như là sói gặp thịt đồng dạng tỏa ánh sáng. Cấp 7 tân nhân loại. Tích phân. 10 cái tích phân. Hắn vừa vẫn còn đang suy tư làm sao kéo cừu hận để nhiều một ít tân nhân loại tới đối phó chính mình, để cho mình có lập trường cùng lý do mở giết, cái này sẽ đưa lên môn. Ha ha ha. Sau đó Sở Hàm cứ như vậy lập tức nhịn không được, bật cười. Tiếng cười kia vang lên tại trong lều vải, xen lẫn tại như thế nguy cơ tình huống bên trong, trực tiếp để Trần Chính Kỳ cùng nói bừa thừa Trạch song song mắt trợn tròn, giống như gặp quỷ nhìn lấy Sở Hàm. Thiệu Vịnh càng là không hiểu xem ra, hắn cho là hắn ám sát đối tượng là cái kẻ ngốc. Sở Hàm một bên cười một bên khoát tay, ha ha ha. Không cần phải để ý đến ta, nói với ngươi cái gì tới. À đúng, muốn ta bừa đúng không? Thiệu Vịnh nhíu mày lại, tâm tình không tốt lắm. Sở Hàm cũng không bất kể hắn là cái gì tâm tình, tiếp tục nói, phía dưới ta là không phải nói là không cho, sau đó hai ta liền có thể đánh lên. Nói xong, hắn chả vén tay háo lên đứng dậy, thuận tay liền nắm lên tu la chiến phủ. Trần Chính Kỳ che mặt, xong, chính mình hướng trên họng súng đụng. Nói bừa thừa Trạch càng là mặt đều tức xanh, hận không thể tại chỗ đem Sở Hàm đánh một trận, mà lúc này tình huống khẩn cấp cũng để cho hắn không thể không trước để xuống Sở Hàm không đứng đắn, chuyên tâm đối mặt lần này kẻ ám sát. Thiệu Vịnh không nói lời nào, ngưng thần nhìn lấy Sở Hàm, nói thật hắn đã không có ý định lại cùng cái này người nhiều rông dài, chỉ muốn lập tức động thủ để tử vong. Sở Hàm một chút không có chọc giận mọi người tự giác, đứng dậy từng bước một đi lên phía trước, đi thôi, bên ngoài đánh. Ngay tại hắn vừa xài bước qua Thiệu Vịnh thời điểm, một thanh đoạn đao liền đã trong nháy mắt xuất hiện, thẳng tắp đâm về hắn vị trí hiểm yếu. Thiệu Vịnh xuất thủ, không chút do dự, chính là muốn Sở Hàm mệnh. Nhất kích tất sát là mỗi một cái kẻ ám sát trọng điểm, căn bản không tồn tại cái gì thương lượng thảo luận còn ra đi bên ngoài đánh. Thiệu Vịnh cười gằn, dưới tình huống bình thường tại một tên cấp 7 tân nhân loại đột nhiên xuất thủ bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái cấp 5 có thể tránh một kích này, mà hắn lại vọt thẳng lấy Sở Hàm vị trí hiểm yếu cái này chí mạng vị trí mà đi. Cho nên một giây sau, Sở Hàm nên chết. Nhưng tất cả mọi thứ luôn luôn như thế ra ngoài ý định, chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn. Loan đao tại khoảng cách Sở Hàm cái cổ cực gần địa phương, bị Tu La chiến phủ một mực ngăn trở. Thiệu Vịnh hai mắt trừng lớn, nội tâm chấn kinh. Lần thứ nhất tiểu Loan đao đánh lén bị Sở Hàm né tránh hắn có thể hiểu thành vận khí tốt, nhưng là trước mắt chân thật một công một thủ, hắn vẫn là không có tại Sở Hàm nơi này vơ vét đến chỗ tốt gì. Trần Chính Kỳ cùng nói bữa thừa trạch lúc này mới vừa kịp phản ứng, sợ không thôi nhìn lấy tình cảnh này, càng thêm đáng giá lo lắng là hai bọn hắn thậm chí ngay cả nhúng tay giúp đỡ đều không chen vào loạn. Loại cao thủ này quyết đấu, chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Thiệu Vịnh sắc mặt dữ tợn, đột nhiên thì hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Ngay sau đó ba người liền phát hiện hắn hành tung cứ như vậy đột nhiên biến mất, ẩn tàng trong bóng đêm. Lại là một cái có ẩn nặc năng lực tiến hóa giả. Trần Chính Kỳ kinh hãi, bắp thịt cả người đều kéo căng lên vô cùng khẩn trương. Nói bừa thừa trạch càng là thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Nhưng Sở Hàm lại vào lúc này mở miệng, làm phiền người hai đi ra ngoài một chút, không phải vậy ta thi triển ra không tiện. Hai người nhất thời kẹp lại, một loại thất lạc cực độ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là tại. Ghét bỏ hai người bọn họ vướng chân vướng tay. Tuy nhiên giận nhưng không có biện pháp gì, hai người không nói hai lời đi ra lều vải, loại tình huống này bọn họ xác thực chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngay tại hai người đi ra lều vải trong nháy mắt, thì bỗng nhiên phát giác được không cách nào cảm ứng được trong trướng đồng tình huống, lại tiếp lấy chính là phát hiện trong đêm tối trong trướng đồng, tựa hồ càng thêm đen. Lĩnh vực. Nói bừa thừa trạch ánh mắt thâm thúy, hắn mở ra lĩnh vực. Trần Chính Kỳ khỏe miệng co quắp quất. Ta nghe nói lĩnh vực là có hạn chế, hắn hôm nay đã dùng một lần, còn là lớn như vậy phạm vi, bây giờ còn chưa qua đi nửa giờ làm sao còn có thể dùng. Cho nên người ta mạnh a. Nói bừa thừa trạch cảm thán, ngữ khí hâm mộ. Giờ này khắc này tại trong lĩnh vực, Thiệu Vịnh toàn thân run rẩy nhìn trước mắt gần trong gang tấc Sở Hàm. Ngươi làm sao lại phát hiện ta? Mở rộng đến toàn bộ lều vải phạm vi lĩnh vực đem nơi này hết thảy đều bao phủ, ở phía này trong lĩnh vực Sở Hàm là chúa tể tuyệt đối người. Thiệu Vịnh mặc kệ ẩn nặc năng lực như thế nào mạnh, đều là công dã tràng. Sở Hàm đương nhiên lười nhác giải thích, ánh mắt mang cười nhìn mắt Thiệu Vịnh loan đao trong tay. Mở ra lĩnh vực trước vẹn vẹn một lần va chạm, trôi này loan đao liền đã bị Tu La chiến phủ làm xếp. Phía trên vết rách rất rõ ràng, mũi đao đều biến mất. Mà bị Sở Hàm triệt để ngăn cách đường lui Thiệu Vịnh, liền như là cá trong chậu, còn lại chỉ nhìn đơn thuần chiến đấu lực ai mạnh ai yếu. Thiệu Vịnh một thanh ném đi loan đao, từ sau eo quất ra một cái khác thanh tiểu đao làm vũ khí. Hắn khuôn mặt vặn mẹo, ta cũng không tin, ngươi một cái cấp 5 tân nhân loại có thể đánh thắng ta. Bất quá là dựa vào vũ khí cường đại A. Trước 1911, kẻ sướng người họa. Nghe nói như thế Sở Hàm sững sờ, ai nói với ngươi ta là cấp 5. Thiệu Vịnh đã sớm tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nghe nói như thế chửi ầm lên, ngươi còn muốn cố lộng huyền hư. Ngươi mở lĩnh vực là cấp 5, tư liệu truyền tới ai cũng biết là cấp 5, khí tức cũng là cấp 5. Ngươi không phải cấp 5 là mấy cấp. Hả? Ngươi hiểu lầm. Sở Hàm nói, trực tiếp kéo ra trở về hệ thống mặt bảng, đem kiếm được chừng 100 cái tích phân 333 một trận thêm tại cấp bậc thượng, hạ một giây hắn khí tức liền trong nháy mắt leo đến cấp 6 đỉnh phong, thuận tiện lấy cũng đem Tu La chiến phủ bên trên khắc độ cải thành 6. Cấp 5 hắn mở ra lĩnh vực giết cao giai zombies, cái kia số lượng nhiều đến dọa sợ một đám người, những thứ này tích phân hắn cũng còn vô dụng đây. Mà tích lũy mà lên tích phân, đương nhiên sớm đã vượt qua tiếp theo giai đẳng cấp tăng lên. Chỉ là một lát không nhớ ra được quên thăng giai mà thôi. Khí tức trong nháy mắt biến hóa để Thiệu Vịnh nghẹn họng nhìn chân chối, đây là cái gì thao tác? Cấp bậc còn có thể nói thăng thì thăng sao? Sở Hàm lúc này thời điểm lại nhìn chằm chằm trở về hệ thống mặt bản, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, bởi vì hết sức chuyên chú giết zombies căn bản không có chú ý tích phân cụ thể số tiền, lúc này thời điểm xem xét mới phát hiện hắn cách cấp 7 đã rất gần. Giết chết người trước mắt lại giết mấy cái cao giai zombies, liền có thể thăng cấp. Nhìn đến Sở Hàm đống nhiên cười rộ lên, Thiệu Vịnh nội tâm toát ra một cỗ đụng quỷ cảm giác, hắn kinh dị lui lại mấy bước, ngươi không phải nhân loại không thể lại như thế bất ngờ đẳng cấp tăng lên. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Zombies. Vẫn là dị chủng. Nghe được Thiệu Vịnh lời nói, Sở Hàm lộ ra vẻ đăm chiêu, gia hỏa này cũng quá có thể bỗng dưng tưởng tượng. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn nói cho bên ngoài người ngươi không phải người. Nội bộ có zombies dị chủng. Thiệu Vịnh la to lấy. Tinh thần đã sụp đổ. Sở Hàm cũng lười nói nhảm, Cấp 6 hắn cảm nhận được tự thân lực lượng càng thêm quen thuộc, so trước đó trạng thái tốt quá nhiều. Sau đó sau một khắc, mang theo cực hạn cơn bão năng lượng Tu La chiến phủ, đã đi tới Thiệu Vịnh phụ cận. Tốc độ kinh khủng tại trong lĩnh vực leo đến cực hạn, Thiệu Vịnh vốn liền như là chết đuối giống như nhận hạn chế, lúc này càng thêm không chỗ có thể trốn. Lại một lần nữa tăng lên chiến lực để Sở Hàm như cá gặp nước, Tu La chiến phủ chặt chém xuống giống như lấy khả năng hủy thiên diệt địa, nhất kích trùng điệp chạm tại Thiệu Vịnh đầu lâu trên cùng. Soạt. Tóe mở huyết hoa cùng óc phun một chỗ, lưỡi búa tiếp tục mà xuống, vậy mà liền như thế đem Thiệu Vịnh toàn bộ bổ ra thành đối xương hai nửa. Hình ảnh là huyết tinh vô cùng làm cho người buồn nôn, Sở Hàm lại kinh ngạc một chút vừa mới chính mình trạng thái, chính xác lại tinh tiến một số, đồng thời loại này chiến đấu lực đối mặt cao hơn chính mình cấp một tân nhân loại, vậy mà vẫn như cũ là miểu sát. Không phải Thiệu Vịnh quá yếu, là một lần nữa trở lại điểm bắt đầu lại một lần từng bước tăng lên Sở Hàm, vẫn còn tiếp tục mạnh lên. Cấp 10 đã là đỉnh phong, lại còn có thể càng mạnh. Có chỗ minh ngộ Sở Hàm trong lòng có chỗ dẫn dắt, một lát liền không có rút lui mở lĩnh vực, mà chính là một mình đứng tại bên trong cảm ngộ một phương này hoàn cảnh biến hóa. Đối với lúc trước hắn quen thuộc lĩnh vực, lực tương tác mạnh hơn, cũng không còn cần hắn có thể điều động năng lượng, chút ít này tiểu năng lượng thể ngưng tập hợp một chỗ, tựa như là hắn một phần thân thể, như là tay chân đồng dạng cảm thụ chuẩn xác. Sở Hàm như thế một cảm ngộ, thời gian bất chi bất giác thì kéo dài. Lĩnh vực bên ngoài không chỉ có Chu Quân Từ đổi tới, còn có không ít đến đây trợ giúp thi triển chiến tân nhân loại, bọn họ cũng nghe được tin tức, loại này giá cao tân nhân loại ở giữa chém giết tất nhiên cần phải đến cực cao chú ý. Trần Chính Kỳ cũng tại Chu Quân Từ đến sau lập tức đem sự tình báo cáo, đồng thời mắt lộ ra lo lắng, Sở Hàm hiện tại chính lấy cấp 5 một mình đối kháng một cái thất giai kẻ ám sát, cái này người rất mạnh, mạnh đến chúng ta đều bắt không đến hắn khí tức, chớ nói chi là đuổi kịp động tác, nếu như không phải Sở Hàm kịp thời mở ra lĩnh vực ngăn cách, khả năng ta cùng nói bữa thừa trạch đều đã chết. Nói bữa thừa trạch cũng nói bổ sung, đối phương cũng là vọt thẳng lấy diệt khẩu đến, không nghĩ tới muốn lưu cái gì chỗ trống, cũng may mắn Sở Hàm xuất thủ kịp thời, không phải vậy sợ là chúng ta liền làm sáng tỏ tình huống cơ hội đều không có. Chu Quân Tử nghe đến đó sững sờ, ánh mắt lạnh lùng, làm sáng tỏ tình huống, đây là ý gì? Chẳng lẽ người ám sát này là chúng ta doanh địa người? Là Thiệu Vịnh. Trần Chính Kỳ nói, liếc Thiệu Vịnh chỗ đội ngũ liếc một chút. Thiệu Vịnh một đội mấy người phía sau lưng đều lạnh một chút, nhưng rất nhanh một người thì trong đám người đi ra, cười lạnh nói, ta xem các ngươi là cố ý hãm hại à. Thiệu Vịnh làm sao có thể êm đẹp đến đâm giết các ngươi? Vẫn là ba cái thấp hắn nhiều như vậy cấp 5 tân nhân loại. Phải biết Thiệu Vịnh thế nhưng là cấp 7 cường giả, giết cấp 5 cần phải như thế trôn trôn tránh tránh. Một phen nói rất có đạo lý, để rất nhiều người đều chần chờ, không biết đến cùng phương nào là đúng. Trần Chính Kỳ nghiến răng nghiến lợi, dù sao các ngươi là muốn tốt. Mặc kệ tình huống như thế nào, đều có thể dùng Thiệu Vịnh là cao giai tân nhân loại, không cần thiết tàn sát Sở Hàm mà giải vây. Vốn chính là, người kia không có chút nào ý sợ hãi đáp lại, cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, huống chi Sở Hàm là cái gì cá tính các ngươi đều nhìn đến, hôm nay vừa kết thúc một vòng chém giết thì giết cao viễn, vốn là có tiền lệ. Muốn ta nói có vấn đề cũng là Sở Hàm. Đúng rồi. Thiệu Vịnh trong đội ngũ một người khác cũng đứng ra, cười nhạo nói. Dù là thật sự là Thiệu Vịnh chạy tới tìm Sở Hàm phiền phức, cũng là giúp mọi người giải quyết vấn đề, Sở Hàm loại này người lưu tại trong doanh địa sẽ chỉ là kẻ gây họa. Huống chi Thiệu Vịnh căn bản không có khả năng làm như thế, giết một cái khu cấp 5 người đối với hắn có chỗ tốt gì. Không tin các ngươi liền đợi đến a, bên trong người nhất định không có Thiệu Vịnh, không phải vậy ta đem đầu chặt xuống. Bọn họ biết Thiệu Vịnh giỏi về ẩn nặc, tại sao khi chiến đấu kết thúc trước tiên chuyện đương nhiên trốn đi, mà tại chỗ so Thiệu Vịnh cấp bậc cao nhân căn bản không có. Duy nhất Chu Quân Tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện Thiệu Vịnh tung tích. Một khi lĩnh vực mở ra tìm không thấy Thiệu Vịnh người, Thiệu Vịnh đến đây ám sát Sở Hàm loại này ngôn luận tự nhiên là không thành lập. Mấy người kẻ sướng người họa, đem sự tình hoàn toàn méo mó, khi Trần Chính Kỳ mặt đều đỏ lên. Chu Quân Tử nhíu mày, nhìn lại vẫn như cũ phong bế lĩnh vực, tâm đạo lần này chỉ sợ thật sự là cắm. Ngay tại Thiệu Vịnh trong đội ngũ tất cả mọi người vênh vang đắc ý, bọn họ muốn rất rõ ràng, một trận chiến này Sở Hàm là chết chắc. Tất cả mọi người trước tiên quan tâm đều là thắng bại cùng thi thể, cảnh ban đêm như thế hắc không có người sẽ chú ý đến chuôi này không giống bình thường búa đến cùng như thế nào. Cứ như vậy vô luận dư luận có hay không bị bọn họ mang lại, chỗ tốt đều đã tới tay. Ngay tại đám người này làm như thế nghĩ, cười gần chờ đợi Sở Hàm lấy thi thể trạng thái xuất hiện lúc, phía trước cái kia cực hạn màu đen lĩnh vực, rốt cục mở ra. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều vượt mức quy định mới nhìn qua. Trần Chính Kỳ bọn người vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Thiệu Vịnh trong đội ngũ người thì là hai mắt tỏa ánh sáng thần sắc hưng phấn. Rất nhanh, Tất cả mọi người dẫn đầu nghe thấy được một cỗ dày đặc mùi máu tươi, trên mặt đất đại mảnh huyết sắc hướng vào mí mắt, cùng bị chém ra thành bán thi thể, đã triệt để thấy không rõ khuôn mặt. Chết cũng quá thảm. Thiệu Vịnh trong đội ngũ người bắt đầu gấp trên mặt đất tìm kiếm Tu La chiến phủ, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, theo búa hình dáng một đường nhìn sang, vậy mà nhìn đến chuôi này búa đang bị êm đẹp cầm tại một người trong tay. Chương 1912, cái kia lại nhiều giết mấy cái. Ánh mắt đi lên, đám người này liền thấy một cái để bọn hắn vô cùng khủng hoảng mặt. Lúc này Sở Hàm chính rất nhỏ ngẩng đầu, tựa hồ nhìn không hiểu trước mắt tình huống đồng dạng ánh mắt mang theo không hiểu, càng đáng sợ là cái gì sợ nhiều người như vậy vây xem. Hắn một chân còn giẫm tại Thiệu Vịnh trên thi thể, sau đó cứ như vậy run run. Trần Chính Kỳ bọn người tại chỗ thì sụp đổ, ngươi giết thì giết, còn dốc hết ra cái gì? Ghét bỏ trên chân dính máu a. Tại Thiệu Vịnh một phương tâm tình người ta, thì triệt để một mảnh mù mịt. Chết người làm sao có thể là Thiệu Vịnh? Sở Hàm sao biết một chút thương tổn không có? Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Sở Hàm cũng lười suy nghĩ nhiều thi làm sao lập tức toát ra đến nhiều như vậy người vây xem. Cùng Chu Quân từ bọn người chào hỏi liền định rời đi. Hắn mới cấp 6, giết Thiệu Vịnh cầm tới kết xù tích phân cũng vẫn là cấp 6, cấp bậc quá thấp tích phân quá ít, được ra ngoài giết zombie ra. Sở Hàm một mặt không quan trọng bộ dáng chấn kinh mọi người tại đây, riêng là hắn chả nhìn không chớp mắt đi ra cái kia mảnh bị máu nhuộm dần sân bãi, một bộ muốn trong đám người đi ra bộ dáng lúc, càng là khiến người nội tâm sợ hãi thán phục cái này là bực nào ra mặt dày cùng chẳng sợ hãi. Đứng lại. Một đạo nặng nề quát lớn tiếng vang lên. Đến từ Thiệu Vịnh một phương một người trung niên. Đồng thời mấy người cũng từ trong đám người đứng ra, đem Sở Hàm vây quanh, bọn họ nhìn đến Thiệu Vịnh bị giết đã trong lòng giật mình, lại nhìn Sở Hàm như thế không quan trọng bộ dáng càng là không thể nhịn được nữa. Giết người, muốn đi. Gọi Sở Hàm đúng không, ta nhìn ngươi là đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm, cảm thấy là cá nhân đều có thể giết. Thiệu Vịnh hiện tại chết, các ngươi đi ra cá nhân tâm sự thuyết pháp A, không phải vậy. Ta nhưng không cách nào cam đoan cái này Sở Hàm tiểu huynh đệ có thể sống mà đi ra đi. Mấy người cường thế thái độ, để đám người đều nhượng bộ lui binh, cái này một chi viện binh trong doanh địa tổng cộng thì hai đội người mạnh nhất, một là Chu Quân từ một phương, nhưng tăng thêm Sở Hàm cũng chỉ có 4 người, một đội khác thì là đến từ Thiệu Vịnh cái này một đội, nhân số nhiều đến 10 người, dù là chết đi một cái Thiệu Vịnh cũng còn có 2 tên cấp 7 tân nhân loại, còn lại đều là cấp 5 cùng cấp 6 cường giả. Loại này đội hình hoàn toàn xứng đáng là cái này trong doanh địa mạnh nhất một đội. Đám người này muốn tìm Sở Hàm phiên phức, vô luận là bí mật Thiệu Vịnh ám sát, vẫn là mấy người liên hợp vây quanh, ngay sau đó căn bản không người có thể quản. Chu Quân Tử vừa đứng ra muốn nói cái gì, chợt trước mắt thứ gì chặn lại, đem hắn ngăn lại. Xem xét, lại là Sở Hàm Tu La chiến phủ, dùng phủ bối thẳng tắp nằm ngang ở Chu Quân Tử trước mặt, Sở Hàm càng là đứng tại Chu Quân Tử ba người phía trước, đưa lưng về phía bọn họ. Đa tạ chiếu cố. Mấy người kia chính ta chơi được. Sở Hàm nói, liền tiến lên một bước, cùng mấy người chính diện đối đầu. Trần Chính Kỳ cuống cuồng muốn nói cái gì, có thể ở cái này ngay sau đó nói không có cái gì dùng, chỉ có thể cưỡng ép nhắc nhở, bọn họ trong đội ngũ còn có 2 cái cấp 7 cao thủ. Nào biết một câu nói kia, trực tiếp chọc giận đối diện mấy người. Một giây sau, xoát. Một cái hắc ảnh bỗng nhiên theo trong mấy người thoát ra, trong đêm tối trong nháy mắt biến mất thân hình, sau đó lập tức xuất hiện tại Trần Chính Kỳ trước mặt. Hắn cười gần vươn tay, trên tay còn mang theo phụ đầy bù long quyền đầu. Hung hăng thì hướng về Trần Chính Kỳ nhất quyền đập tới. Bành! Trần Chính Kỳ không tra, tại chỗ bị một quyền này đập xuống đất, bên trái nửa bên mặt thật sâu lõm, trên mặt càng là phủ đầy nguyên một đám lỗ thủng, máu lập tức chảy đầy chỗ, đại mảnh tràn ra tới trên quần áo toàn bộ thấm ẩm ướt. Sở Hàm bước chân dừng lại, vừa mới người kia là cái tốc độ cường hóa giả, cấp 7. Chính mình lấy cấp 6 đỉnh phong trạng thái. Phương diện tốc độ tuy nhiên so đại bộ phận cấp 7 đều nhanh, nhưng ngộ lên loại này bản thân thì lấy tốc độ vì ưu thế cường hóa giả, lại không đáng chú ý. Trọng yếu nhất là hắn muốn đem mấy người kia đều tập trung trên người mình, đối phương lại căn bản không quản không để ý hướng Trần Chính Kỳ ra tay. Nói bừa thừa trạch vội vàng cho Trần Chính Kỳ băng bó vết thương, hắn quyền đầu nắm chặt muốn cùng lý luận, nhưng lại tìm không thấy một cái phù hợp lập trường. Nói Thiệu Vịnh đánh lén ngược lại bị giết một bộ này đối phương căn bản không nhận. Lúc này bọn họ đã theo bình thường lý luận thăng cấp đến lấy mệnh trình độ. Chu Quân Tử cũng không thể nhịn được nữa, cả giận nói, vừa mới là ai nói Thiệu Vịnh căn bản không có khả năng ở chỗ này, nếu như tại người nào chết đây cũng là cái cường giả vi tôn thế đạo, hiện tại sự thật đã chứng minh Thiệu Vịnh tại Sở Hàm trong lều vải, căn bản không lại dùng giải thích thêm, mà hắn lại đánh lén không thành ngược lại bị càng mạnh Sở Hàm giết chết, các ngươi lại tới tranh luận không rất thích hợp à. Một phen nói tại chỗ còn lại người đều âm thầm gật đầu. Nhưng đối diện mấy người lại căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Vừa mới nhất kích đem Trần Chính Kỳ đánh tới nửa tàn người đi tới, cười gần nói, coi như ngươi nói có đạo lý, cái kia ta giáo huấn một chút chiến lực không bằng ta người làm sao. Thế đạo này không là cường giả vi tôn sao. Ha ha. Chu Quân Tử nhíu mày, mi đầu chăm chú vặn lên. Song phương ai cũng không chịu thua, tranh chấp càng là càng phát ra kịch liệt thời điểm. Phốc phốc. Đông nhiên trong góc truyền đến một đạo tiếng vang, ngay sau đó liền thấy Thiệu Vịnh một phương người bên trong, một tên cấp 6 tân nhân loại ngã xuống đất không dậy nổi, cái cổ ủng ủ cục không ngừng phun máu. Tình cảnh này tại chỗ đánh gãy song phương tranh chấp, tất cả mọi người bị không nhỏ kinh hãi, tử vong tràng diện xa so với Trần Chính Kỳ bị nhất quyền đánh xuyên qua mặt đến khủng bố, rung động quá nhiều người. Mà tại cái kia người bên cạnh thi thể, một thanh tu la chiến phủ chậm rãi vung lấy vết máu. Lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện, Sở Hàm đã sớm không tại nguyên chỗ, vọt thẳng đến đối phương trong đám người giết một tên cấp 6 tân nhân loại. Hít sâu một hơi thanh âm liên tiếp, tốc độ trí thượng tên kia cấp 7 cường hóa giả càng là đồng tử co rụt lại, nếu nói hắn vừa mới lấy cấp 7 áp chế cấp 5 tốc độ cưỡng ép xuất thủ chấn nhiếp mọi người, nhưng lấy cường hóa giả lực lượng tới nói lại không cách nào nhất quyền để Trần Chính Kỳ mất mạng. Nhưng là xem xét lại Sở Hàm, đối diện đồng dạng là cấp 6, vậy mà lấy phổ thông cấp 6 hoàn toàn bắt không đến tốc độ cận thân về sau, nhất kích mất mạng không chút do dự. Vậy ta lại nhiều giết mấy cái tốt. Sở Hàm nói như vậy. Vây xem người toàn bộ chấn kinh, liền Chu Quân Tử đều mắt trợn tròn, đây là cái gì thói quen? Lấy bạo chế bạo A. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Thiệu Vịnh một phương người xem xét liền chết hai người, càng thêm giận không thể xá. Tốt. Xem ra là không thể thật tốt cho chuyện. Cái kia vẫn phí lời cái gì, giết bọn hắn. Nhất thời còn lại 8 người thì hướng về Sở Hàm vọt tới, toàn thể tiến công Sở Hàm một người. Sở Hàm hai mắt nheo lại, mắt thấy mạnh nhất hai tên cấp 7 tân nhân loại đã hướng tới mình, hắn không chút do dự phóng thích năng lượng. Lĩnh vực, mở. Vâng. To lớn màu đen lĩnh vực bao phủ ở trong màn đêm, đem 8 người cùng Sở Hàm chính mình hết bao vây hết, cùng lúc đó vừa muốn ra tay Chu Quân Tử, cũng lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Sở Hàm. Chu Quân Tử lập tức hoảng, tiểu tử này. Hai cái cấp 7 tăng thêm nhiều người như vậy, người đánh như thế nào? Vây xem mọi người cũng trầm mặc, người đông thế mạnh phía dưới Sở Hàm lần này còn có thể sống sót tỷ lệ, cơ hồ là không. Trần Chính Kỳ bưng bít lấy vết thương, vô cùng thống hận, hắn biết rõ Sở Hàm chỗ lấy ngay tại lúc này mở ra lĩnh vực, mục đích chính là vì không liên lụy người khác. Nhưng cùng lúc, Sở Hàm cũng đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Chuyện mát 28. Chương 1913, vượt bên trong ngục. Người chung quanh đều trầm mặc. Đạo lý ở cái này thế đạo hoàn toàn vô dụng, giết người cấp của quá thường gặp, trừ Chu Quân Tử ba người đối Sở Hàm không hiểu có hảo cảm, còn lại người đều làm tốt không chuyến vũng nước đục này dự định. Huống chi, Sở Hàm cũng không có bất kỳ cái gì kết giao giá trị. Cái này tên không thấy truyền tiểu tử dù là có thể giết Thiệu Vịnh, tối đa cũng là bỗng nhiên bạo phát vận khí luôn có hao hết sạch thời điểm, thì giống bây giờ. Đồng thời hai tên cấp 7 cao thủ cùng 5 tên cấp 5 trở lên tân nhân loại vây công, không thể có thể còn sống sót. Chính làm tất cả mọi người nghĩ như vậy, liền Sở Hàm chính mình cũng cảm thấy khó giải quyết thời điểm, tại mở ra trong lĩnh vực, Sở Hàm chợt có một loại mới lĩnh ngộ. Cùng trước mấy giờ vừa cảm nhận được lĩnh ngộ một dạng, lần này cũng là bỗng nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước. Lúc này thời điểm tại trong lĩnh vực, 7 người cắt chạm một cái phương vị đem Sở Hàm vây vào giữa, mỗi một mặt người phía trên đều mang mãnh liệt đùa cợt chi ý. Có thể mở ra lĩnh vực người thật là ít càng thêm ít, nhìn ngươi khí tức là cái cấp 6, cũng coi là thiên tài. Một người mở miệng, ngữ khí ngạo nghễ, hiển nhiên là một vị khác cấp 7 tân nhân loại, nhưng ngươi lại như thế nào thiên tài cũng vô dụng, ngươi có bối cảnh sao? Tại các đại khu vực có người bao bọc sao? Nhìn ngươi một cái tên không thấy truyền tiểu tử thì dám ra tay giết chúng ta người, ta thì ưa thích đem ngươi dạng này thiên tài ách giết từ trong trứng nước. Tên kia cấp 7 tốc độ cường hóa giả cũng mở miệng, ngươi cho rằng mở ra lĩnh vực liền có thể vô địch. Quả thực quá buồn cười. Ngươi bây giờ cũng là cá trong chậu hiểu chưa? Thật sự là chưa thấy qua như thế ngu xuẩn, chính mình đưa tới cửa ha ha. Còn lại người cũng cười gằn, nhìn Sở Hàm ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Sở Hàm cũng không có nhận lời nói, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ năng lượng màu đen bỗng nhiên bay ra, ngưng tụ thành thực chất năng lượng trên không trung đi một vòng, sau đó tiêu tán tại trong lĩnh vực. Tình cảnh này nhìn mấy người sững sờ, ngay sau đó xôn xao cười to. Ha ha ha, ngươi đùa nghịch tạp kỹ sao? Thật sự là chết cười ta. Có điều lại nói ngươi cái này năng lượng trưởng khống sắc thực so đại đa số người đều mạnh, có thể cái này thì có ích lợi gì đâu. Còn không phải muốn bị chúng ta vây quét trí tử. Dứt lời, hai tên cấp 7 tân nhân loại thì bước đầu tiên mà lên, dự định trực tiếp cho Sở Hàm một thông khoái. Nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt một đạo màu đen lĩnh vực vách tường bất ngờ xuất hiện, lập tức ngăn trở hai người đường đi. Hai người không có chút nào chuẩn bị, đụng đầu vào cái này lĩnh vực trên vách, sau đó bị trùng điệp bắn ra. Lập tức, bảy người đội hình đại loạn, nhưng cùng lúc không ít chấn kinh thanh âm cũng vang lên. Cái này cái quái gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện một bức tường? Lĩnh vực không phải liền là một cái không gian sao? Làm sao lại xuất hiện loại vật này? Từng tiếng mang theo khẩn trương thanh âm toát ra, nghe vào hai tên cấp 7 tân nhân loại trong thai càng thêm chói tai. Lúc này thời điểm bọn họ mới lảo đảo từ dưới đất bò dậy, lớp vải lót mặt mũi ném cái tận. Còn không chờ bọn họ quát lớn hoặc làm ra hàn ứng đối, chợt trước mắt một mảnh vô tận màu đen, ngay sau đó bốn phương tám hướng bao quát trên dưới, toàn bộ đều là đen kịt một màu. Mỗi một người đều không thấy mình đồng bạn, bị vây ở mảnh này màu đen bên trong. Đây là cái gì? Thứ gì? Một người kinh dị la to, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có vô tận tử tịch, chứ hắc, không có cái gì, giống như là một cái chiếc lồng sắp chết vây khốn. Còn lại mỗi một người, đều gặp phải đồng dạng tình huống, bọn họ trong bóng đêm rẽ rủa gào thét, lại không làm nên chuyện gì. Lúc này thời điểm Sở Hàm nhắm mắt đứng tại lĩnh vực chính giữa, chung quanh hắn là nguyên một đám bị ngăn cách màu đen khu vực, trống rông xuất hiện tại lĩnh vực bên trong nguyên một đám màu đen lồng giam. Lĩnh vực mới lĩnh ngộ, đã là như thế. Mở mắt ra, Sở Hàm trong mắt đều là ý cười, thực sự không nghĩ tới cái này một lần cuối cùng khảo hạch, để hắn tại lĩnh ngộ phía trên một lần hành động tăng lên nhiều như thế. Nguyên một đám bị hắn dùng quen hoặc là đào thải kỹ năng lần nữa mang lấy ra, lại có mới thuế biến. Đây là lĩnh vực song trọng tấu, cũng là lĩnh vực năng lực đến cực hạn về sau mở ra lần thứ hai năng lực. Vượt bên trong ngục. Chính như tên, vượt bên trong ngục là tại lĩnh vực bên trong vạch ra nguyên một đám phạm vi nhỏ, sử dụng lĩnh vực vách tường cường đại không thể phá hủy đặc chế, đem địch nhân vây ở bên trong, càng thêm thuận tiện đối diện người đông thế mạnh lúc không thể cùng lúc tình huống chiến đấu. Dần dần giải quyết lời nói, Sở Hàm dư xài. Hắn độc hữu màu đen lĩnh vực đối với người khác hữu hiệu, nhưng đối chính hắn tới nói lại giống như là nhiều một đôi mắt, không chỉ có ra vào tự do, vượt bên trong trong ngục tình huống cũng nhất thanh nhị sở. Sau đó một giây sau, Sở Hàm nhấc chân hướng phía trước một bước, xuất hiện tại một tên cấp 5 tân nhân loại vượt bên trong ngục bên trong. Tên kia tân nhân loại còn tại la to, đông dưng toát ra tới một người coi hắn là chàng hù đến run chân ngã nhào trên đất, như là giống như gặp quỷ trừng to mắt nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi! Phúc! Nói với vừa mới vừa vặn ra một chữ, Sở Hàm tu la chiến phủ cũng đã vung chặt mà ra. Máu tươi lập tức phun ra tại bốn phía, Sở Hàm liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lĩnh vực để hắn hiểu rõ hết thảy, ánh mắt thậm chí không cần đi theo liền biết này người đã tử vong. Một cái! Sở Hàm lạnh nhạt mở miệng, nhấc chân đi hướng cái kế tiếp vực bên trong ngục. Nơi đây người đồng dạng đang liều mạng gào thét, dù là hắn biết tại trong lĩnh vực thanh âm cũng bị triệt để ngăn cách, lại như cũ tại làm chuyện vô ích. Sở Hàm tiến đến thời điểm thì đứng tại hắn sau lưng, sau đó người thứ hai liền phát hiện đều không có, liền trong nháy mắt bị tu la chiến phủ chặt đứt cổ. Hai cái. Sở Hàm đếm thầm lấy, mặt không biểu tình đi hướng về nơi tiếp theo. Người thứ ba là tên kia cấp 7 tốc độ cường hóa giả, cùng còn lại người một dạng hắn cũng hoảng sợ không nhẹ. Sở Hàm sau khi đi vào đần độn đứng tại chỗ không phản ứng chút nào, đợi đến Sở Hàm nhất phủ trừ ra mới làm ra vô ý thức phản kháng. Tốc độ toàn bộ khai hỏa muốn một lần hành động né tránh cái này nhất phủ chí mạng công kích, nhưng không có nghĩ đến đây quá mức chật hẹp, hắn lóe lên thì đâm vào vực bên trong ngục lĩnh vực trên vách, sau đó bị trùng điệp đạn hồi, lại trở lại Sở Hàm lưỡi búa phía dưới. Phúc! Trực tiếp nhất phủ không chút do dự. Ba cái. Sở Hàm tâm tình không tệ, bởi vì tăng thêm cái này cấp 7 tân nhân loại tích phần. Hắn cách bát giai cũng chỉ thiếu kém 3 cái tích phân. Đến đón lấy Sở Hàm bắt trước làm theo, một đường đi qua đem còn lại địch nhân dần dần thu hoạch, những cái kia cấp 5 cấp 6 thậm chí ngay cả chói lại tất yếu đều không có, cũng ngăn không được Sở Hàm tùy ý nhất kích, toàn bộ cho trở về hệ thống cống hiến tích phân. Mà một tên sau cùng cấp 7 tân nhân loại, tại quá độ kinh hãi bên trong cũng chỉ tiếp Sở Hàm hai bữa, cuối cùng tại khó có thể thi triển vực bên trong ngục vũ khí đứt gãy, đồng dạng nhanh chóng chết tại tu la chiến phủ phía dưới. 7 cái giết hết. Sở Hàm thu hồi tu la chiến phủ, tiện tay ấn mở trở về hệ thống mặt bảng thăng cấp, đồng thời đem lĩnh vực cùng vực bên trong ngục thu hồi. Lúc này thời điểm cách hắn bị 7 người vây khốn mở ra lĩnh vực, mới đi qua không đến 5 phút đồng hồ, lĩnh vực ngoại trạm lấy vây xem người còn chưa đi, tất cả mọi người đang chờ kết quả. Sau đó làm cái này, lĩnh vực lấy như thế nhanh chóng độ tiêu tan lúc, cũng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chu Quân Tử trong lòng căng thẳng, nhanh như vậy thì tán lĩnh vực. Có thể thấy được kết quả chỉ có thể là Sở Hàm yếu không địch lại mạnh. Chuyện mát 28. Chương 1914, cự trảo. Mọi người biểu lộ khác nhau, lạnh lùng đối đãi người chiếm đại đa số, không có người sẽ đem thẻ đánh bạc đặt ở Sở Hàm trên thân. Bao quát Chu Quân Từ ba người, cũng không có chút nào lòng tin, riêng là bọn họ đều là tổng quân lữ bên trong đi tới, so với bình thường đơn đả độc đấu người càng giải sân bãi cùng hoàn cảnh tầm quan trọng, Sở Hàm vào lúc này mở ra lĩnh vực, không khác nào đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Chu Quân Tử nhắm mắt lại không dám nhìn, lúc này hắn chỉ muốn nhanh điểm kết thúc trận này thi triều chiến, không muốn suy nghĩ tiếp cái này vừa rắn chắc rất đôi mắt tiểu tử. Ngay tại Chu Quân Tử vừa nhắm mắt lại thời điểm, từng đợt tiếng kinh hô vang lên, xen lẫn không ít người kêu sợ hãi. Cái này bên trong thì không thiếu Trần Chính Kỳ thanh âm, ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào a. Chu Quân Tử cái chán gân xanh hẳn lên, hung hăng mở mắt liền muốn đem Trần Chính Kỳ mắng một trận, nhưng không nghĩ tới vừa mở mắt ngay tại chỗ sừng sốt, sau đó chính mình cũng thốt ra, ta dựa vào. Không có Sở Hàm máu tươi tại chỗ trang cảnh, càng không có hắn Tu La chiến phủ bị người đoạt lấy chết trong vũng máu bộ dáng, Sở Hàm êm đẹp đứng trên mặt đất, y phục không nhiễm trần thế, Tu La chiến phủ trong đêm tối hàn quang sắc bén. Tình huống như thế nào? Chu Quân Tử mắt trợn tròn, sau đó ánh mắt rời xuống, nhất thời trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Một chỗ thi thể, nuốt ngang lộn xộn nằm tại Sở Hàm bên chân, máu chảy tại trên mặt đất dung hợp, đan xen một bộ vô cùng kích thích người hình ảnh. Cũng không phải là không kiên trì nổi hủy bỏ lĩnh vực, mà chính là vây công Sở Hàm những người này, toàn bộ chết. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, liền bị Sở Hàm từng cái chém hết. Tốt một thanh tuyệt thế thần phủ. Nói bừa thừa trạch sợ hãi thán phục lấy. Trên ánh mắt rời nhìn lấy Sở Hàm không có chút rung động nào hai mắt lúc, càng là giật mình trong lòng, tốt một cái cường hãn chiến sĩ. Vây xem người càng là các loại sợ hãi thán phục chi từ không có không keo kiệt nói ra miệng, lấy cấp 6 tân nhân loại một người đánh ngã một đám cao thủ còn tăng thêm hai cái cấp 7 cường giả, đây quả thực là kỳ tích. Sở Hàm lúc này càng là học thông minh, giết chết mấy người kia hắn tích phân đã đạt tới thăng cấp hạn mức cao nhất, vừa ra tới liền đem cấp bậc tăng lên tới cấp 7, cứ như vậy cũng càng hợp tình hợp lý. Hai lần liên tiếp mở ra lĩnh vực, theo cấp 5 đến cấp 7 tăng lên chỉ ở ngắn ngủi không đến một giờ, thật tình không biết Sở Hàm trong mắt hợp tình hợp lý, càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Tựa như Trần Chính Kỳ, lúc này thời điểm đã chấn kinh đến phát điên, ta dựa vào cấp 7. Cái gì tốc độ? Nói bừa thừa trạch khỏe miệng có quắp xúc nhìn Sở Hàm phảng phất tại nhìn một cái quái vật, người này nói là zombie S cùng gì chúng ta đều tin, một giờ thăng liền hai giai đây là nổ A. Chu Quân Tử xoa xoa con mắt, triệt để im lặng. Hắn chỉ có thể nói thế đạo biến, hắn không vững vàng. Một đám người không thể tin bên trong, Sở Hàm run run bả vai, tâm tình không tệ đi đến Chu Quân Tử bên cạnh, đi thôi lão Chu, không phải còn không có kết thúc sao. Thi triều chiến. Trung quanh một đám người tại chỗ im lặng, lại còn nghĩ đến thi triều chiến, người này là khí lực dùng không hết vẫn là như thế nào, liên tiếp chiến đấu hai trận cực hạn sinh tử không mệt không nói, còn muốn trên chiến trường giết. Sở Hàm đương nhiên muốn tiếp tục giết, hắn thời gian khẩn cấp, mà lại gấp thiếu tích phân A. Ta nhìn đều nhìn mệt mỏi, ngươi xác định ngươi còn có sức lực đi đối phó nhiều như vậy zombie S. Chu Quân Tử không xác định hỏi. Sở Hàm hoạt động một chút gân cốt, xác định. Bất đắc dĩ, Chu Quân Tử mang lên Sở Hàm cùng Trần Chính Kỳ cùng nói bữa thừa trạch ba người, phóng qua đại mảnh tân nhân loại đóng quân nghỉ ngơi địa phương, đi vào phía trước chiến khu. Sở Hàm ở phía sau doanh địa tao ngộ một hệ liệt phá sự thời gian bên trong, chiến cục đã bị trong căn cứ bên ngoài tân nhân loại hợp lực đẩy mạnh vượt qua một nửa. Chiến tuyến bị kéo đưa đến khoảng cách khu vực cửa lớn cực gần địa phương, chỗ đó cũng kịch liệt nhất, tất cả mọi người đang liều chết chống cự. Phía trước càng có tin tức đến báo, trong sơn giã đã không có cái gì zombie lại hướng nơi này đuổi, sau cùng một đợt thi triều chịu nổi liền tốt. Đây là kích động nhân tâm thời khắc, tất cả mọi người nổi lên kình cùng zombie chém giết đến cùng, rất nhiều không thế nào ra sân người đều xuất động, thì vì trận chiến cuối cùng đem zombie quần triệt để tiêu diệt. Chu Quân Tử vì Sở Hàm giải thích tình huống. Ngươi không cần đi phía trước nhất, tuy nhiên cao giai tân nhân loại cần phải việc nhân đức không nhường ai chiến đấu, nhưng ngươi một đêm này kinh lịch quá phong phú, quá khứ có chút nguy hiểm. Lời còn chưa nói hết, Chu Quân Tử liền phát hiện bóng người trước mắt nhoáng một cái, Sở Hàm người đã không. Chu Quân Tử tại chỗ tạm ngừng, cổ đều cứng ngắc vô cùng, trơ mắt nhìn lấy Sở Hàm lấy tốc độ cực hạn hướng phía trước phi nước đại, cùng đoạt tiền một dạng hướng về zombie S nhiều nhất địa phương chạy tới, cái này vẫn chưa xong. Sở Hàm vậy mà tại chạy đến cái kia phiến địa phương sau tiếp tục hướng phía trước, xâm nhập đến một chỗ cơ hồ không có người mới loại dám tiến về địa phương. Trần Chính Kỳ cùng nói bữa thừa trạch còn tại thật tốt nghe dạy bảo đâu, lúc này cũng hoàn toàn vô ngữ, gặp qua không nghe chỉ lệnh, nhưng chưa thấy qua vội vã đi chịu chết. Thật sự là tức chết ta. Tiểu tử này cứ như vậy ưa thích liều mạng sao. Chu Quân Tử hận không thể đem Sở Hàm bắt trở lại hung hăng mắng một trận, chỗ kia thế nhưng là có bát giai thậm chí cửu giai zombie dần hiện. Không phải chúng ta phụ trách khu vực. Chê Azure Island siêu cấp giá cao tân nhân loại cũng không ít, đồng thời bọn họ cũng có phân công, tại đại chiến bên trong chuyên môn phụ trách những cái kia tầm thường tân nhân loại không cách nào chống lại đại tăng thi. Bát giai, cửu giai thậm chí cấp 10 zombies đều là những người này phụ trách. Mà đám người này, tự nhiên cũng có đoàn đội hợp tác, tựa như là nhanh sói chiến đoàn tam chiến đội một dạng, chuyên môn xử lý tình huống đặc biệt. Lúc này Sở Hàm đến địa phương, đúng là bọn họ phụ trách khu vực, cũng là một đám siêu cấp zombies ẩn hiện địa phương. Sở Hàm rất hưng phấn, liên đối lấy quay số đã vì thất tu la chiến phủ đều tại phát ra trận trận long long âm thanh, trong máu hiếu chiến nhân tố đang không ngừng châm ngòi, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Đi vào trệ Azure Island trong khoảng thời gian này, zombies giết không ít, người cũng giết 10 cái, vẫn còn chưa từng giết siêu cấp zombies cùng dị chủng. Hắn rất muốn biết, những sinh mạng này bên trong đặc thù tồn tại, sẽ cho hắn bao nhiêu tích phân. Bành! Tư duy lập tức bị đánh gãy, một cái cự trảo đông nhiên theo mặt bên đâm tới. Lấy miễn cưỡng sát qua Sở Hàm bả vai khoảng cách thất bại, nói cách khác Sở Hàm lại phản ứng chậm dù là một mí lì dây, liền sẽ bị làm bị thương. Mà lại cái này cự chảo chỗ lấy nói cự, cũng không phải tại nói chuyện giật gân, đường kính chừng 1 mét. Sở Hàm nhanh chóng lóe qua về sau, khoe mắt một nghiêng nhìn chằm chằm trái phía sau một cái phương hướng, trong đêm tối vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn gặp một lần cùng loại với ngân sắc vách tường to lớn tồn tại. Cái này zombies, chỉ là độ cao thì có 5 mét ta. Mà lại tứ chi lạ thường phát đạt, mỗi một bộ vướt đều có 1 mét đường kính, toàn bộ thân hình tựa như là một cái to lớn lại tỷ lệ không bình thường quái vật. Cự trảo kia nhất kích không có đạt được, trung điệp đâm chật ở bên cạnh trên mặt đất, tại chỗ liền đem đất đai mở ra một cái lỗ hổng lớn, cùng động đất sau đó vết nứt không sai biệt lắm. Uy lực sự khủng bố, để tất cả chú ý tới tình cảnh này người đều kinh hãi. Nơi xa Chu Quân Từ mồ hôi lạnh đều thấm ở ướt phía sau lưng, đồng dạng cuống cuồng, cũng đồng dạng không cách nào trợ giúp Sở Hàm. Chỉ có thể ở phía sau như thế trơ mắt nhìn lấy. Tìm tòi, đọc sách. Chương 1915, dụng kế. Màu tránh ra. Cấp 7 tiểu huynh đệ, ngươi đến sai chỗ. Cái này zombies là cái này một nhóm thi triều bên trong lão đại, ngươi đối phó không. Nhanh điểm cút. Đừng ảnh hưởng chúng ta chiến lược, dẫn đến chiến cục sập bàn ngươi đảm đương lên trách nhiệm này sao. Từng câu gào thét âm thanh từ đằng xa truyền đến, có người khẩn trương, có người giận mắng Sở Hàm không biết tự lượng sức mình. Đối với đây hết thể Sở Hàm mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn đến chỉ là cái này siêu cấp zombies cấp bậc, cấp 10 đại tăng thi. Thi triều bên trong lão đại, zombies bên trong siêu cấp zombies, cao đến cửu giai đẳng cấp. Cái này một miệng bánh kem lớn nếu có thể ăn hết, được bao nhiêu tích phân. Sau đó, Sở Hàm hưng phấn. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt bạo phát cực hạn chiến đấu kỹ xảo, khua tay tu la chiến phủ lấy tốc độ kinh người tại đầu này đại quái vật chung quanh lượn quanh cái vòng. Đồng thời ở trên vạch ra không dưới 10 đạo vết thương. Đương nhiên, cái này đại tang thi ra dày thịt béo, Sở Hàm cái này khẽ quấn cũng không thể cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn, thậm chí chính xác dạng chỉ là hoa mấy đạo vết thương nhỏ, một chút tràn ra điểm huyết, không nghiêm trọng lắm, càng không ảnh hưởng chiến đấu. Mắt thấy cái này zombies phòng ngự lực cao như vậy, Sở Hàm càng thêm hưng phấn, phải biết hắn vừa mới tuy nhiên tốc độ cực hạn, nhưng mỗi một đũa đều đầy đủ coi trọng. Bình thường cấp 7 zombies căn bản chịu bất quá nhất kích liền bị chém thành hai nửa. Nhưng là cái này ngân sắc đại tăng thi, lại chỉ là thụ điểm có cũng được mà không có cũng không sao vết thương nhẹ mà thôi. Sở Hàm trong nháy mắt không sai, cứng đôi cứng hắn tạm thời đánh không lại, cần nhờ dùng trí thắng. Nói ví dụ, lên tới cửu giai thì không sai biệt lắm. Người khác đương nhiên không biết Sở Hàm trong đầu đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn đến hắn còn không đi, càng thêm cuống cuồng lại phẫn nộ gào thét. Còn không đi. Muốn chết không có người còn được. Xin nhờ chết xa một chút, khác ảnh hưởng đến chúng ta. Lôi đi, cái này zombies khởi sướng cuồng đến không có người ngăn được. Tại một mảnh tiếng mắng bên trong, nào biết Sở Hàm nghe được nào đó câu nói bỗng nhiên hai mắt sáng lên, sau đó giống sói nhìn thấy thịt một dạng nhìn chằm chằm đầu này đại tăng thi. Đại tăng thi bị mở ra mấy cái lô lớn, đã ở vào phẫn nộ cùng sắc bạo phát ở mép, nó có trí tuệ, dây đặc đồng tử tuy nhiên còn chưa diễn hóa xuất thị giác, nhưng cũng đã có thần tình. Đó là một loại hung manh vô cùng thần sắc. Sở Hàm khỏe miệng ngoắc ngoắc, sau đó lại lần động. Lần này hắn không còn dùng tốc độ chiến thắng, mà chính là khống chế tu la chiến phủ hướng về phía trước, hung hăng nhất kích bạo viêm chạm mà ra. Vâng! Cự đại bạo phá trực tiếp bổ vào cái này đại tang thi trên đầu, cho dù là ngay sau đó Sở Hàm một kích mạnh nhất, cũng không cách nào phá vỡ zombies đầu dẫn đến cái chết. Nhưng lại thành công gây nên cái này zombies điên cuồng phẫn nộ. Nó ngửa đầu rít lên một tiếng. Đánh rách tả tơi vết thương tràn ra máu đen phun nhiều lần, có thể thấy được bạo viêm chạm cho nó nhất kích mặc dù không biết chết, nhưng cũng thương thế không nhỏ. Sau một khắc, nó liền điên cuồng hướng về Sở Hàm quần quận mà tới, sắc bén lại to lớn bốn cái móng vuốt hung hăng cắm tiến mặt đất gần nửa mét sâu, dáng vẻ đó tựa như muốn đem Sở Hàm xé thành mảnh nhỏ. Hết. Cái này zombie S phát cuồng. Đáng giận. Cái này cấp 7 tân nhân loại đến cùng là cái gì cái đội ngũ? Loại này sai lầm lại lỗ mãng cử động, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Người này bình tĩnh không thể bỏ qua, nhiều đến hai cái chúng ta cũng đừng tác chiến. Cũng chờ chết đi. Một mảnh tiếng mắng chửi bên trong, Sở Hàm điên cuồng tại phía trước chạy nhanh, cái kia đại tang thi thì sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Một đường chạy qua không có một ngọn cỏ. Tất cả có nhãn lực gặp người càng là rời đi xa xa phương này khu vực, sợ bị tác động đến, chỉ huy chàng chiến dịch này người mặt đều đen, thậm chí đã để số ít nắm giữ viên chỉnh công kích người chuẩn bị thỏa đáng, muốn là Sở Hàm dám mang theo đầu này zombie xông vào đám người, ngay tại chỗ giải quyết hết. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Sở Hàm chạy chạy bỗng nhiên phương hướng chuyển một cái, một đầu đâm vào một mảnh lít nha lít nhít trong biển xác. Trong nháy mắt, Sở Hàm bóng người liền bị lượng lớn zombie bao phủ, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vây xem người đều mắt trợn tròn, ngay sau đó bọn họ thì trơ mắt nhìn lấy cái kia đuổi theo Sở Hàm đại tang thi cũng xông đi vào, hướng về nó zombie các tiểu đệ thì một trận không phân địch ta giết lung tung. Phốc phốc phốc. Phanh phanh phanh. Lập tức trên trăm đầu zombie trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, phun mở hốc cùng màu đen ngâm ở đất đai bên trong rơi vào đi rất sâu. Nơi xa mấy tên viễn chỉnh công kích người vì đó động dung, bỏ vũ khí trong tay xuống. Chỉ huy chiến dịch người hé miệng, đồng nhiên có loại sâu đậm cảm giác cái nấy. Không ít mắng to Sở Hàm người cũng an tĩnh lại, không ai từng nghĩ tới Sở Hàm sẽ ở một khắc cuối cùng làm ra dạng này cử động. Đại tang thi rất phẫn nộ, lửa giận phát tiết không đi ra, vẫn còn tiếp tục tàn sát nó zombie tiểu đệ. Như thế mất một lúc liền đã giết hơn 200 con, bên trong không thiếu đại lượng tứ ngũ giai cao giai zombie S. Chu Quân Từ hung hăng nắm quyền đầu, tâm tình càng phức tạp. Trần Chính Kỳ toàn thân run rẩy, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Nói bừa thừa trạch thì là hít sâu một hơi, lần này, thật không có khả năng có kỳ tích. Cái này zombie S là thi triều bên trong duy nhất cấp 10 zombie S, cũng là chúng ta gặp được qua mạnh nhất một cái. Vốn là chúng ta là đang chờ đợi ngoại viện, có một nhóm cao giai tân nhân loại ngay tại chạy đến. Đi đầu là cựu giai cao thủ. Bên cạnh một người nói, nhưng là cũng không thể cam đoan có thể đem đầu này zombie S giải quyết, cho nên tình huống thực tế cũng không khá lắm, nhưng ít ra chúng ta một mực tại nỗ lực kiềm chế. Hiện tại cái này zombie S phát cuồng, sợ không cách nào lại tiếp tục kiềm chế chiến lược A. Chu Quân Tử phát giác được sự tình tính nghiêm trọng. Đúng. Người kia cười khổ, tuy nhiên nói như vậy không tốt, dù sao người đều chết, nhưng các ngươi cái này đồng bạn thật là xấu đại sự. Thật xin lỗi. Chu Quân Tử cố nén nói ra, nhưng hy vọng ngươi cũng đừng trách tội Sở Hàm, hắn đã đánh đổi mạng sống đại giới. Ngay tại mấy người đàm luận ở giữa, đồng nhiên ở phía xa đám kia lít nha lít nhít zombie S quần bên trong, một người thật cao nhảy lên, thân thể linh hoạt không tưởng nổi, hai chân trực tiếp giẫm tại zombie S trên đầu vòng quanh phạm vi phi nước đại. Nhất thời, tất cả mọi người không thể tin chừng to mắt, người này không phải Sở Hàm là ai. Vừa mới xông vào nhiều như vậy zombie S bên trong. Đại tang thi còn triển khai một vòng quần thương công kích, Sở Hàm vậy mà đều không có có chịu ảnh hưởng. Sở Hàm lúc này thời điểm hưng phấn không được, vừa mới đại tang thi một vòng quần công giết chết zombie S, vậy mà toàn bộ lấy tích phân phương thức phản hồi cho hắn. Tuy nhiên cùng mình giết chết được đến tích phân giảm rất nhiều, cấp 1 zombie S chỉ có thể cầm tới 0.1 cái tích phân, nhưng có chút ít còn hơn không, trọng yếu nhất là cái này đại tang thi quần công quá lợi hại. Rất nhiều zombie S bỏ mình hoàn toàn có thể bổ khuyết cấp thấp zombie S tích phân quá ít tình huống. Lại nhiều đến mấy lần, hắn muốn lên tới cựu giai nói không chừng còn thật có thể. Sau đó Sở Hàm càng thêm kích động, khi một dạng tại zombie S quần trên đầu trên nhảy dưới tránh, tại một mảnh trong biển sắc càng lộ ra mắt. Cái kia đại tang thi bị Sở Hàm bạo đánh một chút, mắt thấy người này lại còn như thế khiêu khích, càng thêm không thể nhịn được nữa, gào thét lớn tiếp tục xông về phía trước, nó lấy tứ chi hướng là phương thức đi lên phía trước. Tựa như là dã thú một dạng, dùng cả tay chân còn tăng thêm miệng, vì đuổi kịp Sở Hàm không chút do dự giải quyết trước mắt hết thể chướng ngại. Sau đó, tử vong zombie S càng nhiều. Chương 1916, tham ăn xà. Bởi vì là gián tiếp tạo thành tử vong, cho nên một cái cấp 1 zombie S tính toán 0.1 tích phân, cấp 2 không. 2 tích phân, cứ thế mà suy ra, trên trăm đầu tứ ngũ giai zombie S tử vong, Sở Hàm nói ít cũng có thể duy nhất một lần cầm hơn mấy chục cái tích phân. Suy nghĩ một chút đều là rất thoải mái. Huống chi, thử vong zombie S số lượng còn đang kéo dài không ngừng tăng nhiều. Sở Hàm càng chạy càng hưng phấn, chưa phát giác ở giữa tốc độ tăng tốc, phía sau đại tang thi bị thi hải ngăn cản, một lát tán không mở, càng thêm phẫn nộ cùng gấp, vừa sốt ruột thì tăng lớn lực. Sau đó Sở Hàm liền thấy trở về hệ thống mặt bản phía trên tích phân hung hăng đang nhảy, chỉ là trong một giây lát công phu, thì tích phân lần nữa 100. Thang giai. Hưng phấn một tiếng giống, đồng thời Tu La chiến phủ quay số vì 8. Sở Hàm cứ như vậy đang phi nước đại bên trong, đem cấp bậc tăng lên. Bắt giai Sở Hàm khôi phục chiến lực lần nữa để cao một mảng lớn, hắn cảm giác mình tốc độ cùng lực lượng đều ở vào một cái vô cùng tốt đẹp trạng thái. Sau đó quay đầu, Tu La chiến phủ ngang ngâng quét qua. Nguyên ảnh chạm. Vâng. To lớn màu đen trăng lưới liềm xuất hiện, càng lúc càng lớn, sắc bén góc cạnh tại mặt đất vạch ra thanh âm chói tai, trô qua địa bất luận cái gì zombie S đều bị một chạm mà đứt. Đây đều là bị Sở Hàm trực tiếp giết chết zombie S, toàn bộ lấy bình thường tích phân phản hồi đến trở về hệ thống. Nguyên ảnh chạm một đường đánh đâu thắng đó, tựa như là trên bầu trời hạo nguyệt bỗng nhiên biến thành đen rơi xuống, năng lượng sự khủng bố khiến người ta chấn kinh. Nơi xa quan chiến người vốn đang mắng to Sở Hàm, lúc này thời điểm toàn thể một câu đều nói không nên lời. Đây là cái quái gì? Trần Chính Kỳ càng là hù đến si ngốc, hắn chỉ là cấp 5 tân nhân loại, vừa mới tiếp xúc đến lĩnh vực loại vật này, vẫn còn đối lĩnh ngộ lý giải cùng học tập bên trong, nhưng là Sở Hàm vậy mà liền có thể sử dụng khủng bố như vậy uy năng công kích. Đồng thời, hắn làm sao đông nhiên ở giữa khí tức biến thành bát giai? Gia hỏa này trong vòng một ngày thăng mấy cấp. Nói bừa thừa trạch thanh âm đều đang run rẩy. Chu Quân từ sớm đã chết lặng, không phản bác được. Còn lại người thì là chấn kinh, mắt trợn tròn mắt trợn tròn. Zombie S quần toàn thể tụ tập ở nơi đó, vòng ngoài nghe đến lao đại đang gầm rú rất gấp hướng bên trong gấp, bên trong tránh né công kích muốn đi ra, lập tức đám zombie chính mình trước hết loạn. Sở Hàm càng là hội bắt được kỳ ngộ, nhất kích nguyệt ảnh chạm trực tiếp bổ vào đại tang thi trên thân, tuy nhiên bắt giai xuất ra nguyệt ảnh chạm không đủ đem đánh giết, nhưng lại để đầu này zombie S thụ thương không nhẹ, so suối phun còn khoa trương máu đen tuôn ra đi ra, để nó bị đau tại châu ngửa đầu thét dài. Đại tang thi điên cuồng giống to, tức giận bên trong hai chân hai tay tại trên mặt đất chấn động mãnh liệt, tạo thành số lớn zombie S ngã xuống đồng thời, càng là liên tiếp giết chết mấy cái cấp 7 thậm chí bắt giai cao giai zombie S. Sở Hàm ngược lại là cười hắc hắc, hướng về phía đầu kia cấp 10 đại tang thi vây tay, có bản lĩnh tới giết ta à. Dứt lời, lại lần nữa nhảy lên nhảy ra thật xa, dẫn tới sau lưng zombie S cuồng bạo không thôi. Còn lại người toàn bộ nhìn ốc, lúc này thời điểm khác khu vực đều đã không có zombie S, toàn bộ chen chúc đến Sở Hàm chỗ đó. Ngươi truy ta đuổi vô cùng náo nhiệt. Thật tốt thi triển chiến tại thời khắc này, cứ như vậy biến thành Sở Hàm cá nhân xuất sắc. Lúc này thời điểm đại tang thi cũng rốt cục xông ra trong biển xác, đã không còn zombie S đồng bạn ngăn cản, để nó thuận buồm xuôi gió, hướng về phía Sở Hàm thì bay đi. Còn lại zombie S vô luận là mấy cấp, cũng toàn bộ theo ở phía sau truy, hô to gọi nhỏ như là quần ma loạn vũ. Sở Hàm không có chút nào hoảng, mang theo zombie S quần một đường phi nước đại. Tựa như sau lưng kéo lấy một dài mảnh nhìn không thấy cuối cùng cái đuôi. Căn cứ này ngoài sân địa đã có thể dung nạp một trận thi triển chiến trường chỗ, tự nhiên cũng đã rất lớn, sau đó Sở Hàm chạy chạy thì quấn vòng vòng. Zombie S dù sao cũng là zombie S, trừ phi là siêu cấp zombie S tiến hóa lúc mở ra càng đặc thù trí tuệ một loại, nếu không đều như cũ quy có hạn, dù là cấp 10 cũng giống như vậy. Phải biết, trí tuệ loại siêu cấp zombie S ít càng thêm ít. Đã biết mấy cái không phải là bị Sở Hàm giết cũng là bị nanh sói giết. Trước mắt cái này cấp 10 zombie S tuy nhiên cũng là siêu cấp zombie S, nhưng là cái tứ chi phát triển đầu góc đơn giản ra hỏa, tại siêu cấp zombie S bên trong cũng không tính đặc biệt. Sau đó đại tang thi đuổi theo Sở Hàm, zombie S các tiểu đệ đuổi theo đại tang thi, như là tham ăn xà đồng dạng zombie S đội ngũ cư như vậy bị mang theo một đường vòng quanh chạy, chạy tầm vài vòng đều không một cái zombie S phát giác được chính mình tại vòng quanh. Người chung quanh đã sớm nhìn ngốc. Đồng nhiên trực tiếp bị Sở Hàm cái này thao tác kinh diễm đến mức 3 vòng mấy lúc sau chiến dịch chỉ huy mới phản ứng được hạ lệnh công kích. Vòng quanh chạy, trừ phía trước nhất Sở Hàm, sau lưng zombie S quần đại mảnh bại lộ tại bọn họ trong tầm mắt, vô cùng thuận tiện công kích. Tất cả viễn trình công kích người, vô luận là trong căn cứ vẫn là ngoài trụ sở, toàn thể giơ lên vũ khí. Lập tức, không ít zombie S đều tại loại công kích này phía dưới trọng thương hoặc tử vong, sau đó ngã trên mặt đất bị đồng bạn tươi sống giết chết. Vậy xem chúng người lớn tiếng reo hò, Sở Hàm nơi này lại có điểm tâm tình phức tạp. Đám người này giết chết zombie S, cũng không thể cho hắn bất luận cái gì tích phân. Tại tiếp tục như vậy hắn lên tới cửu giai mộng tưởng liền muốn sụp đổ, làm sao bây giờ? Cũng cùng Sở Hàm trong lúc bất chi bất giác lại một lần tăng thêm tốc độ, vốn là những cái kia zombie S thì đuổi không kịp, nhưng y nguyên nổi lên kình đang đuổi, như thế nhấc lên nhanh, trực tiếp đem đại bộ phận zombie S đều tươi sống chạy đã mệt nằm xuống. Đại tang thi vốn là trong đoạn thời gian này rốt cục khôi phục một bộ phận nguyệt ảnh chạm mang đến thương thế, thật vất vả có sức lực tăng thêm tốc độ truy Sở Hàm lúc, nhưng lại phát hiện đối phương đống nhiên tăng tốc. Cái này khiến đại tang thi không thể nhịn được nữa, sau đó lần nữa điên cuồng tăng tốc đuổi theo Sở Hàm. Đội ngũ đồng nhiên tốc độ tăng tốc, lập tức để vòng quanh chàng mà biến nhỏ, cũng để cho Sở Hàm cùng zombie S đội ngũ phần đuôi dính liền. Cái này, chung quanh viễn trình công kích người thì không có cách nào lại tiến công, bởi vì hoàn toàn vượt thành một vòng tròn đội ngũ, căn bản không phân biệt được Hàm ở đâu, như thế nào giết địch. Cái này vẫn chưa xong, Sở Hàm đang đuổi phía trên zombie S cuối hàng ba lúc, đang chạy sau đó một nhóm zombie S còn không có phát giác được thời điểm, cứ như vậy lập tức lại chạy đến zombie S trên đầu, dẫm lên từng cái zombie S đầu tiếp tục hướng phía trước chạy. Sau đó tình huống lại biến thành đại tang thi cùng Sở Hàm ở giữa, cách nhau lấy zombie S tiểu đệ. Đại tang thi lúc này thời điểm kiên nhẫn đã sớm hoàn toàn không có, càng thêm không sẽ quản zombie S tiểu đệ chết sống, hai cái chân trước một trái một phải càn quét vung dậy, đem trước mắt chướng mắt đám zombie đều đẩy ra, có chút trực tiếp tại trong quá trình này bị nó bóp chết bóp nát. Sau đó tại người vây xem ra, cũng là tham ăn xà đang ăn chính mình cái đuôi. Sở Hàm vừa quay đầu lại liền thấy tình cảnh như vậy, tại chỗ gọi là một cái cao hứng bừng bừng, bởi như vậy đại tang thi giết chết zombie S tiểu đệ, lại biến thành trở về tích phân. Sau đó hắn khống chế tốc độ, đem mình cùng đại tang thi bảo trì tại nhất định phạm vi khoảng cách, làm cho đối phương vĩnh viễn đuổi không kịp chính mình, còn tại không có tận cùng giết zombie S tiểu đệ. Trở về hệ thống mặt bản phía trên, tích phân có thể dùng một cột bên trong, con số càng là tại một khắc không ngừng nhảy vọt, khoảng cách cửu giai càng ngày càng gần. Chương 1917, xào trá. Sở Hàm lấy sức một mình tại thi triều chiến trung thượng diễn tham ăn xà chiến thuật, tại mọi người kinh diễm liên tục bên trong tại chỗ đột phá bắt giai, từng kiện hành động vĩ đại để trên chiến trường vô số ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Tận thế bạo phát đến nay, đây là trẻ ạt giờ ai lần phía trên một cái đầu xuất hiện quái thai cấp bậc nhân vật. Mọi người đều tại lẫn nhau hỏi thăm, đây là ai, ai biết hắn? Lại là theo từ đâu xuất hiện? Trước kia ở đâu cái căn cứ? Nguyên một đám vấn đề vờn quanh trong lòng mọi người, đồng thời tê thành phố khu vực nguy cơ cũng đã giải trừ, bởi vì zombie S tập thể vây tụ tại Sở Hàm cái kia một khối địa phương, khu vực cửa lớn đều mở. Thanh tương cùng cửa thành lần lượt đi tới đại mảnh khu vực cư dân, ngốc trệ nhìn qua đầy dây thương tích chiến trường, ai có thể nghĩ tới tại đi qua trong vòng mười mấy tiếng, nơi này kém chút bị thi triều bao phủ. Mà tại tận thế kỷ nguyên bên trong lớn nhất uy hiếp nhân sinh bình thường sống nguy hiểm, thì một tí tẹo như thế ngay trước toàn khu vực cư dân mặt giải quyết. Thân nhân loại, thật tốt mạnh. Riêng là lúc này còn tại cùng zombie S quần làm đấu tranh vị kia. Đến đây trợ giúp tân nhân loại đội ngũ, nhanh chóng đem các loại vật tư đưa vào khu vực, sợ muộn thì không kịp. Dù sao đầu kia đại tang thi còn chưa có chết, thi triều thống lĩnh không giết chết trước đó, đều không phải chân chính trên ý nghĩa thắng lợi. Chỉ là tại vận chuyển quá trình bên trong, vô luận là trợ giúp người vẫn là khu vực cư dân, toàn bộ đều thỉnh thoảng hướng Sở Hàm nhìn qua. Tham ăn xà chiến thuật vẫn còn tiếp tục. Đầu kia đại tang thi đã giết chết tốt mấy ngàn cái tiểu đệ. Đây là thi triều bên trong sau cùng một nhóm zombie S, đại bộ phận đều chết bởi đại tang thi chi thủ, mắt thấy như vậy đại chiến trường phía trên zombie S dần dần giảm bớt đến lác đác không có mấy, cuộc thịnh yến này khiến vô số người động dung. Chỉ là số ít tâm lý nắm chắc người, thì là theo chiến cục càng ngày càng dựa vào sau, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng thịnh. Bọn họ rất rõ ràng tham ăn xà chiến thuật ban đầu nguyên nhân, cũng là đầu này cấp 10 đại tang thi quá cường đại. Không có người có thể chiến thắng. Bọn họ đang chờ đợi trợ giúp mạnh nhất đội ngũ đến, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra tới một cái Sở Hàm, trực tiếp dùng chiến thuật đem sau cùng một nhóm zombie S cạo chết, mắt thấy còn thừa không có mấy nên làm cái gì. Đại tăng thi, người nào để ngăn cản? Mọi người ở đây lo lắng vạn phân thời điểm, chợt một cỗ đại hình xe hàng xông vào chiến khu, tài xế tựa hồ căn bản không hiểu cái gì gọi phanh lại, một đường mạnh mẽ đâm tới thậm chí còn đụng đổ mấy sóng vận chuyển vật tư. Tình cảnh này dẫn tới rất nhiều người chửi ầm lên, hiện tại là chiến cục thời khắc mấu chốt nhất, lại còn có người muốn gây sự tình. Trần Chính Kỳ cái thứ nhất không thể nhịn, trực tiếp chắn ngang tại xe hàng trước mặt, dẫn hô, cái gì người? Không thấy được chúng ta thi triều chiến còn không có kết thúc sao? Người coi nơi này là địa phương nào, lái xe mạnh mẽ đâm tới muốn làm cái gì? Xe hàng vững vàng dừng lại, trên xe liên tiếp nhảy xuống 5 người, mỗi cái tinh anh dị thường trên mặt ngạo sắc. Càng dẫn đầu vị kia, trong miệng còn ngậm một điếu xì gà. Nhìn đến Trần Chính Kỳ đặt câu hỏi trực tiếp cười lạnh, thi triều chiến. Ta vừa vặn muốn hỏi một chút, không phải có người mua chúng ta 5 người xuất chiến một lần sao? Chúng ta thật vất vả chạy thời gian dài như vậy tới, từ đâu tới cái gì thi triều? Đùa nghịch ta có phải hay không? Cái này vừa nói, bên cạnh chiến dịch chỉ huy hai mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên nói, ngài nhất định chính là Vạn Bắc ca. Ngài có thể rốt cục đến. Thi triều chiến tuy nhiên có thể nói là kết thúc, thế nhưng đầu cấp 10 đại tang thi còn chưa giải quyết. Vạn Bác phun ra một điếu thuốc vòng, liếc mắt nơi xa còn tại mang theo đại tang thi chạy vòng Sở Hàm, vô ý lộ ra một vệt trào phúng, thật đúng là, nhưng thi triều chiến nhanh như vậy kết thúc cũng quá mất hứng, mà lại các ngươi làm sao không có sách lộ trình ngăn chặn sự tình. Hại chúng ta trên đường lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ngăn chặn? Không có khả năng a. Chu quân tử không hiểu, cái này cũng không phải thời đại văn minh, từ đâu tới người lưu lượng tạo thành ngăn chặn. Vạn Bác hừ lạnh, ta cái gì thời điểm nói dòng người. Ta nói là zombies, đây khắp núi đồi zombies lúc ở phía trước, để cho chúng ta tại sao tới đây. Chờ mấy giờ mới thông, các ngươi cái này cho cái gì tình báo. Một phen nói không ít người mắt trợn tròn, thi triều chiến, đương nhiên sẽ có zombies, đương nhiên rất nhiều. Người này không phải là cố ý à. Chiến dịch chỉ huy nửa ngày đều tiếp không lên lời nói, há hốc mồm một mặt im lặng. Vạn Bác thiếu không có ý định buông tha hắn, tiếp tục nói, chúng ta 5 người giá trị con người người cũng biết, chậm trễ thời gian dài như vậy đến tổn thất bao nhiêu đơn sinh ý. Cũng không phải chỉ có các ngươi khu vực gặp nguy hiểm, trên đời này đại tang thi nhiều. Chiến dịch chỉ huy như mày, vậy ngài ý là. Vạn Bác khỏe miệng khẽ nhếch, cho ta gấp đôi giá tiền, ta liền giúp ngươi đem đầu này đại tang thi giải quyết hết, nếu không, ta hiện tại thì dẫn người đi. Lời này vừa nói ra, không ít người đều nghiến răng nghiến lợi, ngay tại chỗ lên giá cũng quá đáng, mà lại lý do hoang đường như vậy. Chiến dịch chỉ huy cắn răng, nói, thế nhưng là chúng ta khu vực hiện tại cũng không có có nhiều như vậy tiền tài. Vạn Bác không quan trọng nhíu chân mày, vậy ta có thể không xen vào, hoặc là trả thù lao, hoặc là chờ chết, chính ngươi chọn một. Chiến dịch chỉ huy thân thể run rẩy, toàn bộ tê thành phố khu vực căn nguy, hắn không thể không ngẩng đầu. Thật vất vả gắng gượng qua thi triều, lại tai họa bất ngờ. Mọi người tại đây đều phẫn hận không thôi, nhưng lại không có biện pháp, trừ trước mắt 5 người này, xác thực không có người có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề lớn nhất. Thật chẳng lẽ muốn đem khu vực đều móc sạch, cho ăn cái này tham lam vô yếm ra hỏa. Ngay tại chiến dịch chỉ huy lưỡng nan thời điểm, nơi xa nghe đến đó trò chuyện Sở Hàm hô một tiếng, để hắn đi thôi, đầu này zombies để ta giải quyết. Dù là cấp nổi tiền Sở Hàm cũng không chịu đem đầu này zombies nhường ra đi a. Tích phân a. Tích phân. Nhưng hắn những lời này, thoáng cái để rất nhiều người đều nhíu mày, bây giờ nghĩ đến cũng là không biết lượng sức. Vạn Bác càng là cười ha ha, ta cũng đến có mấy phút, liền thấy tiểu tử ngươi tại xung quanh, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào đem cái này zombies lượn quanh choáng vẫn là lượn quanh mệt mỏi. Động điểm não tử suy nghĩ một chút, đây chính là cấp 10 đại tăng thi. Thể năng cùng thăng bằng so ngươi tốt. Mà lại, ngươi mang theo vòng quanh tiểu thông minh đến trì hoãn thời gian, không phải liền là vì chờ ta tới sao? Không có người tin tưởng Sở Hàm có thể chiến thắng đại tăng thi, đã cấp 10 vạn Bắc càng thêm như thế, sau đó lời nói ở giữa cuồng ngạo không chừng mực, đi theo hắn cùng đi còn lại 4 người càng là không che giấu chút nào chế giễu. Lúc này Sở Hàm, nhún nhảy một cái quả thực như cái tôm tép ngại nhép. Cứ như vậy còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói có thể giải quyết cấp 10 zombies. Chuyện cười. Nhưng ngay tại từng tiếng chế giễu vừa vang lên thời điểm, đầu kia Sở Hàm chợt không chạy. Chỉ thấy hắn hai chân theo một đầu bát giai zombies trên đầu nhảy xuống, vững vàng đưa lưng về phía nó rơi tại mặt đất, bát giai zombies một đường bị Sở Hàm làm ván cầu nhảy một đường, lúc này thời điểm đã sớm không thể nhịn được nữa, phát hiện Sở Hàm lại còn dám đưa lưng về phía nó, tại chỗ phát cuồng giống to, sắc bén song chảo hung hăng hướng phía trước đâm tới. Rất gần, cực nhanh. Nơi xa không ít người đều nội tâm run lên, đó căn bản không tránh thoát. Nhưng đúng vào lúc này, Sở Hàm đống nhiên động. Nguyên bản tu la chiến phủ lưỡi búa mũi nhọn nhẹ nhàng điểm tại mặt đất, nhưng lại tại cái kia móng vuốt tới trong nháy mắt, ở giữa không trung vạch ra một đạo thịt mắt có thể thấy được quy tích, hoàn mỹ giống như là nghệ thuật. Rất chậm, rất rõ ràng. Chương 1918, da dày thịt béo. Nhất phủ chậm rãi vạch ra, cùng bát giai zombies nhanh chóng động tác hình thành mánh liệt so sánh, thấy thế nào đều không giống tới kịp ngăn trở bộ dáng. Vạn Bác khẽ miệng ý cười nồng đậm, trong lòng càng là bị Sở Hàm ấn lên một cái trắng xi danh hiệu. Chỉ là ngay tại tất cả mọi người không tin Sở Hàm có thể tới kịp ngăn trở thời điểm, tu la chiến phủ tốc độ, lại quỷ dị nhanh hơn zombies một phần. Tại cái kia móng đuốt tới gần Sở Hàm sau lưng trước đó, thì thoáng cái chạm tại zombies trên thân. Đồng thời xoẹt một tiếng vang thật lớn, vậy mà liền như thế đem một đầu bát giai đại tăng thi, chém thành hai nửa. Nồng đậm máu đen phun ra tại mặt đất, tung tóe hắn còn thừa không có mấy zombies một thân. Sở Hàm chính mình lại lúc này tu la chiến phủ một phen xoay tròn. Máy xay gió một dạng đem cái kia cô huyết dịch cản trở về, một chút xíu đều không dính vào vết bẩn. Thậm chí theo chém đến hất ra máu đen, Sở Hàm vẫn như cũ duy trì đưa lưng về phía zombie S phương hướng, căn bản không có quay người. Chiến trường trong nháy mắt biến đến cực an tĩnh, Tất cả vô luận là ngoài miệng vẫn là nội tâm lựa chọn không tin Sở Hàm người, toàn bộ mắt trợn tròn đến mất đi lời nói năng lực. Chiến dịch chỉ huy cùng Chu Quân Tử cũng ngây người, lúc này thời điểm hai người bọn họ đều phát hiện, Sở Hàm đã cựu giai. Trần Chính Kỳ sụp đổ ôm lấy đầu, lại thăng cấp 1. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn đều sẽ không tin, lại có người trong vòng một ngày thăng liền nhiều như vậy giai, hơn nữa còn đem mỗi một giai lực lượng đều vận dụng như thế thỏa đáng đúng chỗ. Vừa tới cựu giai liền có thể dùng loại này nhiều kiểu chiêu thức miểu sát một cái bát giai zombie S. Người đùa ta đây. Vạn Bác đồng dạng không thể tin, xì gà đều rơi trên mặt đất, nhưng là rất nhanh hắn liền tiếp theo châm chọc khiêu khích nói, không được, không nhìn ra vẫn là cái cựu giai A. Có thể cùng tiểu đệ của ta qua hai chiêu. Bất quá chỉ là cựu giai thì đắc ý như vậy vong hình, giết zombie S không chạm đầu lại đem thân thể chém thành hai nửa, hoàn toàn không thực dụng chiêu số tại sinh tử chi chiến bên trong đều là muốn chết. Giết zombie S cần phải quyết định thật nhanh đối cái đầu, sợ bẩn béo khó ngửi tính là gì tân nhân loại. Phun điểm zombie S máu lại trên thân càng là hung mãnh biểu tượng. Ngươi dạng này nương bẹp người ta không ngứa nhất. Cần phải tàn bạo giết. Một đoạn lớn đầu đen rau muống phế lời còn chưa nói hết, Sở Hàm liền đã quay đầu lại, quay người một chân. Bành! Đem đầu kia bắt dai zombie S đầu dâm bạo. Nổ tung óc thành hình một màn rất khó lấy tiếp nhận hình ảnh, để có chút kinh lịch không ít người đều nhìn giống nôn. Cái này thật sự là quá kích thích thần kinh. Chiến dịch chỉ huy cùng Chu Quân Tử hào hào mở ra cái khác mắt, Sở Hàm cách làm này, hai người bọn họ đều có chút nhìn không được. Trần Chính Kỳ cả người đều đứng tại nói bừa thừa trạch, tại chỗ chửi ầm lên, hắn làm giấm dưa hấu sao. Trực tiếp nổ tung ta dựa vào. Có thể hay không đừng như thế tàn bạo giết zombie S. Rất nhiều người cũng cảm thấy zombie S cái này giống loài tuy nhiên đáng chết tuyệt, nhưng loại này sát pháp bọn họ rất thật rất khó tiếp nhận. Tốt xấu zombie S cũng lớn đến giống nhân loại A. Trực tiếp giẫm nát đầu, đây là cái gì thao tác? Vạn Bác vừa đốt xì gà lại một lần nữa rơi trên mặt đất, sau đó hắn thì trực tiếp như vậy quay đầu, hào hào hào hói không ngừng. Tình cảnh này tại chỗ dẫn tới không ít người ghét bỏ không thôi, là ai vừa mới tại cái kia lớn tiếng mắng giết zombie S muốn tàn bạo tới. Không nghĩ tới Vạn Bác nôn ra còn không chịu ổn định, hướng về phía Sở Hàm tiếp tục nói, ngươi cũng giết không ít zombie S, còn lại giao cho ta giải quyết. Các ngươi chỉ huy đừng quên đem tiền cho ta. Không thể để cho Sở Hàm tiếp tục đánh như vậy đi xuống. Vạn Bác đã chú ý tới mình danh dự bởi vì người này chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều hẳn là nhìn hắn mới đúng. Vạn Bác muốn cướp đầu kia đại tăng thi, Sở Hàm làm sao có thể nhường ra đi. Sau đó một đạo tàn ảnh bỗng nhiên kéo ra tại chiến khu, đồng thời một đạo nhẹ văng lên. Phốc phốc. Đại tăng thi cánh tay trái một đạo to lớn vết nứt xuất hiện, phun ra ngoài máu đen có thể có mười mấy thăng. Sở Hàm nhất phủ, thiếu chút nữa đem cái này cấp 10 zombie S một tay chặt đứt. Hắn đã đánh, mặc kệ Vạn Bác nói lời vô ích gì. Cường thế một màn gây nên Vạn Bác mãnh liệt bất mãn, hắn giận chửi một câu, mang theo 4 cái tiểu đệ thì xông đi lên. Nói tốt cái này zombie S từ hắn đến giải quyết, vậy hắn nên cầm tới nên được tiền, có người đoạt đơn còn phải. Sở Hàm chỉ là mặt không biểu tình nhìn đám người này liếc một chút, sau đó xuề 5 ngón tay. Lĩnh vực ra. To lớn màu đen lĩnh vực đống nhiên bao phủ xuống. Cưỡng ép ngăn cản Vạn Bác 5 người tiến lên tốc độ, đồng thời đem còn thừa không nhiều tất cả zombie S đều bao phủ bên trong. Sở Hàm mục tiêu rất rõ ràng, những thứ này zombie S hắn một cái cũng sẽ không lãng phí. Cùng lúc đó vực bên trong ngục xuất hiện, đem cấp 10 đại tang thi cùng hắn zombie S tách rời mà ra, một đối một Sở Hàm không sợ, liền sợ còn lại zombie S ảnh hưởng. Chiến đấu cứ như vậy bị hoàn toàn giấu ở màu đen trong lĩnh vực, ngoại giới người cái gì đều không thể nhìn đến hoặc nghe được. Cựu giai Sở Hàm trạng thái rất tốt. Hắn phát hiện mình lực lượng một chút xíu trở về đồng thời, mỗi một lần thăng giai đều so đã từng chính mình càng mạnh. Trừ mới phát triển nghiên cứu ra vực bên trong ngục cái này một hạng năng lực, Sở Hàm còn phát hiện mình thời không nguyệt ảnh trảm, tại cựu giai liền có thể sử dụng. Thời không nguyệt ảnh trảm vốn là tại cực điều kiện hà khắc phía dưới mới bị Sở Hàm lĩnh ngộ ra đến, cái kia thời điểm thời gian không gian đều là hỗn loạn tình huống, chỉ có thể lấy tự thân làm trung tâm từ trường khai mở một phương đơn độc dẫn lực không gian để duy trì thăng bằng. Thì liên Sở Hàm chính mình cũng không nghĩ tới, thời không nguyệt ảnh chạm lại biến thành chính mình một chiêu mạnh nhất. Mà giờ này khắc này, tại chính mình lĩnh vực bên trong, Sở Hàm sử dụng thời không nguyệt ảnh chạm đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù là đối diện là cao hắn cấp 1 thậm chí còn là siêu cấp zombie S đại gia hỏa. Lượn vòng tại lĩnh vực bên trong thời không nguyệt ảnh chạm điên cuồng gào thét, không ngừng bắn ra bất quy tắc quỹ tích để trước mắt hoa mắt, trừ Sở Hàm chính mình có thể phân rõ, người nào đều khó có khả năng né tránh được. Đại Tang Thi cũng lâm vào cái này một mảnh thời khắc nguyệt ảnh chạm bên trong, hơi một tí vạch ra một vết thương để nó đau gào gào kêu, lực lượng cường đại cùng từ trường lực tốc độ, càng làm cho đại tang thi bị quấy nhiễu nửa bước khó đi. Nhưng so sánh đầu này đại tang thi hình thể, thời không nguyệt ảnh chạm thực sự quá nhỏ, toàn bộ công lên quẹt làm bị thương cũng không đủ chí mạng. Sau đó Sở Hàm trực tiếp đem thời không nguyệt ảnh chạm làm thành quấy nhiễu hạng, chính mình thì là xách đúa mà lên. Thời không nguyệt ảnh chạm sẽ không công kích đến chính mình, đại tang thi lại trốn không thoát, cho Sở Hàm cung cấp tốt nhất tiến công cơ hội. Soạn. Từ đầu đến cuối một đạo thật dài vết thương, để đại tang thi trong nháy mắt máu me đầm địa, nó lớn tiếng gào thét nhưng không có biện pháp gì, thêm hành động lớn sẽ chỉ làm thời không nguyệt ảnh chạm càng thêm có cơ hội để lợi dụng được, hướng về toàn thân nó đều cái địa phương công tới. Sau đó đại tang thi sợ, vậy mà thoáng cái quăn xoắn lấy thân thể, chỉ đem phía sau lưng lộ bên ngoài. Sở Hàm một búa đi lên, phát hiện cái này đại tang thi phía sau lưng ra càng dày, mở ra vậy mà không thấy máu đen. Đại công trình. Sở Hàm nâng nâng kình, nhất phủ lại nhất phủ không ngừng chém tới, nhất phủ cắt không mở vậy liền nhiều cắt mấy cái búa, sớm muộn đem đầu này zombie bổ ra. Đồng thời còn phân thần đem mấy cái thời không nguyệt ảnh chạm điều đi, đi xử lý bị giam tại vực bên trong ngục hắn zombie. Chương 1919, zombie cộng sinh thể. Chiến đấu biến thành Sở Hàm một phương diện vùng búa, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút buồn thẻ. Vực bên trong ngục những cái kia zombie đều là phổ thông zombie, số lượng lại không nhiều. Nguyên một đám cũng đều so Sở Hàm cấp bậc thấp, sau đó thời không nguyệt ảnh chạm mấy cái lượn vòng trở về, thì toàn giết sạch. Giết rất thuận tiện, hắn vực bên trong ngục, hắn thời không nguyệt ảnh chạm, giữa lẫn nhau cũng sẽ không bài xích. Lúc này thời điểm Sở Hàm đột nhiên cảm giác được, thời không nguyệt ảnh chạm cùng vực bên trong ngục quả thực tuyệt phối. Chỉ là tích phân cũng không có tăng dài bao nhiêu, dù sao đối với đã cửu giai Sở Hàm tới nói, những thứ này zombie S có thể mang đến cho hắn tích phân đã không đáng chú ý. Xử lý những cái kia tiểu zombie S cùng suy nghĩ thời gian bên trong, Sở Hàm đã nhanh bổ hơn 100 bữa, đầu này đại tang thi sau lưng ra thật không phải bình thường rắn chắc. Rốt cục tại lại 10 bữa bổ sau đó, Sở Hàm cuối cùng đem đầu này zombie S phía sau lưng ra bổ ra. Ngươi là rùa đen A. Sở Hàm thở hừng hực. Nhưng sau một khắc Sở Hàm sững sờ, ra ngoài ý định là, chảy ra máu cũng không phải là màu đen. Lại là đỏ tươi máu. Một tia khó nói lên lời cảm giác theo trong lòng dâng lên. Đại tang thi cũng ở thời điểm này hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo cực độ kinh khủng cảm giác. Sở Hàm vô ý thức lui về phía sau mấy bước, mà đang bị hắn bổ ra chỗ sau lưng, tại máu tươi tràn ra trong máu thịt, một đôi huyết thủ đống nhiên vươn lên ra. Ngay sau đó, tựa như là đẩy ra màn cửa đồng dạng, theo đại tang thi phía sau lưng chỗ sâu, chui ra một cái huyết nhân. Hoặc là xác thực nói, một cái huyết sắc zombie. Sở Hàm lúc này biểu lộ đã chấn kinh khó có thể hình dung. Lại nói hắn tại tận thế ngốc nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua cổ quái như vậy sự tình, hắn có vực bên trong ngục, cái này zombie S còn tới cái thi trung thi. Huyết sắc zombie S cho người ta cảm giác rất cổ quái, hai chân nó rơi trên mặt đất, dường như ngưng kết cùng một chỗ trạng thái dịch, thời khắc nguyệt ảnh chạm tại nó trên thân mang ra vô số tơ máu, nó lại một chút cảm giác không có, thân thể cũng giống như từ thuần túy huyết dịch cấu thành, dù là bị thời khắc nguyệt ảnh chạm chém ngang mà ra, cũng có thể nhanh chóng dính chung một chỗ. Thứ gì? Sở Hàm nhíu mày lại, cảm giác thật không tốt. Mấu chốt nhất là đầu kia đại tang thi cũng chưa chết, cái này hai cái zombie S là cộng sinh thể, đồng thời. Đều là cấp 10. Không dễ giết, thậm chí có thể sẽ chết. Sở Hàm lập tức phát giác được sự tình cực kỳ nghiêm trọng, sau đó thừa dịp đầu này huyết sắc zombie S tựa hồ vừa ra đời chưa kịp phản ứng thời điểm. Hắn một bước tiến lên, nhắm ngay đại tang thi đã tồn tại phía sau lưng đại thương miệng thì nhất phủ phách lên. Đồng thời chỗ có thời không nguyệt ảnh chạm, đều tại thời khắc này điên cuồng hướng về vết thương kia mà đi. Tu La chiến phủ tăng thêm thời không nguyệt ảnh chạm điên cuồng cắt chém không trên dưới ngàn lần, thời gian rất ngắn, đại tang thi cũng trong khoảng thời gian này nỗ lực muốn đứng lên, cùng lúc đó sau lưng nó vết thương còn tại lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ khép lại. Động tính rất lớn, để đầu kia huyết sắc zombie S quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn sang. Sở Hàm xuê năm ngón tay, vực bên trong ngục xuất hiện, cưỡng ép đem phía sau không gian ngăn cách. Hắn mắt rất đơn giản, trước chuyên tâm giết chết trước mắt đầu này đại tăng thi, nếu không hai cái liên hợp lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hàm chưa bao giờ lo lắng như vậy qua, tăng lớn thời khắc nguyệt ảnh chạm số lượng, toàn bộ hướng về đại zombie S huyết nhục công phu, không ngừng mở ra xâm nhập, cũng đem đại tăng thi khép lại tốc độ xa xa ngã ở phía sau. Tu La chiến phủ càng là một chút lại một chút hướng về cái hốt địa phương chém thẳng. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng Sở Hàm lại cảm thấy quá đến cực chậm. Rốt cục tại hắn điên cuồng chém thẳng bên trong, Tu La chiến phủ cùng thời không nguyệt ảnh chạm bắt đầu có dính liền địa phương, đem đại tang thi toàn bộ phía sau lưng đều bổ ra chóc thịt bong. Hiện tại chỉ cần tiếp tục đi lên xâm nhập, để thời không nguyệt ảnh chạm từ nội bộ tiến vào đại tang thi não bộ, đem triệt để phá hư liền tốt. Nhưng ngay lúc này, một cái huyết thủ đống nhiên từ phía sau lĩnh vực vách tường chui ra, sau đó động động, lại lui về. Sở Hàm trong nháy mắt xương sống đều bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, đầu này huyết sắc giỏm bị S, vậy mà có thể không nhìn hắn lĩnh vực. Bạo viêm chạm. Hắn hét lớn một tiếng, bạo viêm chạm cùng thời không nguyệt ảnh chạm cùng phát. Cùng lúc đó cái kia huyết sắc giỏm bị S nửa người, cũng từ phía sau lĩnh vực trong vách đi tới, mắt thấy cái này huyết sắc giỏm bị S muốn đi tiến đến, Sở Hàm không chút do dự tăng lớn lực lượng. Lại một lần nữa bạo viêm chạm. Vâng. Lần này rốt cục đem đại tang thi đầu bổ ra một tia tiểu may, chăm chú là một tia thậm chí lấy cái này zombie S tự lành tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đầy đủ. Xoát. Mấy cái chuôi thời không nguyệt ảnh chạm theo cái kia đạo tiểu may điên cuồng tiến công. Cùng lúc đó, Sở Hàm hồi xoay người, nhìn trước mắt cái này đã hoàn toàn đi tới huyết sắc zombie S. Lần này, huyết sắc zombie S cho hắn cảm giác, đã cùng một phút đồng hồ trước rất khác nhau. Riêng là khí tức, vậy mà tại không ngừng tăng cường. Sở Hàm hai tay nắm chặt, tại hắn phía sau thời không nguyệt ảnh chạm, đã triệt để bổ ra đại tang thi đầu lâu. Đại tang thi tiếng gào thét không ngừng, để huyết sắc giỏm BS sững sờ, mê mang thần sắc lại rất ngắn, sau một khắc. Xoạt. Đầy mắt đều là huyết sắc một màn, thoáng cái xông vào Sở Hàm toàn bộ tầm mắt. Chỉ thấy huyết sắc giỏm BS trên thân, đang không ngừng phun ra máu tươi, sau đó bắt đầu ăn mòn Sở Hàm lĩnh vực. Là nghe được chính mình ký sinh zombie S thống khổ chu lên, cái này huyết sắc zombie S nổi giận sao? Mặc kệ nguyên nhân gì, Sở Hàm đều không được đã đem lĩnh vực bỏ. Thoáng cái, an tĩnh không tại, ở bị thanh âm thì ở bên hai, cùng ngoại giới không có không khoảng cách giáp giới, cũng để cho trong lĩnh vực hết thảy bại lộ. Lui. Sở Hàm dùng gạt ra thời gian hét lớn một tiếng về sau, liền một thanh cầm lên tu la chiến phủ về sau phi nước đại, chỉ là đi ngang qua đầu kia đại tang thi lúc vẫn không quên lại thêm nhất phủ. Thời khắc nguyệt ảnh chạm còn đang cố gắng, hắn thì cần muốn đem này huyết sắc zombie S dẫn đi. Cũng không biết cái quỷ gì nguyên nhân, lĩnh vực vách tường bên ngoài vậy mà vây rất nhiều người, toàn bộ đều là hôm nay tới đây trợ giúp tân nhân loại, đương nhiên vạn bác năm người cũng tại, đang cùng khu vực chiến dịch chỉ huy tranh chấp. Sở Hàm thanh âm cùng lĩnh vực đột nhiên biến mất, để bọn hắn đều kinh ngạc vô cùng, ngay sau đó liền nhìn đến một đen một đỏ hai bóng người bay lượn mà qua. Phía trước áo đen phục là Sở Hàm. Đằng sau theo huyết nhân thì để bọn hắn giật nảy cả mình. Thứ gì? Chu quân tử cả kinh nói. Lui. Mau lui lại. Trần Chính Kỳ thì là lập tức hô, Sở Hàm để cho chúng ta lui, tranh thủ thời gian lui. Trần Chính Kỳ đã tại ngắn ngủi trong một ngày vạn phần giải Sở Hàm tính tình, hắn để nói lui, vậy tuyệt đối muốn lui, bằng không thì chết nhất định là mình. Nhất thời, rất nhiều người đều lùi đến biên giới chiến trường, lúc này thời điểm lại nhìn nơi xa còn đang phi nước đại hai cái thân ảnh. Không ít người đều nội tâm tuân ra ra vô tận hoảng sợ. Trong lĩnh vực phát sinh cái gì? Có người hỏi. Máu này người là theo từ đâu xuất hiện? Nói bừa thừa trạch đầy dây chấn kinh, đồng nhiên biến dị zombie S. Một đám người suy đoán ở giữa, có người đếm kỹ lĩnh vực cái kia mảnh phạm vi zombie S số lượng, hô lớn, zombie S một cái không ít. Lời này vừa nói ra, càng khiến người ta không thể tin. Huyết nhân là theo trong lĩnh vực đi ra ngoài là bọn họ tận mắt nhìn thấy, đông dưng xuất hiện hay sao? Trước 1920, đoạt tiền. Vạn bác hiện tại tâm tình thật không tốt, trước đó hắn một mực lớn tiếng chế rêu Sở Hàm không được, nhưng bây giờ hắn lại ngay cả chiến trường còn không thể nào vào được. Sở Hàm một cái lĩnh vực đem tất cả zombie S đều bao đi vào, rút lui mở thời điểm bao quát đại tang thi ở bên trong, đều co quắp ngã trên mặt đất. Tuy nhiên cái kia đại tang thi còn không có triệt để tử vong, nhưng bị lít nha lít nhít tiểu hình trăng lưới liềm không ngừng trong vây công, hẳn là cũng cách cái chết không xa. Vạn bác tuyệt đối không ngờ rằng Sở Hàm thật có thể đánh thắng cái này cấp 10 đại tăng thi. Sở Hàm mang theo huyết sắc zombie S toàn trường chạy, thế nhưng là chiến trường cứ như vậy lớn, thêm nữa hai người tốc độ đều cực nhanh, vừa không cẩn thận liền đem chiến trường này lượn quanh tầm vài vòng. Trong thời gian này người khác không cách nào nhúng tay, đừng nói đi lên hỗ trợ, có thể khác thêm phiền cũng không tệ. Khu vực cửa lớn càng là đóng chặt, sợ này huyết sắc zombie S chạy đến trong căn cứ. Loại này kiểu mới zombie S không có người thấy. Đối hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chỉ là nhìn đến cái kia giật mình người bộ dáng cùng tốc độ kinh khủng, liền biết thật không đơn giản. Vạn bác một đoàn người cũng mắt trợn tròn, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện thứ như vậy, riêng là mỗi khi Sở Hàm mang theo zombie S chạy tới gần thời khắc, bọn họ đều có thể cảm nhận được huyết sắc zombie S thân thể phía trên phát ra mãnh liệt khí tràng. Loại này zombie S cho dù là cấp 10 vạn bác, đều tuyệt đối không muốn cùng chi động thủ. Vạn bác cũng quyết định mang theo 4 người rời đi nơi này. Nơi đây không nên ở lâu, lại mang xuống hắn không chỉ có một chút chỗ tốt không vớt được, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Khu vực quan chỉ huy một mặt không hiểu, hỏi ngược lại, hiện tại cấp 10 zombie S đã chết, ngươi căn bản không có động thủ, kết tiền liền gì. Không ít người cũng nội tâm mắng to Vạn Bác không biết xấu hổ, loại thời điểm này lại còn nghĩ đến tính tiền. Vạn Bác câm thiếu, chỉ nơi xa huyết sắc zombie S nói, đầu này zombie S tiền. Chu Quân Từ nhìn không được, mở miệng nói, chúng ta kính ngươi là cấp 10 cao thủ, có thể ngươi cũng không thể nói lung tung, cái này huyết sắc zombie S ngươi cả tay đều không động, lại hỏi chúng ta đòi tiền. Vạn Bác nói, trước trả thù lao, ta lại đến, xét thấy vừa mới các ngươi thành tín vấn đề, ta hiện tại đối với các ngươi không có ngay tại chỗ đem tiền thanh toán lòng tin. Không cần ngươi xuất thủ. Trần Chính Kỳ tức giận nói, chúng ta có Sở Hàm liền đầy đủ, không cần ngươi giả bộ làm người tốt cưỡng ép thò một chân vào. Từ đầu tới đuôi đều là Sở Hàm tại chiến đấu, Vạn Bắc cũng chỉ dùng miệng, còn có mặt mũi đòi tiền. Lại nói cái này thành tín vấn đề, đến cùng là ai không có thành tín. Vạn Bắc lại là cười lạnh, tiếp tục nói, các ngươi không biết coi là dựa vào Sở Hàm một người, thì có thể đối phó cái này huyết sắc zombie ra. Hắn vì cái gì rút lui mở lĩnh vực trong lòng các ngươi không có đếm. Huống chi nếu là hắn đánh thắng được, cần phải vẫn còn tiếp tục dùng loại này chỉ hoãn chiến thuật. Tình huống bây giờ là, các ngươi không thể không cầu ta động thủ, hiểu chưa? Một phen nói ra miệng, cũng để cho rất nhiều người đều suy tư, lại nhìn Sở Hàm tình huống, tựa hồ cũng đã kiệt quệ. Nói bừa thừa trạch nghĩ một lát, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bây giờ không phải là giảng mặt mũi và tự tôn thời điểm, trọng yếu nhất là đem đầu này huyết sắc zombie S giải quyết. Vạn Bác khỏe miệng ý cười hiện hiện, dạng này mới đúng, ta cũng không loạn kêu giá, đem trước đó nói chuyện tốt tiền duy nhất một lần thanh toán tiền. Khu vực chiến dịch chỉ huy nhếch miệng, nói, cái kia giá tiền là ngươi cùng ngươi đoàn đội đơn độc xuất thủ giá tiền, nhưng bây giờ chỉ cần các ngươi phụ trợ mà thôi, còn muốn giá tổng cộng là. Vạn Bác cười lạnh, các ngươi muốn là tiếp tục trì hoãn thời gian lời nói, ta cũng sẽ không để ý. Dù sao khu vực chết sống không liên quan ta chuyện. Chiến dịch chỉ huy thương lượng với Chu Quân Từ một hồi, sau đó từ chối nói, chúng ta không cần, cảm ơn ngươi đến một chuyến. Không nghĩ tới cuối cùng lại là loại này trả lời chắc chắn, Vạn Bác lúc này giận tái mặt, các ngươi ý tứ cũng là không trả tiền. Chu Quân Từ nhíu mày, không cần ngươi chiến đấu, không phải không trả thù lao. Còn không phải như vậy. Vạn Bác giận dữ, đồng nhiên thì nhất trưởng mà ra, đem cách hắn gần nhất Trần Chính Kỳ đánh bay, trả thù lao. Không trả tiền cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Chính Kỳ vốn là thương tổn liền không có tốt, một đêm liên tục bị hai đại cường giả đánh, cái này để trong lòng hắn không ngừng chửi mẹ, hắn là kéo cừu hận vẫn là như thế nào, làm sao đều hướng hắn ra tay. Nói bừa thừa trạch vội vàng tiếp được Trần Chính Kỳ, xem xét, được rồi, xương cốt lại đoạn. Tuy nói đối với cấp 5 tân nhân loại tới nói gãy xương đầu kịp thời cứu trợ liền có thể rất nhanh khôi phục, nhưng một đêm liên tục đoạn hai lần, đến đón lấy đến nằm trên giường tĩnh dưỡng mới được. Nhìn đến Vạn Bác đông nhiên động thủ, chiến dịch chỉ huy cũng mặt lạnh, người đây không phải tại làm ăn, là ở ngoài sáng đoạn. Vạn Bác lúc này thời điểm cũng lười đựng, tiện tay bắt được một thanh vũ khí, vang một tiếng thì hướng về khu vực cửa lớn ném đi. Ta chính là đoạt thì sao? Không trả tiền đúng không? Tốt. Ta thì đem các ngươi môn nện, để đầu kia zombie SD vào đổ cái trụ sở này. Cử động điên cuồng, dẫn tới tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bọn họ toàn bộ người đều nỗ lực đối kháng thi triều, tại cửa ải cuối cùng thời điểm. Lại còn có người tại chiến đấu không có kết thúc thời khắc, liền bắt đầu làm loạn. Khu vực cửa lớn tại cái kia ném một cái phía dưới, cũng tại chỗ bị nện ra một cái đại lỗ thủng, ngay sau đó Vạn Bác lại là tiến lên, cấp 10 lực lượng từng quyền oanh ở căn cứ trên tường thành. Dừng tay. Khu vực chỉ huy hô to. Vạn Bác ngồi yên không lý đến tiếp tục nện, hắn bốn tên đồng bạn càng là cùng tiến lên, trực tiếp để một chỗ tường cao triệt để sụp đổ. Cái này thành tường từ rất nhiều tân nhân loại sinh mệnh thủ hộ. Cho dù là thi triển thời gian chiến tranh đợi, cũng không có để đại tang thi xông đi và qua, lại tại chiến đấu kết thúc về sau, bị nhân loại cao thủ phá hư. Vạn Bác đến cùng là nhân loại vẫn là zombie S đồng bọn. Phẫn nộ tại rất nhiều người trong lòng phát sinh, nhưng đối mặt cấp 10 tân nhân loại, lại không ai có thể ngăn cản. Đây hết thể Sở Hàm đều nhìn ở trong mắt, có như vậy mấy phần sát ý đột hiện. Lúc này ở cấp 10 đại tang thi chỗ đó, thời không nguyệt ảnh chạm rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia từng trôi tiểu nguyệt răng đều nhanh mài hết, mới xâm nhập đại tang thi trong đầu bộ, đem đại não kết cấu một lần hành động phá hư. Phi nước đại bên trong Sở Hàm, cảm nhận được một trận cự con số lớn tích phân nhảy lên, ngay sau đó liền lập tức xem xét. Khá lắm, vừa mới đầu kia cấp 10 siêu cấp zombie S, vậy mà duy nhất một lần thì cho 80 cái tích phân. Cao hơn Sở Hàm cấp bậc, vẫn là siêu cấp zombie S, càng là thi triển chiến bên trong lão đại, thể nội còn ký sinh một cái đặc dị huyết sắc zombie S. Cái này khiến đại tang thi giá trị thoáng cái viễn siêu bình thường cấp 10, cũng để cho Sở Hàm lục lọi ra tích phân một kia quy luật. Càng hy hữu, tình huống càng đặc thủ, thích phân thì càng nhiều. Quả nhiên zombie S muốn giết, liền muốn giết lợi hại nhất. Nhưng 80 tích phân khoảng cách cấp 10 còn kém xa lắm, dù là tăng thêm trước đó giết chết sau cùng mấy cái zombie S tích phân, Sở Hàm hiện tại tích phân cũng không đủ thăng giai. Không thăng giai, muốn chiến thắng cái này ký sinh huyết sắc zombie S liền không khả năng. Tựa hồ là phát giác được đại tang thi tử vong, để cái này huyết sắc zombie S ngửa đầu thống khổ gào lên, thanh âm thê lương cùng bình thường zombie S không giống nhau lắm. Nghe được cái thanh âm này, Sở Hàm tại chỗ thì đồng tử co rụt lại. Có một loại tình huống hắn một mực không nghĩ tới, bình thường tang trong thi thể làm sao có thể sẽ có ký sinh vật. Trừ phi, cái kia đại tang thi ngay từ đầu thì hoài mang thai, biến thành zombie S sau từ nguyên nhân nào đó, thể nội thai nhi chưa thối dưỡng hóa, mà là tiếp tục sinh trưởng đến bây giờ. Zombie S là không thể sinh đẻ, điểm này cùng động vật zombie S không giống nhau, nhưng huyết sắc zombie S loại tình huống này lại tương đương với đệ nhị zombie S. Chương 1921, rất nhiều. May ra, lúc này đại tang thi đã chết, Sở Hàm có thể đem thời không nguyệt ảnh trạm triệu hồi cùng nhau cùng Tu La chiến phủ đối kháng huyết sắc zombie S. Chiến đấu ở giữa, khu vực thành tường nhưng lại có một chỗ sụp đổ lợi hại, vạn bác bọn người không cầm tới tiền thể không bỏ qua, điên cuồng bắt đầu mang ra khu vực. Giết người cũng có tích phân đi. Sở Hàm trong đầu cái này nhất niệm đầu chợt lóe lên, một giây sau hắn thì bỗng nhiên tốc độ nhất động, thời không nguyệt ảnh chạm gào thét lên rời xa, hướng về vạn bác mấy người bay vút đi. Vạn bác bốn tên tiểu đệ không có bất luận cái gì năng lực né tránh, tại bản thân thì cường đại cùng cực thời không nguyệt ảnh chạm phía dưới, tại chỗ tử vong. Đồng thời cái này chết vong tốc độ nhanh làm cho người ngạt thở, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Thậm chí Vạn Bắc còn tại rầm rĩ Trương chỉ huy lấy hắn bốn tên tiểu đệ bước kế tiếp nên đi chỗ nào mang ra. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, Vạn Bắc hồ nghi quay đầu lại, sau đó liền thấy phần phật một đám tiểu hình trang lưới liềm, cứ như vậy hướng về phía hắn mà đến. Thứ gì? Vạn Bắc kinh hãi, cấp 10 tân nhân loại tốc độ bạo phát, thoáng cái nhảy vọt đến trên tường thành. Thời không nguyệt ảnh trạm cũng nhanh chóng đuổi kịp, không ít còn mang theo vừa mới tử vong bốn người vết máu. Vạn Bắc lần nữa chạy trốn. Thời không nguyệt ảnh chạm thì một đường theo ở phía sau truy. Thoáng cái, trang diện thì biến đến cực hỗn loạn, Sở Hàm một phương diện tại cùng huyết sắc zombie S sinh tử đọ sức, một phương diện khác lại còn phân thần dùng thời không nguyệt ảnh chạm đối phó Vạn Bác. Trung quanh một đám người đều xem mắt trợn tròn, sững sờ nhìn lấy trước mắt chẳng cảnh, hai phe chiến đấu thoáng cái tiến hành hỏa nhiệt, người xem đáp ứng không xuể. Đáng sợ nhất là cái kia thời không nguyệt ảnh chạm tại rời xa Sở Hàm quanh thân thời điểm. Tuy nhiên uy lực giảm nhiều không thể trực tiếp giết chết một tên cấp 10 tân nhân loại, nhưng cũng để Vạn Bác lấy không tốt, vậy mà một đường đem hắn truy dầm chân. Vạn Bác trên thân, tức thì bị vạch ra từng đạo vết thương, tuy nhiên không sâu, nhưng lại nhìn qua chật vật cùng cực. Trần Chính Kỳ cũng không để ý chính mình thụ thương, sửng sốt muốn chen qua đây xem, một bên nhìn còn một bên hô to gọi tốt, gây nên vết thương xé rách nhiều lần. Nói bừa thừa trạch xạ mặt lại, chuyện bây giờ còn không thể giải quyết, cũng không biết đám người này nhìn cái gì náo nhiệt. Đồng thời Chu Quân Tử cũng tại toàn đem hết toàn lực kéo người, nhưng phàm là cấp 7 tân nhân loại, toàn bộ đều bị tìm ra, tìm đúng cơ hội có thể giúp đỡ toàn bộ giúp đỡ. Chỉ là bọn hắn ở một bên nhìn thật lâu, đều thực sự tìm không thấy có thể tiến lên nhúng tay điểm. Vô luận là huyết sắc zombie S vẫn là Vạn Bác bên kia, tiết tấu chiến đấu đều quá nhanh, đáp ứng không xuể. Quan chiến đều theo không kịp, nói thế nào tương trợ. Sở Hàm áp lực càng lúc càng lớn, lại tiếp tục như thế hoàn toàn không phải biện pháp. Chỉ sẽ vô hạn độ tiêu hao hắn năng lượng. Vạn Bắc cũng bụng dạ cực sâu, phát hiện những thứ này tiểu hình trăng lưới liềm toàn bộ đều là Sở Hàm khống chế thời điểm, liền không lại con ruồi không đầu giống như chạy loạn, mà chính là chuyên môn hướng về có người địa phương đi, cứ như vậy không chỉ có tăng lớn Sở Hàm khống chế độ khó khăn, càng cho chính hắn cung cấp quấy rối cơ hội. Lúc này thời điểm Vạn Bắc cũng không muốn lấy đem tiền nắm bắt tới tay, hắn hận không thể cái trụ sở này trực tiếp hủy diệt. Sau đó, hắn thì trực tiếp như vậy đụng nát thành tường, xông vào khu vực. Tất cả mọi người kinh hãi, tập kết cấp 7 mới toàn thể nhân loại tiến đến ngăn cản, nhưng hiệu quả lại cơ hồ nhỏ. Sở Hàm không cách nào đi ra, này huyết sắc zombie so với Vạn Bác, nguy hiểm hơn. Làm sao bây giờ? Cái này Sở Hàm đầu đều lớn. Đúng vào lúc này, cũng không biết từ chỗ nào bay tới một cái ngốc gừng, có so với nhân loại còn thân thể khổng lồ vút qua, đây là một cái cuồng hóa động vật, tựa hồ còn rất kén chọn hơn cố ý bay thấp, hướng phía dưới nhìn một chút. Chu Quân Tử trong lòng máy động, cũng đừng đống nhiên xuống tới. Vừa dứt lời, đầu này ngốc ưng thì vội vã vọt xuống, vọt thẳng lấy Sở Hàm mà đến. Nó cũng không phải là muốn giúp huyết sắc zombie S, chỉ là đơn thuần tàn bạo ca tính, muốn giết chóc mà thôi. Nhưng lúc này thời điểm Sở Hàm, cũng thu hồi thời không nguyệt ảnh trạm, Vạn Bác đã tiến vào khu vực, quá xa cự ly xa hắn không cách nào khống chế, chỉ có thể thu hồi. Mắt thấy cái này ngốc ưng cứ như vậy lao xuống, rất nhiều người đều thất kinh thời điểm, Sở Hàm lại đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý rất đậm. Xoát. Vô số chuôi tiểu hình trăng lưới liềm trong nháy mắt cất cánh, hướng về cái kia ngốc ưng thì công tới. Tới quấy rối đúng không? Vừa vặn tâm tình của hắn khó chịu. Thời không nguyệt ảnh trạm vốn là cường hãn, lại là tại Sở Hàm lớn nhất gần địa phương, vô luận là quy tích vận hành tốc độ, còn là công kích lực, vậy cũng là tiếp cận Sở Hàm đỉnh phong thời khắc. Sau đó cái kia ngốc ưng vừa lao xuống còn chưa tới đạt địa mặt, thì thật dài tê minh một tiếng, sau đó ba một chút té xuống đất. Nó toàn bộ đầu, đều bị thời không nguyệt ảnh chạm đâm xuyên. Tích phân 5. Đồng thời, mạch kín mặt bảng phía trên tích phân một trận nhảy vọt, để Sở Hàm sức sở. Giết cuồng hóa động vật cũng có tích phân. Thoáng cái, Sở Hàm đại hỉ, vội vàng hướng về nơi xa tân nhân loại đám người hô to, nơi nào có động vật tần hiện. Trần Chính Kỳ cũng mặc kệ vì sao hỏi như vậy. Tại chỗ thì hô hào trả lời, trong sơn cốc này có sói. Không ít đâu. Giúp ta dẫn một nhóm tới. Sở Hàm câu nói tiếp theo nói. Trần Chính Kỳ vội vàng hướng về nói bừa thừa trạch nói, nghe được không, nhanh đi. Nói bừa thừa trạch một mặt mê mang, cái này lại là cái gì tình huống. Đánh hảo hảo đi dẫn sói tới. Nói bừa thừa trạch cũng không hỏi nhiều, hắn cũng phát hiện Sở Hàm cái này người rất quái lạ, nhưng là chiếu vào làm chuẩn không sai. Sau đó tại rất nhiều người đều không hiểu tình huống dưới. Nói bừa thừa trạch cứ như vậy thoáng cái chạy vào nơi xa trong sân cốc, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cuồng hóa động vật. Thời gian từng giờ trôi qua, Vạn Bắc cũng không biết ở căn cứ bên trong địa phương nào làm cái gì, Sở Hàm nơi này cũng đã hừng hực khí thế vô cùng gian khổ, hắn năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, rất nhiều lần đều kém chút bị huyết sắc zombie S làm bị thương, lại như thế kéo dài thêm, không chỉ có một lần cuối cùng khảo hạch muốn thất bại, chỉ sợ chính mình sẽ còn triệt để chết ở chỗ này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe được nơi xa một trận phi nước đại tiếng bước chân, như là vạn mã lao nhanh. Sở Hàm kinh ngạc nhìn lại, tại chỗ thì mặt đen. Lít nha lít nhít bảy sói ngay tại hướng nơi này quần quận mà tới, mỗi một cái đều cái đầu to lớn nhìn qua hung sát vô cùng, nói bừa thừa trạch chạy trước tiên, trong tay còn bưng lấy một cái thứ gì, một mặt thất kinh. Cứu mạng A. Ta dẫn nhiều. Hán hô. Tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ, cao giai tân nhân loại vội vàng ra khỏi thành trước để chống đỡ bầy sói. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đều là chuyện gì? Chạy tới gần thời điểm, bọn họ cũng rốt cục nhìn đến nói bừa thừa trạch trong tay bưng lấy đồ vật, lại là một cái tiểu lang tể. Trộm tể. Cứ như vậy dẫn phát bầy sói hợp nhau tấn công. Sở Hàm tuy nhiên im lặng, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, chỗ có thời không nguyệt ảnh trạm toàn bộ điều động, hướng về bầy sói đột nhiên bay đi. May ra bầy sói tuy nhiều, nhưng cấp bậc không cao. Gào thét lên giết hại thời không nguyệt ảnh chạm một vòng liền có thể mang chết mấy cái sói, nhiều như vậy vòng tiểu nguyệt răng, thoang cái liền đem bảy sói đổ sát hoa mắt. Cùng lúc đó tại Sở Hàm trở về hệ thống mặt bản phía trên, tích phân cũng không ngừng 0.1 chữ ngày. Trước 1922, khảo hạch kết thúc. Người khác cũng bị Sở Hàm quần thương năng lực kinh ngạc đến ngây người, nguyên một đám ngốc đứng ở tại chỗ chiến cũng không phải không chiến cũng không phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Hàm một hơi, trực tiếp đem bọn sói này toàn bộ giết sạch. Giết mổ A. Tất cả mọi người hoảng sợ nuốt nước miếng, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Sở Hàm giết hết sói, huyết sắc zombie S cũng tại hắn phân thần thời điểm, nhất trảo tử chộp vào hắn phần lưng. Đằng sau máu tươi tràn ra tới, để cho cả người đều nhuộm dần tại huyết sắc bên trong. Tình cảnh này nhìn người kinh hãi không thôi, chiến đấu lâu như vậy Sở Hàm một mực duy trì khoảng cách an toàn, Thủy Trung dùng cao cấp nhất đi bộ cùng chiến đấu kỹ xảo tránh cho nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thụ thương, cái này là một người kiệt quệ biểu tượng. Là phi thường không tốt bắt đầu. Không khó tưởng tượng dùng không bao lâu, cái này hội tuần hoàn ác tính, Sở Hàm trên thân thương tổn càng ngày càng nhiều cuối cùng. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, Sở Hàm tại sau khi bị thương chẳng những không có bất luận cái gì biểu hiện ra đau đớn phản ứng, cũng không có thất kinh, ngược lại trực tiếp như thế xoay người đối mặt huyết sắc zombie S, thậm chí không còn dùng cánh diều biện pháp trì hoãn thời gian. Trên mặt hắn cũng là máu, nhìn qua rất làm người ta sợ hãi, hai mắt ngâm ở một mảnh tinh hồng huyết sắc bên trong. Sắc bén vừa trầm tĩnh ánh mắt, làm cho người sợ hãi không thôi. Rất nhiều người đều bị loại ánh mắt này trấn trụ, khó có thể tưởng tượng đây là như thế nào tâm cảnh, mới có thể tại loại tình cảnh này bên trong, còn lộ ra như thế ánh mắt. Sở Hàm không biết người khác cảm thụ, hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này huyết sắc dọn bị S, cái kia ổn định. Không có có thời không nguyện ảnh trạm, cũng không có lĩnh vực mở ra, Sở Hàm thì đơn thuần như vậy một người nhất phủ, thẳng tắp chờ lấy huyết sắc dọn bị S điên cuồng gào thét xông về phía mình. Giống. Huyết sắc zombie S tiếng gầm gừ thì gần ngay trước mắt, mang theo một cỗ mùi huyết tinh cuồng phong cuốn lên. Rất nhiều nhân tâm nhảy đều trong nháy mắt này đột nhiên ngừng, có người lo nghĩ tuyệt vọng, Có người há miệng hô to chạy mau, nhưng tựa hồ căn bản lan truyền không đến Sở Hàm trong tai, hắn biểu hiện là thờ ơ. Ngay sau đó, huyết sắc zombie S mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Sở Hàm hung hăng cắn một cái đi xuống. Sở Hàm cũng trong nháy mắt này, vung lên tu la chiến phủ. Nơi xa chính là một luồng đỏ trắng giao nhau mặt trời mới mọc cấn màu, đen nhánh đúa tại sắc trời hơi sáng bên trong càng lộ ra mắt, hắc lập lòe. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ khoe kỹ nhất phủ đánh xuống, không tồn tại bất luận cái gì chiêu thức cùng chiến đấu động tác, chỉ là đơn giản nhất giản dị nhất phủ. Thậm chí tất cả mọi người cũng đều có thể thấy rõ cái này nhất phủ quy tích, cùng Sở Hàm trước đó những cái kia hoa lệ đến đuổi không kịp động tác, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, chính là Sở Hàm từ bỏ. Nhưng chỉ nghe phốc một tiếng, tu la chiến phủ vậy mà liền thẳng như vậy thẳng chạm tại huyết sắc zombie S trên bờ vai. Huyết sắc zombie S động tác cũng trực tiếp một trận, sau đó hổ nghi nhìn mình bả vai. Rất nhiều người đều hai mắt trừng thẳng, nhưng rất nhanh bọn họ lại nghĩ tới đến, Sở Hàm tại kiểm chế thời điểm vô số lần bổ ra đầu này zombie S, nhưng huyết sắc zombie S tựa như thật sự là dịch thể, vô số lần đều nhanh nhanh dính hợp. Rất nhiều người đều lo lắng, có thể thời gian từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh tựa như đứng im. Nơi xa đám người đã bàn tán sôi nổi lên, cả đám đều vạn phần không thể tin. Huyết sắc zombie S bả vai, thật bổ ra. Này huyết sắc zombie S tựa hồ rất phẫn nộ, gào thét lớn muốn tới gần Sở Hàm, hai tay không ngừng hướng phía trước vung dậy. Nhưng Sở Hàm cứ như vậy giơ tu la chiến phủ, bất động như núi. Mà huyết sắc zombie S, vậy mà liền như thế bị hoàn toàn kẹp lại, làm sao đều tránh thoát không trôi này bữa. Tình cảnh này lần nữa chấn kinh mọi người, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mánh liệt nhìn. Huyết sắc zombie S phát cuồng, đại hống đại khiếu, thanh âm bén nhọn chói tai, khó nghe cùng cực. Sở Hàm đã lênh tĩnh như vậy nhìn lấy nó, cuối cùng tựa hồ là rất đáng tiếc lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra một cái có thể đem ngươi mang đi cho viện nghiên cứu biện pháp, cho nên vẫn là giết đi. Dứt lời, Tu La chiến phủ đống nhiên nhanh chóng nâng lên. To lớn màu đen chiến phủ ở giữa không trung vòng ra một vòng tròn, vừa vặn cùng nơi xa từ từ bay lên mặt trời mới mọc kêu gọi lẫn nhau. Cùng lúc đó cũng tại huyết sắc zombie S tiếng giống to bên trong, nhất phủ đánh xuống. Phúc! Lần này, Sở Hàm nhắm ngay là nó đầu. Hoa! Đầy trời huyết sắc nổ tung, như là chói lọi khói lửa, lại không còn cách nào phục hồi như cũ. Cái này một hình ảnh dừng lại tại vô số trong mắt người, có trong căn cứ cư dân, càng có những cái kia muốn giúp đỡ lại giúp không được gì tân nhân loại. Bọn họ cũng ý thức được một chút, Sở Hàm tại giết chết huyết sắc zombie S thời điểm, đã không phải là kiểu dai. Trần Chính Kỳ ngây người ở căn cứ trên tường thành, yên lặng tính toán, một đêm, theo 4 đến 10. Đây rốt cuộc là làm sao thăng? Giết hết huyết sắc zombie S Sở Hàm tĩnh đứng ở tại chỗ, hắn có thể cảm giác được lần này khảo hạch, để hắn biến đến so trước đó cường đại không chỉ một sao nửa điểm, cấp 10 cũng không còn là đã từng cấp 10. Đúng lúc này, khảo hạch kết thúc, khảo hạch cho điểm S, phải chăng tiến vào dị độ không gian điểm. Hoàng bét, Sở Hàm còn không nghe xong khảo hạch vách đá nhắc nhở. Thì tốc độ toàn bộ khai hỏa hướng về trong căn cứ chạy như điên. Ngoài trụ sở đám người toàn bộ mắt trợn tròn, nguyên một đám ngây ra như phỗng nhìn lấy phi nước đại bên trong Sở Hàm, tình huống như thế nào vội vã như vậy. Đồng thời khảo hạch vách đá thanh âm cũng đang không ngừng nhắc nhở. Người tham gia khảo hạch phải trang tiến vào dị độ không gian điểm. Sở Hàm mắt điếc tai ngơ, điên cuồng ở căn cứ bên trong phi nước đại, càng là bung ra toàn bộ cảm giác tìm kiếm. Vạn bác ở đâu? Đang lúc khảo hạch vách đá lần thứ 3 nhắc nhở, đồng thời cũng cáo chi cũng là một lần cuối cùng, không quay lại nên liền lấy từ bỏ xử lý lúc, Sở Hàm cước bộ cũng thăng gấp dừng lại. Hắn nhìn đến, Vạn Bác ở căn cứ nơi trung tâm nhất, sau lưng có một cái to lớn bao khỏa, ngay tại hướng trên một chiếc xe nhảy. Đây là mang theo khoản tiền lần trốn. Sở Hàm cười lạnh, thời không nguyệt ảnh chạm toàn bộ điều động, lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng, cấp tốc hướng về Vạn Bác bắn tới. Cùng lúc đó, hắn càng lớn tiếng đáp lại khảo hạch vết đá, tiến vào. Soạn. Trước mắt hình ảnh biến mất, cùng thời không nguyệt ảnh chạm mang ra huyết hoa tràn diện, cùng nhau tiến hành. Nhìn trước mắt đen kịt một màu, Sở Hàm cười hắc hắc đi ra, hắn muốn giết người, dù là tiến vào một cái khác thời không cũng trốn không thoát. Lúc này thời điểm số lớn tân nhân loại cũng đổi tới, bọn họ nhìn qua trên mặt đất Vạn Bác thi thể thật lâu nói không ra lời, chiến dịch chỉ huy bọn người thì ở chung quanh không ngừng hô to Sở Hàm tên, lại không người đáp lại. Chu Quân từ một mực duy trì trầm mặc, gây rất nhiều người đều ào ào hỏi thăm. Chu đội trưởng, Sở Hàm không phải là các ngươi tiểu đội sao? Người khác đâu? Lại nói Sở Hàm lần này công lao quá lớn, có suy nghĩ hay không qua cho hắn cái gì danh hiệu? Chu Quân Từ lắc đầu, hắn là bỗng dưng xuất hiện tại phiền phức giải quyết, ta cũng tìm không thấy hắn. Một phen nói đến mọi người ngây người, sau đó mặt mũi tràn đầy không tin, cái gì gọi là bỗng dưng xuất hiện, chơi cười cũng không được lái như vậy. Chỉ có lời nói nhiều nhất Trần Chính Kỳ một câu không có nói, hắn có thể nói ánh mắt của hắn một mực đuổi theo Sở Hàm, sau cùng một màn nhìn đến hắn hư không tiêu thất sao. Thật đúng là bỗng dưng toát ra A Lao Thiết. Tìm tòi, đọc sách. Chương 1923, dị độ không gian điểm. Trước đó tất cả kinh lịch cũng chỉ là cấp 10 khảo hạch, không phải Sở Hàm tránh thức mục đích, dù là liền chính hắn đều không phân rõ, trong lần khảo hạch này chẳng cảnh, đến cùng phải hay không hiện thực thế giới. Hơn nữa còn là cái hạn định thời gian khảo hạch. Nói cách khác tại phía xa Âm Dương Cốc hồ băng chỗ kia vết đá, ánh sáng đã đang dần dần trở tối. Dị độ không gian điểm Sở Hàm lại có chút không xác định, nhưng hắn tại một khắc cuối cùng lựa chọn tiến vào, cũng không có đường lui có thể nói. Hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, quên mất đi qua 8 giờ kinh lịch, Sở Hàm bình tĩnh nhìn lấy chính mình bốn phía. Hắn người đã ở dị độ không gian điểm. Từ vừa mới bắt đầu hắc ám im ắng, dần dần bắt đầu có âm thanh truyền đến, tựa hồ còn rất nhiều, ngay tại Sở Hàm bên người. Ngay sau đó, trước mắt tràng cảnh bắt đầu từ mơ hồ đến rõ ràng, dần dần xuất hiện một đầu đại đạo, trắng như tuyết trong suốt, Sở Hàm chính mình thì đứng tại nói giữa đường, trước sau trái phải người đến người đi nối liền không dứt. Lần nữa hít sâu một hơi, Sở Hàm cố nén giận mắng khảo hạch vách đá xúc động, bắt đầu dùng hắn bình sinh mạnh nhất lực quan sát hiểu rõ bốn phía. Ân, là cái thế giới khác. Sở Hàm lập tức có kết luận, người ở đây ăn mặc phong cách cùng trên dưới địa cầu 5.000 năm cũng khác nhau, cũng cùng già Lam Quốc khác biệt, người ở đây tựa hồ rất ưa thích màu trắng, rất nhiều người y phục lỏng lỏng lẻo lẻo thì dùng một đầu vải trắng dựng lấy, tùy ý dùng một cái khác châm chế trụ. Nữ nhân mặc lấy nhìn rất đẹp, thậm chí còn mang theo vũ mị cảm giác, nhưng nam nhân mặc loại này y phục thì rất cổ quái. Ngay sau đó, Sở Hàm phát hiện mình cũng mặc lấy loại này ăn mặc. Khó trách đứng ở chỗ này nửa ngày cũng không có người chú ý hắn, sớm khi tiến vào cuối cùng dị độ không gian điểm khảo hạch thời điểm, khảo hạch vách đá liền bị hắn ăn mặc đuổi. Thật sự là xấu bỏ đi. Sở Hàm nhìn về phía kiến trúc, vừa nhìn về phía đê cùng tàu thuyền, nơi này văn hóa tựa hồ rất phức tạp, cái gì cũng có. Nhưng hấp dẫn nhất Sở Hàm, vẫn là trên bầu trời xa xa một chiếc phi thuyền. Thật đúng là cái gì cũng có. Sở Hàm có chút bị hù dọa tự lẩm bẩm. Chiếc phi thuyền này phi thuyền to lớn, cũng may mắn cách xa mặt đất rất xa, nếu không đều sẽ đem nơi này ánh sáng hoàn toàn ngăn trở. Sở Hàm là cấp 10 tân nhân loại, vẫn là rất mạnh loại kia cấp 10, cho nên ngược lại là có thể thấy được phi thuyền đại khái tình huống. Trên phi thuyền liên tiếp một cái thật dài thiên thê, cùng mặt đất phía dưới một chỗ đài cao đụng vào nhau, có người ở trên hành tàu. Đây chính là phi thuyền ở lại điểm, cùng loại với cầu tàu loại kia. Thu liễm tâm tình, Sở Hàm đại khái đi dạo một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì có thể tiến hành sự kiện. Dị độ không gian điểm tại cửu giai trước đó đều là đánh nhau, đánh người chết ta sống, giết thiên hoàng địa lão, Sở Hàm đều đã thành thói quen loại này đi tại trên mũi đao hình thức. Lúc này hắn mạnh lên, chợt biến thành cần tự mình thăm dò cuối cùng nhiệm vụ, để Sở Hàm thực sự có lực không chỗ dùng, lại hai trượng không nghĩ ra. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn muốn làm cái gì? Tổng nên có cái chỉ thị đi. Bất đắc dĩ Sở Hàm mắt nhìn trở về hệ thống, cái này xem xét liền để hắn khiếp sợ không thôi. Già Lam Quốc hắn đi qua, hơn nữa còn đạt được thiên vận nước cái này một địa điểm tin tức, chỉ là một mực không có mở khóa. Nhưng là hiện tại, trở về hệ thống phía trên vậy mà biểu hiện ra chính mình ngay tại thiên vận nước. Nơi này là thiên vận nước. Sở Hàm kinh ngạc trừng to mắt, sau đó tiếp tục mê mang. Như hắn nhớ đến không sai, cùng trời vận thuộc nhà nước quan con đường duy nhất, cũng là một cái tên là thiên nữ nhân vật. Chẳng lẽ hắn lớn nhất khảo hạch cuối cùng là tìm ngày nữ? Sở Hàm giơ chân lên, bắt đầu chẳng có mục đích hướng phía trước hành tẩu, cũng không tự giác dựa vào phi thuyền phương hướng tiến lên. Uy, còn không mau chạy tới đây khuôn đồ. Lúc này thời điểm một cái quát lớn tiếng vang lên, bay thẳng lấy Sở Hàm, chậm trễ phi thuyền cất cánh thời gian người sẽ biết tay. Sở Hàm nhìn lấy bên cạnh, đang có một số đông người đem nguyên một đám cái dương chuyển lên đài cao, cũng chính là Sở Hàm xưng là phi thuyền cầu tàu. Đồng thời hắn còn phát hiện một chi tiết. Cái kia chính là tựa hồ kim băng đại biểu thân phận. Trên người mình kim băng là màu trắng, cùng lui tới ngay tại khuôn đồ đám người một dạng. Mà trước mắt cái này hướng chính mình quát lớn người, kim băng là màu xanh lam. Sở Hàm chỉ là hơi dừng lại, liền nhấc chân rời lên một cái dương lớn theo đám người đi lên đài cao, vừa vặn hắn muốn khoảng cách gần nhìn xem chiếc phi thuyền kia. Thời gian tựa như rất khẩn cấp, vận chuyển đồ vật người cả đám đều đi chợ giống như, nhưng Sở Hàm không có ở trên mặt bọn hắn nhìn đến mỏi mệt cùng bài xích. Mỗi người đều hưng phấn vô cùng bộ dáng, làm khuôn vác còn cao hứng như vậy. Không hiểu ở giữa, Sở Hàm cũng đã đem một cái dương lớn từng bước một chuyển lên đài cao, theo đại bộ đội kéo dài lấy xoay tròn bậc thang bò thật lâu mới mang lên tới. Những vật này bị để đặt tại dây cáp phía trên, từng cái vận hướng trong phi thuyền. Chỗ này đài cao nhìn từ đằng xa cũng không lớn, nhưng vừa đi vào mới phát hiện rộng lớn rất, cũng không biết tạo cao như vậy lại đại địa mới, muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực tài lực. Phía trước người tại đứng xếp hàng không biết đi hướng chỗ đó, Sở Hàm cũng theo một đường tham quan. Lúc này thời điểm phía sau một chỗ lên xuống bậc thang sáng lên, trong suốt sắc lồng thủy tinh bên trong, mấy cái rõ ràng thân phận người khác nhau đi tới, đường kính đi hướng thiên thê. Bọn họ muốn lên phi thuyền. Là thiên nữ. Thiên nữ. Đám người hoan hô lên, Sở Hàm cũng hướng cái kia bên trong nhìn lại, nhưng lại căn bản không nhìn thấy thiên nữ mặt. Bởi vì nàng bị trước sau trái phải người tầng tầng bao vây vào giữa, bảo hộ rất tốt bộ dáng, vòng ngoài người lại cao to lực lưỡng, hoàn toàn đem ngăn trở. Đoàn người này kéo dài lấy thiên thê trực tiếp đi đến phi thuyền mới dừng lại, lúc này thời điểm cũng không biết người nào tại thao tác, thiên thê chậm rãi rút về trí cao đài, cuối cùng hoàn toàn cùng phi thuyền lệnh quỹ đạo. Muốn cất cánh. Sở Hàm tràn đầy hiếu kỳ. Cùng ngày bậc thang thu hồi hoàn tất, trên phi thuyền người đi đường kia cũng xếp thành một hàng, thiên nữ đứng tại ở giữa nhất, hai bên trái phải người bắt đầu thay phiên nói chuyện, mỗi nói xong một câu đều dẫn phát phía dưới toàn thể người reo hò cùng vỗ tay. Sở Hàm lại trong nháy mắt này, nhìn trời nữ dung mạo chấn kinh đến ngây người. Chúng ta thiên vận nước có thể có hôm nay, đều là trên trời rơi xuống thần nữ, giúp ta thiên vận nước có thể cũng có ngày thăm dò càng nhiều không biết tinh vực. Thiên nữ là ta thiên vận nước lớn nhất ỷ vào, cũng là chúng ta thiên vận nước phồn vinh biểu tượng. Hiện tại chúng ta thiên vận nước phi thuyền liền muốn xuất phát. Đi hướng mới xuất hiện tại tín hiệu phía trên hoàn toàn mới không biết tinh cầu bên trên. Thiên nữ cho cái tinh cầu này mệnh danh là địa cầu. Chúc chúng ta đường đi hết thảy thuận lợi. Dứt lời, Đinh Hai nhức góc chống tiếng vỗ tay vang lên ở bên hai. Ngay sau đó, trên phi thuyền người thì một vừa đi vào khoang, bay cửa khoang thuyền bắt đầu khép kín, một trận tiếng oanh minh vang lên. Lên không? Sở Hàm còn đang sững sờ, thậm chí còn vò nhiều lần ánh mắt, thẳng đến phi thuyền đi xa nhìn không thấy, hắn đều không có thể theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Thiên vận nước thiên nữ, là Bạch Duẫn Nhi. Là Bạch Duẫn Nhi không sai, tướng mạo khí chất một hào một dạng, hắn không có khả năng nhận lầm. Mấu chốt nhất là vừa vặn người kia nói cái gì tới. Thiên nữ cho tinh cầu mệnh danh là địa cầu, bọn họ bọn này muốn đi địa cầu. Bạch Duẫn Nhi tại thời không trong khe hẹp, rơi vào thiên vận nước. Chương 1924, Quốc Vương. Mặc kệ Sở Hàm làm sao chấn kinh, giờ này khắc này cái kia phi thuyền đều đã bay xa, trừ phi đem nó đánh xuống, nhưng đánh như thế nào xuống tới. Sở Hàm thoáng cái bối rối lên, Bạch Duẫn Nhi ngồi đấy phi thuyền đi địa cầu, nhưng hắn còn không có cầm tới sau cùng một khối trở về toái phiến. Không gom góp 10 khối trở về hệ thống thì không cách nào chữa trị hoàn tất, địa cầu từ trường vẫn là che đậy trạng thái. Cứ như vậy, Bạch Duẫn Nhi căn bản tìm không thấy địa cầu A. Vậy hắn hai làm sao gặp mặt? Tại như vậy trong đại vũ trụ dựa vào vận khí. Hắn không biết chiếc phi thuyền kia đến địa cầu phải bao lâu, nhưng nhìn ngày này vận nước liền phi thuyền đều có siêu tiên tiến thiết bị, chỉ sợ có một ít thời không nhảy vọt năng lực, nếu không Bạch Duẫn Nhi cũng sẽ không chút do dự leo lên chiếc phi thuyền kia. Không được. Sở Hàm thoáng cái lo lắng, hắn nhất định phải nhanh tìm tới cái cuối cùng trở về toái phiến. Người đi đâu? Người sau lưng hô to. Sở Hàm mắt điếc tai ngơ, thoáng cái thì theo trên đài cao nhảy xuống, cấp 10 thể năng để hắn tại cao như thế địa phương cũng không giả, hai chân trực tiếp giẫm trên đài cao đáng sợ góc chết, một đường hướng xuống chạy đi. Nhìn từ đằng xa, tựa như là một người thoát ly dẫn lực, tại lấy góc vuông góc độ hành động đồng dạng. Tình cảnh này quá bất khả tư nghị, để cho cả trên quảng trường người đều kinh ngạc trông lại. Mấy cái thân thể đeo màu sắc khác nhau kim băng người áo trắng nhìn thấy một màn này, ào ào kinh ngạc nghe ngóng. Từ đâu tới màu trắng bồi bàn? Loại này vũ lực, thế nào lại là màu trắng bồi bàn? Mau phái người tiến đến hỏi thăm. Một phen sao động bên trong, Sở Hàm không chút nào biết rõ, hắn sau khi xuống tới liền trực tiếp chạy ra cầu tàu khu vực, hướng về phía trước một chỗ phồn hoa khu vực mà đi. Mỗi một quốc gia hoặc là thành thị, trung tâm nhất trọng yếu địa phương, cũng sẽ không là tại loại nguy hiểm này phi thuyền đỗ chỗ. Hắn muốn đi địa phương, tuyệt đối tại trong thành thị. Ngay tại Sở Hàm bay về phía trước bắn phi nước đại thời khắc, phía sau hắn cũng phần phật theo một đám người, màu sắc sặc sỡ kim băng màu gì đều có, một bộ phận chạy đến một nửa thì đuổi không kịp, một bộ phận còn đang cố gắng truy tìm Sở Hàm bóng lưng, cực ít mấy cái người mới có thể xa xa khóa chặt Sở Hàm, chỉ là cũng nhanh thoát ly tầm mắt đuổi không kịp. Thật sự là Sở Hàm chạy quá nhanh. Bọn họ truy người đều nhanh thoát lực. Một tên màu đen kim băng người dừng bước lại, đại thở phì phò. Đừng đuổi, ta đều đuổi không kịp, các ngươi còn là tỉnh lại đi. Một phen để tại chỗ mấy tên tử sắc kim băng người hào hào chấn kinh, tại trong bọn họ màu đen kim băng người đã là mạnh nhất, toàn bộ thiên vận thủ đô không có mấy người có thể so ra mà vượt. Nhưng làm phía dưới màu đen kim băng lão đại, vậy mà nói hắn đuổi không kịp Sở Hàm. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Quá tốc độ kinh khủng. Trọng yếu nhất là, hắn mới vừa từ bên cạnh ta vút qua, ta cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại khí tức, loại cảm giác này chỉ ở quốc sư trên thân cảm thụ qua. Chẳng lẽ thiên vận nước lại tới một tên thiên mệnh giả? Màu đen kim băng người chấn kinh. Lên một cái được tuyển chọn vì thiên mệnh giả người, cũng là lấy phi thuyền mà đi Bạch Duẫn Nhi. Mặc kệ đám người này làm sao cái ý nghĩ, một đường phi nước đại Sở Hàm đã chạy đến trong thành thị, ngày này vận nước phồn hoa rất, cùng phá không kéo mấy cái giả làm quốc hoàn toàn khác biệt, chỉnh tòa thành thị đều sáng ngời có hào khí. Chỉ nói cái này lối kiến trúc, cũng là theo trong thành thị do nội hướng ngoại từ cao xuống thấp quyết tán, vừa nhìn thấy ngay. Cho nên kết luận, thiên vận quốc vương cung ngay tại trung tâm nhất. Cái này vương cung cũng là đầy đủ khí phái, phòng thủ xâm nghiêm, nhưng Sở Hàm cũng căn bản không giả, tiếp tục chạy như điên bay thẳng vương cung mà đi. Đáng sợ tốc độ vút qua, lúc này để canh giữ ở vương cung trước cổng chính thị vệ kinh hãi. Có người xâm vương cung. Hộ giá. Tối cao cấp cảnh báo, có người xông vào. Xâm nhập vương cung, cái này tại trước kia thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, thiên vận nước đẳng cấp xâm nghiêm, toàn bộ y theo cá nhân chiến lược đến bài danh. Càng đi trung tâm người chiến lực càng cao, vương thất mặc dù nói không chắc là tối cường giả, nhưng vây quanh ở vương cung xung quanh người, cái nào không phải thiên vận nước đại năng. Nhưng làm dưới, lại bị một cái vô danh tiểu tốt trực tiếp xông vào, một người đều không kịp phản ứng. Thoáng cái, lấy vương cung vì muốn tốt cho trung tâm vài vòng đều bạo động, nghe nói tin tức không ít người đều lập tức xông ra phong ốc, cầm vũ khí lên thì phóng tới vương cung. Thiên nữ chân trước mới đi, vương cung chân sau liền bị người xông. Cái này còn phải. Sau đó trùng trùng điệp điệp, Sở Hàm trong lòng trong lúc cấp bách, vừa không cẩn thận thì dẫn phát toàn bộ thiên vận quốc vương thành động loạn sự kiện. Nhưng gây nên đây hết thể Sở Hàm lúc này còn không biết chút nào, thật sự là hắn chạy quá nhanh, thoáng cái liền vọt vào vương cung nơi trung tâm nhất, sau đó. Mắt thấy một nữ nhân thay quần áo quá trình. A nữ nhân không ngừng thét chói tai, tránh trong chăn bên trong mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Phần phật, một đám người trong nháy mắt xông tới, đem trọn cái phòng vây kín người hết chỗ. Sở Hàm ngây người tại cạnh giường, liền chính hắn đều không nghĩ tới hội thoáng cái nhìn đến như thế hương diễm một màn, lớn nhất làm cho người không hiểu là, hắn muốn xông rõ ràng là quốc vương chỗ địa phương, chạy thế nào tiến đến nhìn đến nữ nhân. Không muốn gây phiền toái, Sở Hàm lập tức lại một trận gió đi ra ngoài, cả phòng người sao có thể ngăn được một cái cấp 10 cao thủ, sau đó lúc này quỳ một chỗ. Quốc vương bệ hạ bất giận. Giường phía trên nữ nhân rồi mới từ kinh hoàng bên trong hoàn hồn, ngốc nhìn lấy quỳ một chỗ người. Mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm mở miệng nói, đem người kia tìm ra. Vâng. Một phòng toàn người lại đi ra ngoài, đồng thời đem nơi này chấn giữ càng thêm sông nghiêm. Sở Hàm đi ra ngoài sau cũng không dám lại lỗ mãng, trực tiếp nhảy đi ra bên ngoài điểm cao nhất, thuận tiện xem xét phía dưới cái này vương cung đỉnh đầu có hay không trở về toái phiến, dù sao tại Già Lam Quốc trở về toái phiến thì bày ở chỗ cao nhất làm cột thu lôi đầu. Tiếc nuối là hắn cũng không có vận khí tốt như vậy. Sau đó quanh đi quẩn lại một vòng, đi dạo hết toàn bộ vương cung các nơi địa phương, lớn nhất cuối cùng còn là vào buổi tối trở lại gian phòng kia. Y theo ngày này vận nước kiến trúc sắp xếp đến xem, chỗ đó chỉ có thể là quốc vương gian phòng mới đúng. Sở Hàm không tin tà, cảm thấy ban ngày nhìn thấy nữ nhân, đại khái là vương hậu loại hình, sau đó dự định lại đi thử thời vận. Lần này hắn không còn xúc động, cẩn thận từng ly từng tí dùng tới nanh sói hắc mang am hiểu nhất ẩn nặc kỹ xảo, tăng thêm năng lực nhận biết cực mạnh cấp 10 thể nội. Sửng sốt dấu dếm tới gần chỗ kia gian phòng. Thậm chí cứ như vậy ngược lại tại bên cửa sổ phía trên, sau đó thừa dịp trong phòng không người thời khắc, một cái gọn gàng xoay người, thì vụng trộm tiến vào phòng. Tránh ở gầm giường phía dưới. Lúc này thời điểm ở trên trời vận quốc vương thất trong đại điện, khẩn cấp tổ chức quốc gia hội nghị một mực tiếp tục đến tối. Thiên vận nước quốc vương đầu ngồi ở chủ vị, biểu lộ lạnh nhạt nhìn tả hữu các đại thần cãi lộn. Thiên nữ vừa mới đi thì phát sinh dạng này sự tình, quốc sư chẳng lẽ không cho rằng cần phải tra rõ? Một tên đại thần phun ngụm nước hô to. Thiên vận nước quốc sư là cái nhìn qua rất nam tử trẻ tuổi, cũng tương đương xinh đẹp, hắn đứng dậy nhẹ nhàng vung tay áo miệng, nói, cho nên ta mới một mực nói, không thể để cho thiên nữ rời đi thiên vận nước, nàng là chúng ta thiên vận nước thiên mệnh giả, một khi rời đi, thiên vận nước liền sẽ động loạn bất an. Trước đó ta nói những thứ này các ngươi không tin, hiện tại lại tới chất vấn ta. Quốc sư nói, biểu lộ cũng dần dần băng lánh lên. Trước 1925, lại trông thấy, một tên đại thần không thể nhịn được nữa, đứng lên nói, quốc sư đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi mắt, ngươi muốn lưu thiên nữ ở trên trời vận nước, bất quá là coi trọng nàng mỹ mạo. Quốc sư khiển trách, hoang đường. Mắt thấy cãi nhau đã thăng cấp, trên thủ vị quốc vương thản nhiên mở miệng, hôm nay hội nghị thì đến đây là kết thúc. Một đám đại thần không lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu hành lễ, cùng tiễn quốc vương bệ hạ. Quốc sư khỏe miệng lỗ mang nhất câu, quốc vương bệ hạ xin dừng bước, tối nay ánh trăng rất tròn, không bằng. Quốc vương cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nói, quốc sư vẫn là trước xử lý tốt quốc sư phủ trên trăm tên mỹ lệ nữ tử a, rất nhiều phụ mẫu đều bẩm báo vương cung, ngươi tình ta nguyện quốc gia không xen vào, nhưng trắng trợn cướp đoạt lời nói, còn hy vọng quốc sư tự trọng. Một phen nói quốc sư sắc mặt tâm trầm, các đại thần cũng nguyên một đám hừ lạnh rời đi. Càng có một người bày biện mặt thối, liền quốc vương cũng dám thiếu nghĩ. Quốc sư trong nháy mắt ánh mắt âm sâm nhìn lấy người này, quốc vương cũng đến lúc lập gia đình tuổi tác, thử hỏi toàn bộ thiên vận nước trừ ta ai có thể xứng với. Không gả ta chẳng lẽ gả cho người sao? Gả. Người kia dựng râu trừng mắt, quốc vương là trí cao vô thượng. Muốn gả không phải quốc vương là cưới. Ha ha ha. Quốc sư cười to lên, ngôn ngữ càng là ngạng lớn, nếu không phải vương thất vô hậu, làm sao có thể đến phiên một cái công chúa làm quốc vương, bất quá là thiên vận nước không người thôi. Công chúa lên làm quốc vương những năm này, ta thế nhưng là tận tâm tận lực, nàng gả cho ta về sau, ta tự nhiên sẽ giúp nàng quản lý cái này toàn bộ thiên vận nước. Ngươi làm càn. Thiên kia đại thần lên sắc mặt đỏ lên. Nhưng đối mặt quốc sư làm thế nào cũng không dám động thủ, lại chính như quốc sư nói, hắn đã ở trên trời vận nước vô địch. Hội nghị khẩn cấp tan rã trong không vui, quốc sư càng là tự đại vô cùng rời đi, gây nên thiên vận nước trăm tên đại thần bất mãn nhưng không có biện pháp gì. Tuổi trẻ quốc vương về đến phòng. Trước tiên thì lật đến cửa, sau đó trùng điệp thở dài, ngồi tại cạnh giường chậm rãi đem cẩn trọng lại đoan trang y phục rút đi. Sở Hàm trừng mắt xem xét, đây là quốc vương y phục không sai. Sau đó hắn thoáng cái thì theo dưới giường chui ra. Sau đó, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn chưa kịp thay đổi đồ ngủ quốc vương thì đứng tại Sở Hàm trước mặt, cùng ban ngày tràng cảnh một dạng, gọi là một cái hương diễm. Quốc vương há mồm muốn hét to, Sở Hàm tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đem quốc vương bắt, một cái tay chết che quốc vương miệng. Tuổi trẻ quốc vương sắc mặt trắng bệnh, nàng cúi đầu mắt nhìn, sau đó thì thiếu chút nữa ngất đi. Nàng vậy mà xích trần trụi lấy, bị một cái nam tử xa lạ chết kéo. Nàng từ nhỏ đến lớn, còn không có bị người khi dễ như vậy qua. Sở Hàm cũng rất cao xấu hổ, nói tốt quốc vương đâu, tại sao lại là nữ nhân này? Không cho ngươi gọi, ta đem y phục đưa cho ngươi. Sở Hàm mở ra cái khát mắt, nói. Quốc vương liên tục gật đầu, nhưng ngay tại Sở Hàm vừa buông tay trong nháy mắt, rít lên một tiếng thì đột nhiên thoát ra. A, Sở Hàm gọi là một cái khí, toàn bộ đem quốc vương cầm lên đến thì còn tại giường phía trên, duỗi tay ra liền đem vừa kéo chăn, đem hai người cuốn trong chăn. Bành! Một đám người phá cửa mà vào, thất kinh thị nữ cùng thị vệ đem gian phòng chiếm được tràn đầy. Quốc vương bệ hạ! Bọn họ quỳ trên mặt đất, đầy mắt lo lắng. Lúc này thời điểm trong chăn quốc vương, hoàn toàn bị Sở Hàm giam cầm không thể động. Cảnh tượng như thế này đã không phải là có thể dùng ngôn ngữ giải quyết, huống chi nàng còn không mặc quần áo, nếu như nói cho người khác biết, chăn đắp xốc lên. Nghĩ đến đây, quốc vương thì toàn bộ nhanh điên, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Ta chỉ là làm ác ngộng, các ngươi ra ngoài đi. Nàng nói, một đám người hồ nghi ngẩng đầu nhìn mắt, nhưng rất nhanh liền toàn thể lui ra ngoài. Trong phòng không tại có người thứ ba về sau, Sở Hàm cái này mới đưa tay lỏng loẹt. Quốc vương lại khi lấy được tự do sau trực tiếp xoay người. Dùng lưu loát thân thủ đem Sở Hàm cả người ân ở giường phía trên, một cây chủy thủ càng là theo dưới gối đầu lấy ra, muốn một hơi đem Sở Hàm giết chết. Nhưng Sở Hàm thì trực tiếp như vậy thân thủ, ngăn trở quốc vương cổ tay. Cái kia dao găm thì ngồi xổm trên không trung, lại không còn cách nào tới gần một phần. Quốc vương mặt đều nín đỏ, cảm giác nhục nhã xông lên đầu, ngay sau đó nàng nhắm mắt lại, đồng nhiên liền đem dao găm đảo ngược đâm một cái. Nàng muốn tự tử. Sở Hàm nội tâm trợn mắt chừng một cái. Tay vừa lộn đem quốc vương toàn bộ cổ tay nắm chặt, để tiến thôi không được. Giết Sở Hàm không được, tự sát cũng không được. Quốc vương đầy mắt tuyệt vọng, nàng cả người đều không thể động đậy, muốn mạng là loại này tư thế, bị Sở Hàm nhìn một cái không sót gì. Không bao lâu, từng viên lớn nước mắt cứ như vậy lăn xuống tới. Nàng thật không biết còn có thể làm sao. Sở Hàm thở dài mở ra cái khát mắt, ta có thê tử, bốn cái, đều so ngươi xinh đẹp, đã sớm nói cho ngươi ta buông ra ngươi, ngươi mặc quần áo, còn không nghe. Quốc vương càng mẹ nó ủy khuất, lúc này không phải yên lặng khóc, vậy mà thoáng cái khóc thành tiếng. Nàng tốt xấu là quốc vương A. Có như thế ghét bỏ sao? Lúc này Sở Hàm là triệt để không hiểu, cau mày nói, để ngươi mặc quần áo ngươi không nghe, hiện tại ta buông ra ngươi lại không đi, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Quốc vương còn tại khóc, Sở Hàm không cách nào, cưỡng ép đứng dậy kéo một phát chăn mền, đem chọn cái bao bọc ở bên trong. Hiện tại có thể nói chuyện bình thường sao? Hắn đứng tại cạnh giường, nói. Quốc vương lộ ra một cái đầu, đỏ hồng mắt gật đầu. Sở Hàm thở dài, nói, ta hỏi ngươi đáp. Quốc vương lần nữa gật đầu. Ngươi là quốc vương. Sở Hàm thật sự là không nghĩ tới. Đầu tiên nữ nhân làm quốc vương quá hiếm thấy, mà lại cũng quá trẻ tuổi, nhiều lắm là 20 tuổi. Đây chính là một tiểu cô nương được không? Quốc vương lúc này mở miệng nói chuyện, thanh âm mang theo nước nở, ta cũng làm thiên vận nước 100 năm quốc vương, ngươi vậy mà không biết ta. Cảnh. Sở Hàm kém chút chật đến cổ, 100 năm. Cái quỷ gì? Cái này nữ nhân mấy tuổi? Ngươi mấy tuổi? Sở Hàm chấn kinh hỏi. Quốc vương trả lời, 105 tuổi. Sở Hàm tại nguyên chỗ chấn kinh mấy giây, sau đó thản nhiên tiếp nhận, được thôi, quản ngươi mấy tuổi, ta hỏi tiếp. Thiên vận nước thiên nữ, có phải hay không gọi Bạch Duẫn Nhi? Lúc này đổi thành quốc vương chấn kinh trừng to mắt, làm sao ngươi biết? Thiên nữ có danh tự, đây là thiên vận nước chỉ có quốc vương biết bí mật, hắn biết người, đã sớm bị quốc vương vụng trộm xử lý sạch. Bao quát quốc sư ở bên trong, cũng không biết thiên nữ tên. Sở Hàm lộ ra quả là thế thần sắc, sau cùng khỏe miệng khẽ nhếch, nói, Bạch Duẫn Nhi thì là thê tử của ta một trong, một tinh cầu khác người. A, quốc vương ngây người, trợn mắt hốt mồm. Sở Hàm tiếp tục hỏi, Bạch Duẫn Nhi cái gì thời điểm đi vào thiên vận nước? Quốc vương theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, 20 năm trước à, ta bị người đuổi giết, nàng cứu ta. 20 năm trước, Sở Hàm kinh ngạc trực tiếp hô lên tới. Quốc vương bệ hạ trong phòng có người. Lúc này thời điểm ngoài phòng, một trận tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Sở Hàm quỳ lên, lại tiến vào quốc vương chăn mền. Một đám người lại xông tới, nguyên một đám trên mặt sắc khí. Quốc vương bệ hạ ngài có khỏe không? Chúng ta nghe đến thanh âm. Quốc vương sắc mặt đỏ lên, quả thực không biết như thế nào hình dung hiện tại tâm tình. Chương 1926, nguyên lai là bạn thân A. Người không tại ta chỗ này. Quốc vương tỉnh táo mở miệng, ngay sau đó lạnh lùng nói, một có chút việc liền vọt vào đến không nhìn tới thủ ốc bên ngoài, là cô ý muốn làm phiền ta nghỉ ngơi sao. Một đám người vội vàng lại quỳ trên mặt đất, sợ hãi không thôi. Đều ra ngoài, không có ta cho phép không cho phép vào tới. Vâng. Làm người đi sạch sẽ. Sở Hàm lúc này mới chui ra, lập tức đặt câu hỏi, nói rõ ràng, Bạch Duẫn Nhi làm sao lại ở trên trời vận nước ngốc 20 năm. Quốc vương biểu lộ cổ quái, nàng rời đi lâu như vậy người không biết. Không phải thê tử ngươi sao? Sở Hàm nghĩ thầm việc này giải thích không rõ, chỉ có thể kiên trì nói ra, vị hôn thê a. Quốc vương không còn hoài nghi, chậm rãi đem sự tình phát triển cáo chi Sở Hàm. Nguyên lai thiên vận nước tại 20 năm trước cũng không phải là giống bây giờ như vậy hưng thịnh. Chỉ là một cái vô cùng không đáng chú ý tiểu quốc gia, hết thể cải biến đều là theo Bạch Duẫn Nhi xuất hiện bắt đầu. Nàng bước đầu tiên, cũng là cứu quốc vương, ngay sau đó liền bổ nhiệm thiên vận nước thiên nữ. Bạch Duẫn Nhi đã ở trên trời vận nước làm 20 năm thiên nữ, trong thời gian này nàng phát hiện thiên vận nước trải đất dùng gạch đá nhan sắc ô vàng, thật vừa đúng lúc chính là tinh ngọc. Cùng Giả Lam quốc tình huống cùng loại, chỉ bất quá Giả Lam quốc chỉ là bị thái tử trùng hợp gặp được một cái tinh ngọc khu mỏ quặng. Thiên vận nước nơi này mới thật sự là thừa thải tinh ngọc địa phương. Cơ hồ đầy đất đều là, bởi vì quá nhiều, trực tiếp bị thiên vận người trong nước làm thành gạch lát sàn. Phát hiện tình huống này sau không được, Bạch Duẫn Nhi lúc này triển khai một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Nàng muốn tạo phi thuyền. Bởi vì đã cứu quốc vương mệnh lại vũ lực giá trị cao hơn quốc sư, Bạch Duẫn Nhi liền được bổ nhiệm làm thiên vận nước thiên nữ, chuyên môn phụ trách chế tạo phi thuyền. Như thế một tạo nên tạo trọn vẹn 20 năm. Thậm chí Bạch Duẫn Nhi còn đem tin tức đại bạo tạc đời đời tiên tiến tư tưởng lan truyền cho quốc vương, để cho nàng càng tốt hơn quản lý quốc gia. Liên luyện binh Bạch Duẫn Nhi đều có chỗ liên quan đến, đem một bộ phận nhanh sói huấn luyện hình thức đưa đến thiên vận nước, để thiên vận nước vũ lực phân chia đơn giản thô bạo lại 10 phần hữu hiệu. Sở Hàm vừa tới là nhìn đến những cái kia màu sắc khác nhau kim băng, cũng chính là Bạch Duẫn Nhi nghĩ ra được phương thức, còn thật phụ họa nàng ưa thích cực giản phong cách. Mặt khác Sở Hàm cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn lúc mới tới cũng cảm giác mấy tên binh lính kia thì cùng bị tẩy não một dạng, làm nửa ngày thật đúng là Bạch Duẫn Nhi tẩy não. Ngay sau đó, thiên vận nước liền tại cái này thời gian 20 năm mãnh liệt phát triển, nhảy lên vượt qua trên phiến đại lục này tất cả quốc gia, thành là chân chính người cầm quân. Phi thuyền cũng tại một năm trước tạo ra đến, đi qua mấy vòng chắc thí về sau, rốt cục vào hôm nay ban ngày chính thức xuất phát. Nghe xong những thứ này, Sở Hàm đã chấn kinh không lời nào để nói, Bạch Duẫn Nhi thật mẹ nó ngu bức. Vì trở lại địa cầu, vậy mà tại thiên vận nước làm ra lớn như vậy kết quả. Bất quá muốn hay không trùng hợp như vậy. Bạch Duẫn Nhi chân trước vừa đi, hắn cũng bởi vì dị độ không gian điểm trở về toái phiến, mà đi tới thiên vận nước. Đây là vận mệnh an bài, vẫn là duyên phận gây ra. Nhìn đến Sở Hàm ngồi tại cạnh giường sững sờ cũng là thật lâu, quốc vương cũng thừa dịp không phòng bị vội vàng đem y phục mặc lên, sau đó cương ép đè xuống trong lòng dị dạng mở miệng, thế nào, lấy lại tinh thần không có. Không có. Sở Hàm luôn trả lời, sau đó tiếp tục suy nghĩ. Quốc vương ngẩn ngơ, bị Sở Hàm loại này gọn gàng mà linh hoạt tính cách trấn trụ, như thế không đi đường thường sao. Sự tình trình tự Sở Hàm đã làm rõ, cũng là ngày này vận nước thời gian khái niệm, hắn không làm rõ ràng được. Bạch Duẫn Nhi bất quá chỉ là trên địa cầu biến mất mấy tháng mà thôi, tại ngày này vận nước, vậy mà liền đi qua 20 năm. Cũng không biết nàng cái này 20 năm làm sao sống qua tới. Bởi vì từ trường thời không cùng hàng tinh không giống nhau. Lúc này thời điểm vượng tài âm thanh vang lên, chậm rãi nói, cũng không phải là tất cả nơi ở đều giống như địa cầu thời gian pháp tắc. Ngươi tỉnh. Sở Hàm kinh hỉ. Vượng tài thanh âm lộ ra có chút ít mỏi mệt, cảm ứng được trở về toái phiến tại trên phiến đại lục này. Bất quá ngươi còn thật là vận khí tốt, vừa đến đã gặp gỡ Bạch Duẫn Nhi ở chỗ này bản thân, lại còn là quốc vương. Liên quan tới điểm này, Sở Hàm cũng kinh ngạc không được, bản thân loại vật này, tại tận thế kỷ nguyên bên trong hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Sự tình thuận tốt về sau, Sở Hàm thì dương mắt đối quốc vương nói, ta ngày nữa vận việc lớn quốc gia tìm một kiện đồ vật, tìm tới sau thì sẽ rời đi, bất quá đã ngươi là Bạch Duẫn Nhi bằng hữu, có khó khăn gì có thể trực tiếp tìm ta, nhất định hết sức, bất quá ngươi đều là quốc vương, hẳn là không khó khăn. Nói xong, Sở Hàm liền trực tiếp mở cửa sổ ra, thoáng cái thì nhảy lên ra ngoài. Quốc vương hô cũng không kịp, chỉ có thể sững sờ nhìn qua Sở Hàm biến mất không thấy gì nữa. Ta liền ngươi tên là gì cũng không biết ta. Rời đi về sau Sở Hàm không chỗ có thể đi, tùy ý tìm không thấy được trên trạc cây nằm, lúc này thời điểm trời đã hơi sáng, bất chi bất giác hắn vậy mà cùng quốc vương trò chuyện suốt cả đêm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại Giả Lam quốc kinh lịch, liền xuất ra một cái món tiền nhỏ túi. Đây là Giả Lam quốc người tướng quân kia cháu gái cố gắng nhét cho hắn, cầm đến lúc đó Sở Hàm tiện tay quăng ra thứ nguyên không gian làm thành vật kỷ niệm, không nghĩ tới bây giờ lại cần muốn xuất ra tới. Giả Lam quốc cùng thiên vận nước tại cùng một mảnh trên đường lớn. Tiền tệ là một dạng A. Sau đó trời sáng rõ về sau, Sở Hàm đến đường lớn phía trên, hắn mặc lấy cùng trời vận người trong nước một dạng, vẫn chưa có gây nên chú ý. Chỉ là đầy thành đều có mới nhất bố cáo gián tiếp tại các nơi, đuổi bắt hôm qua xâm nhập vương cung người, còn có chân dung, chỉ bất qua cái này tranh chân dung cùng bản thân hắn chênh lệch rất lớn. Dù sao hắn đi tới tốc độ quá nhanh, đám người kia cùng vốn chưa kịp quan sát. Đi qua rất nhỏ quan sát qua về sau. Sở Hàm cũng xác nhận trong tay túi tiền hữu dụng, Già Lam quốc cùng thiên vận hàng nội tệ thật đúng là cùng một loại. Sau đó hắn tìm được trước một chỗ tiểu quán dự định dàn xếp chính mình, chỉ bất quá hắn vừa mở ra túi tiền, biểu lộ thì thoáng cái biến. Mạc Thiên Ý cho hắn tiền trong túi, không phải tiền. Ta mẹ nó. Sở Hàm biểu lộ gọi là một cái khí. Vương Tài cũng im lặng nửa ngày, sau cùng nghĩ kế, đến hỏi quốc vương vay tiền thôi, ngươi cũng chỉ nhận biết nàng một cái. Sau đó Sở Hàm chỉ có thể lần nữa trở lại trên trạc cây, chờ đợi trời tối, giữa ban ngày dễ dàng bị phát hiện, còn là buổi tối thuận tiện. Chỉ bất quá hôm qua vừa nói với người có khó khăn sẽ hỗ trợ, không nghĩ tới hôm nay thì chủ động có việc muốn nhờ. Trong lúc rảnh rỗi Sở Hàm cũng lật lên số tiền kê bao, bên trong từng viên cũng không biết thả cái gì, giống như là cúc áo lại như là bảo thạch. Sở Hàm hoàn toàn không hiểu, cũng không thể lại đi một chuyến Giả Lam quốc hỏi đi. Tín vật đính ước. Vượng tài lại nọ bình tĩnh. Sở Hàm trầm mặc một chút, đống nhiên mới phát giác được Mạc Thiên Ý lớn lên rất đẹp, nếu như là tín vật đính ước lời nói, loại kia hắn làm xong cũng không phải là không thể lại đi một chuyến Giả Lam quốc, dù sao hắn trở về hệ thống mở ra thông đạo. Chỉ bất quá, tích phân tiêu hao quá lớn. Không còn hô hấp nghĩ lung tung, Sở Hàm một mực an tĩnh đợi đến mặt trời xuống núi, trong thời gian này hắn cũng bảo trì bình thản, đợi tại trên trạc cây thu liễm khí tức. Sau khi trời tối, Sở Hàm cả người cũng linh hoạt lên, khởi hành thẳng đến vương cung. Trước 1927, xuất hành. Mượn ta ít tiền. Sở Hàm một tiếng gian phòng còn không có gặp người, liền trực tiếp mở miệng nói ra lời nói này. Nào biết lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện sự tình không thích hợp, trong phòng không ngừng quốc vương, còn có người khác tại. Người là ai? Quốc sư nhìn chằm chằm Sở Hàm, ánh mắt lạnh lẽo. Sở Hàm trên dưới dò xét quốc sư liếc một chút, không nói chuyện, đường kính đi đến quốc vương trước mặt, nói, mượn ta ít tiền. Quốc sư nhíu chân mày. Sắc y đã hiện lên ở trên mặt. Sở Hàm lại căn bản không có quản người sau lưng, cứ như vậy hướng về quốc vương vươn tay. Quốc vương lúc này thời điểm biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, hôm nay quốc sư vậy mà không nhìn thủ vệ xông vào phòng nàng, nàng chính nghĩ không ra biện pháp giải quyết, không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà tới. Ngươi đòi tiền làm gì? Quốc vương vì trì hoãn thời gian, đem vấn đề kéo dài. Sở Hàm thành thật trả lời, muốn tìm cái ở địa phương, mới phát hiện mình không có tiền, ngươi biết. Chúng ta cái kia không dùng thiên vận hàng nội tệ. Ân, ta hiểu. Quốc vương hai mắt vụt sáng, đồng nhiên câu tiếp theo thì mở miệng nói, ngươi không dùng ở bên ngoài à, ở ta cái này tốt. Nói xong vô vô giường, ngủ được xuống. Sở Hàm sửng sốt, cái này ý gì? Quốc sư lúc này đã không thể nhịn được nữa, cả giận nói, quốc vương cũng qua không biết liêm sỉ đi. Quốc vương lúc này mặt trầm xuống, mắng lại nói, quốc sư quản cũng quá rộng đi. Hai người mùi thuốc súng trên không trung giao thế, ngược lại để xâm nhập Sở Hàm có chút xấu hổ. Sau đó hắn nhìn xem cửa sổ, nói, vậy ta đi trước, ngày mai lại đến vay tiền. Đừng đi. Quốc vương khẩn trương. Quốc sư cũng đã xuất thủ, sát cơ dấu dếm. Một thanh đoạn đao trực tiếp theo ống tay áo bay ra, ép thẳng tới Sở Hàm phần gáy. Người này xác thực rất mạnh, chiến lực như thả trên địa cầu, đã coi là một tên khó lường cấp 10 tân nhân loại. Nhưng cũng chỉ là cái cấp 10. Sau đó một giây sau, màu đen tu la chiến phủ chống rông xuất hiện, đinh một tiếng ngăn trở cái này thanh đoạn đao. Không gãy, là thanh đao tốt. Quốc sư vô cùng kinh ngạc, đầu tiên là không hiểu cái này hắc phủ từ đâu mà đến, lại có là kinh ngạc tại Sở Hàm lực cánh tay, vậy mà đem cả người hắn đều một tay ngăn trở. Sở Hàm suy nghĩ một chút, người dù sao cũng là quốc sư, không thể đánh phá giống như giả làm quốc như thế đánh vỡ một nước trật tự. Sau đó không có hạ sát thủ, nhưng lại duỗi ra chân, ba một chút đem quốc sư toàn bộ đá ra ngoài cửa sổ. Trong đêm tối một bóng người cứ như vậy bay ra ngoài thật xa, cũng không biết rơi ở nơi nào. Quốc vương lúc này thời điểm đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn quái vật nhìn lấy Sở Hàm, quốc sư là thiên vận nước chiến lược mạnh nhất người một trong, lại bị Sở Hàm nhẹ nhàng một chân đá bay. Ngươi cùng quốc sư quan hệ không tốt. Sở Hàm suy nghĩ một chút, vẫn là quan tâm một chút quốc gia này đại sự. Quốc vương sững sờ gật đầu, là cần diệt trừ đối tượng. Ngậy! Sở Hàm ngốc một chút, ngươi không nói sớm. Sớm biết liền trực tiếp giết ta. Nhưng là không thể lỗ mãng. Quốc vương vội vàng giải thích nói, quốc sư sau lưng còn có một số còn sót lại thế lực, ảnh hưởng hướng vận, cũng là ta cái này 20 năm một mực tại điều tra đối tượng, chỉ là đáng tiếc không thể tra ra cái nguyên cớ. Sở Hàm vốn là muốn hỏi Bạch Duẫn Nhi làm sao không có giúp ngươi tra, nhưng nghĩ đến Bạch Duẫn Nhi cái kia tính cách, có chút ngốc bẩm sinh, giết người lành nghề, tra chân tướng còn thật không được. Quốc vương tựa hồ còn nghĩ đến cái gì, cười khổ nói, ta hoài nghi 20 năm trước muốn truy sát ta người, thì cùng quốc sư có quan hệ. Trong triều còn có một số ta không thể phát giác được nguy hiểm, cũng đồng dạng trực chỉ năm đó sự tình, quốc sư là con đường duy nhất, hắn chết, thì cái gì đều tra không được. Sở Hàm suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục hỏi, chỉ là duỗi tay ra, tiền vẫn là muốn mượn ta. Quốc vương bất đắc dĩ, nói, ngươi muốn không kế thừa Bạch Duẫn Nhi thiên nữ chi vị a? Bổ nhiệm ngươi làm thiên tử như thế nào? Nàng không muốn thả Sở Hàm đi, trước kia có Bạch Duẫn Nhi, có thể hiện tại bên người không có một cái nào chiến lực cường đại người. Vô cùng nguy hiểm. Sở Hàm khỏe miệng quất thẳng tới, thiên tử tại chúng ta đó là quốc vương ý tứ. Quốc vương suy nghĩ một chút lại nói, gọi là thiên nam. Sở Hàm khoát khoát tay, còn không bằng giáo chủ. Chủ giáo đại nhân cũng không tệ. Quốc vương hưng phấn lên, ngày mai ta cần xuất hành một chuyến, chủ giáo đại nhân theo ta cùng nhau đi tới a. A. Sở Hàm cũng là không nghĩ tới loại này phát triển. Quốc vương thì là cười nói, là như vậy, ta hàng năm đều muốn đi các nơi đi dạo một chuyến. Tìm kiếm tung tích không rõ vương miện. Sở Hàm càng không thể tưởng tượng, người vương miện ném a. Quốc vương ánh mắt ám trầm, cũng là 20 năm trước lần kia ám sát, nếu không phải Bạch Duẫn Nhi một mực ở bên cạnh ta để người có quyết tâm không thể tới gần người, chỉ sợ ta vương vị đã sớm không, quả nhiên Bạch Duẫn Nhi vừa đi, quốc sư thì to gan lớn mật đi vào phòng ta. Sở Hàm rốt cuộc minh bạch tới, cảm tình cái này quốc vương qua tương đương khổ bức a, nhìn ngày này vận nước phát triển tốt như vậy, quốc vương lại gần như bị quốc sư mất quyền lực, sát thực thảm. Ban đêm hôm ấy quốc vương cứ như vậy kéo lấy Sở Hàm không cho đi, đem thiên vận nước việc lớn việc nhỏ đều nói một trận, cũng mặc kệ Sở Hàm yếu hay không yêu nghe. Đối với cái này Sở Hàm cũng rất bất đắc dĩ, cái này quốc vương đoán chừng cũng là bị hoảng sợ thảm. Ngươi chẳng lẽ mỗi ngày không ngủ được? Sở Hàm rốt cục chịu không được, ngươi không ngủ ta phải ngủ a? Quốc vương nhếch miệng, chỉ dừng nói, vậy ngươi ngủ cái này. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái, dạng này, ngươi nếu là thật sợ hãi, thì cho ta chi cái phòng. Ta cũng có đặt chân địa phương. Được. Quốc vương rốt cục vui vẻ ra mặt, tại chỗ chính mình động thủ, đem một trường sập ghế rửa quét ngang, ý tứ cũng là Sở Hàm ngủ cái này. Sở Hàm càng bất đắc dĩ, ngươi ý là ta vẫn còn muốn ngủ tại gian phòng này. Quốc vương gật đầu, hai ta một cái phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Sở Hàm cũng không biết mình là làm sao ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một đám thị nữ tiến đến thời điểm, ào ào chấn kinh tại ngủ ở giường trên ghế Sở Hàm. Thiên vận nước quốc vương cũng là hiếm thấy nữ tử, vậy mà không phản ứng chút nào cái kia làm sao thì làm, rửa mặt trang điểm bên trong, bọn thị nữ cơ hồ cách mỗi mấy giây thì nhìn lén Sở Hàm liếc một chút, lòng hiếu kỳ bạo dạ. Nam nhân này là ngủ, làm sao ngủ ở quốc vương trong phòng? Sở Hàm lười nhác giải thích, xoay người ngủ tiếp, ngươi cách ăn mặc hết lại gọi ta. Nữ nhân muốn rửa mặt trang điểm thật lâu, hắn còn có thể ngủ tiếp cái hồi cảm giác mông lung. Quốc vương cũng không lắm để ý nên một tiếng, dẫn tới bọn thị nữ nguyên một đám kinh ngạc vô cùng, hai người này quan hệ thế nào? Đoạn thời gian trước còn nghe các đại thần tại nhau nhau quốc vương hôn sự, mới mấy ngày vậy mà trong phòng thì giấu nam nhân. Bát quái này bán đi có thể bán bao nhiêu tiền? Đợi đến Sở Hàm lần nữa ngủ tỉnh mở mắt, quốc vương cũng rốt cục rửa mặt hoàn tất, hôm nay quốc vương đặc biệt cải trang khẽ đảo, không còn người mặc vương áo. Sở Hàm cũng minh bạch, hai người bọn họ hôm nay muốn đi địa phương, chỉ sợ cũng không tiện lộ ra thân phận. Quốc vương đi ra vương cung, không có mang bất luận cái gì tùy tùng, Sở Hàm đi theo sau miễn không hiếu kỳ, những thị nữ kia thị vệ vậy mà cũng không lo lắng, cứ như vậy bỏ mặc quốc vương như vậy nên ngang đi ra ngoài. Trước kia đều là Bạch Duẫn Nhi bồi ta. Quốc vương mở miệng, giải đáp Sở Hàm nghi hoặc. Thật có Bạch Duẫn Nhi tại lời nói, thì không cần bất luận cái gì tùy tùng. Người nào đánh thắng được nàng A? Chương 1928, hủy thôi. Quốc sư phủ, quốc sư bị một chân đá bay sau vẫn trong lòng run sợ, cơ hồ là trốn về trong phủ, sau đó đóng cửa không ra. Trong phủ trăm tên thanh xuân nữ tử cũng mặc kệ, vậy mà để quản gia trong vòng một đêm đuổi đi, một tên cũng không để lại. Toàn phủ người đều bị quốc sư cử động giật mình, không ít người càng là sợ hãi ngủ không yên, xảy ra chuyện gì. Quốc sư sợ hơn, hắn ở trên trời vận nước phách lối cũng bất quá là ỷ vào chính mình chiến lược siêu tuyệt, không có mấy người có thể đối phó hắn, mà muốn giết chết hắn càng cần hơn to lớn đại giới. Nhưng hiện tại là cái tình huống như thế nào? Đêm qua một chân đem hắn đạp bay người, là ai? Quốc sư hoảng sợ tinh thần đều rối loạn, suốt cả đêm không ngủ, mà liền tại hắn kinh hãi trình độ đến đỉnh phong thời điểm, người liên lạc đến báo. Quốc vương cùng một cái nam tử xa lạ xuất cung. Quốc sư hoảng sợ ôm đầu tránh trong phòng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, nam tử xa lạ khẳng định cũng là đêm qua người. Cùng lúc trước thiên nữ xuất hiện thời điểm một dạng, đột nhiên xuất hiện, không có không bối cảnh, lại cường đại để người nhìn mà phát khiếp. Nếu không phải thiên nữ căn bản không quản quốc sự, cũng thâm cư không ra ngoài cực ít xuất hiện tại người trước, quốc sư cũng không có khả năng có lá gan này từng bước mở rộng chính mình thế lực. Hắn có dám tiếu muốn thiên nữ, nhưng lại có thể ở trên trời nữ sau khi đi, lập tức bức hiếp quốc vương. Thật không nghĩ đến còn không đợi hắn làm ra hành động, lại một cái chiến lược người khủng bố xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Quốc sư kinh hãi bên trong, người liên lạc lại tới báo. Quốc vương cùng cái kia nam tử xa lạ đi thăng đường bờ sông. Thăng đường bờ sông là 20 năm trước quốc vương gặp nạn địa phương, cũng là thiên nữ bỗng nhiên xuất hiện địa phương, bọn họ đi nơi đó làm cái gì? Quốc sư có chút bất an, nhưng cũng biết hiện tại cần phải án binh bất động. Các loại cả ngày, đã không còn tin tức truyền đến, quốc sư bất an cũng dần dần bình phục, hắn bắt đầu hối hận cái kia hơn 100 cái thanh xuân nữ tử, đưa đi quá manh động, bất quá cũ không đi mới không đến, lại tìm một số là được. Nhưng lại tại quốc sư bất an cùng hối hận tâm tình đều song song lắng lại thời khắc, lại một tin tức đến báo. Quốc vương cùng nam tử xa lạ hành tung theo ném. Đồng thời hai người chưa có trở về vương cung. Cái này khiến quốc sư nhảy một cái mà lên, tựa như chấn kinh con thỏ. Người tới. Đi thăng đường bờ sông. Hắn muốn đích thân đi xem một chút. Lúc này Sở Hàm, lại cùng quốc vương lại một lần cải trang, hướng về thăng đường Hà Bắc Bộ đi xa. Ngươi như vậy gióng trống khua chiêng đi ra tìm manh mối, khó trách tìm 20 năm đều không tìm được. Sở Hàm giáo dục nói. Quốc vương không hiểu, ta cải trang quá a. Sở Hàm lười nhắc cùng loại này não tử thẳng thắn người nói quá nhiều, chỉ là nói, Bạch Duẫn Nhi thẳng thắn, ngươi cũng thẳng thắn, hai người qua 20 năm sự tình cũng còn không có giải quyết. Ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Quốc vương tiếp tục không hiểu, ta cải trang quá a. Vì cái gì còn muốn cải trang? Sở Hàm dừng bước lại, nói, ngươi tin hay không bây giờ đi về, có rất nhiều người đang tìm ngươi. Quốc vương sừng sốt, có ý tứ gì? Tính toán, mắt thấy mới là thật. Sở Hàm nói, một tay lấy quốc vương ôm lấy, ngươi đi quá chậm, ta mang ngươi tới, mặt khác đừng lên tiếng. Dứt lời, Sở Hàm thì cước bộ thoáng cái tăng tốc. Quốc vương còn không có kịp phản ứng liền đã tiến lên 100m, chung quanh cảnh sát nhanh chóng lùi lại, bên tai tiếng gió vù vù vang lên. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm, lại có chút khó chịu. Sở Hàm một đường chạy như bay, thậm chí có thời gian không đi mặt đường, mà chính là nhảy lên bên cạnh đại thụ che trời, không ngừng nhảy vọt tại từng viên cành cây đầu. Cứ như vậy, hai người tựa như ở giữa không trung phi hành, đến thăng đường bờ sông lúc càng không một người phát giác. Quốc vương còn chưa theo vừa mới trong hành trình lấy lại tinh thần. Loại này không chung thể nghiệm nàng còn là lần đầu tiên, nhưng rất nhanh nàng tầm tư liền trở về, bởi vì từ hiện tại không chung thị giác, có thể rõ ràng trông thấy thăng đường bờ sông trăm tên lính. Quốc vương khiếp sợ không thôi, lại hướng lên du nhìn, càng là nhìn đến càng nhiều binh lính đội ngũ, bọn họ phân tán ra đến, mỗi một người đều che giấu mình, không ngừng đang tìm kiếm cái gì. Đây không phải ta người. Quốc vương thoáng cái nhận ra những người này. Sở Hàm cười lạnh, đó là ai người? Quốc vương ánh mắt mang theo hoảng sợ, có quốc sư, còn có hắn đại thần. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái, ngươi cho rằng ngươi cải trang liền không có người biết ngươi ở đâu. Ngươi tất cả hành động, đều bị người sở vướt tắc nhất thanh nhị sở. Quốc vương không nói thêm gì nữa, những chuyện này Bạch Duẫn Nhi cũng là thẳng thắn đại biểu, hoàn toàn sẽ không để ý. Sở Hàm tiếp tục nói, vương quan như ở chỗ này, nhiều người như vậy không có khả năng không tìm ra được, năm đó sự tình cũng đã sớm hòa tan, cho nên thăng đường bờ sông cũng không cần thiết tới. Quốc vương ánh mắt ảm đạm xuống, có thể ta không có gì có khác manh mối. Sở Hàm chỉ cửa bắc, hạ du ngươi đi qua không có. Chỗ đó xung quanh có cái gì? Quốc vương lắc đầu, chưa từng. Sở Hàm bất đắc dĩ, ngươi cần khuyết trương đại tìm kiếm. Hai người nói, liền mặc kệ những cái kia tìm kiếm người, một đường hướng về hạ du mà đi. Sở Hàm tốc độ rất nhanh, dù là mang theo quốc vương cũng một đường chạy như bay không ngừng, hắn không tiếp tục để quốc vương dẫn đường lãng phí thời gian, một bên chạy như bay một bên mở rộng cảm giác không buông tha bất cứ cơ hội nào. Chợt Sở Hàm một trận, theo trên ngọn cây rơi xuống, tay sờ một cái trên mặt đất lá khô. Quốc vương lúc này thời điểm đã không dám loạn động, làm sao? Có cái gì? Dấu chân, chó. Sở Hàm nói. Nước vương thở dài một hơi, nguyên lai là chó. Sở Hàm khỏe miệng khẽ nhếch, có phần có thâm ý nhìn lấy nàng, ngươi cái này náo tử có thể làm quốc vương còn đem thiên vận nước phát triển như thế hưng thịnh, cũng là kỳ tích. Quốc vương có chút tức giận, ngươi có ý tứ gì? Sở Hàm nói, cái này núi sâu rừng hoang có sói mới bình thường, tại sao có thể có chó dấu chân? Chó này hình thể cùng trọng lượng, cũng không muốn hoang dại chó. Quốc vương sừng sốt, kinh ngạc nói, ngươi nói là. Sở Hàm không nói thêm gì nữa, nín thở ngưng thần tiếp tục hướng phía trước đi. Lần này hắn đi không nhanh chóng đến đâu, mà chính là một bước dừng lại, lần theo dấu chân không ngừng hướng phía trước. Dần dần, phía trước không còn là như có như không dấu chân, mà chính là liên miên, không chỉ có động vật, còn có người. Quốc vương lúc này thời điểm đã một câu nói không nên lời, nàng thật quá ngu muội, thời gian 20 năm chưa từng có phát hiện qua nơi này dị thường. Tại Sở Hàm chỉ huy dưới, hai người tới một chỗ đất bằng, ngay sau đó dấu chân thì biến mất, phía trước thì là một tòa núi cao, ngăn lại đường đi. Dấu chân đâu? Quốc vương nhíu mày. Sở Hàm chỉ mặt đất, xem ra là tổ chức ngầm A. Khu vực cũng dưới đất, nhưng cũng có khả năng trong núi, lúc trước liệp giả liên minh, không phải liền là thành lập trong núi A. Quốc vương bị làm khó, nói, cái này bên trong khẳng định có cơ quan, trời cũng nhanh hắc, làm sao bây giờ? Sở Hàm liếc nàng một cái, sau đó giơ lên tu la chiến phủ. Ngươi muốn làm gì? Quốc vương giật mình, không muốn đả thảo kinh xà. Còn chưa dứt lời dưới, Sở Hàm liền đã nhất phủ hướng xuống đất hung hăng một bổ. Bành! Thanh thế to lớn, động tinh to lớn cùng thanh âm, gây nên quốc vương thét lên. Mặt đất tức thì bị cấp 10 Sở Hàm toàn lực nhất phủ, toàn bộ bổ ra, lộ ra một cái cửa động khổng lồ, theo cửa động bên cạnh, còn có thể nhìn ra bị phá hủy cơ quan linh kiện. Có cơ quan lại thế nào? Hủy thôi! Chương 1929, khảo tra. Quốc vương tiếng thét chói tai dừng lại, khẩn trương nhìn trước mắt hang lớn. Nàng thật theo không kịp Sở Hàm loại này nói làm liền làm tiết ấu. Sở Hàm lại trực tiếp nhảy đi xuống, kéo một cái một chút do dự. Quốc vương lại gọi ra đến, a, ngươi, ngươi. Trong động sâu lộ ra một cái đầu, Sở Hàm nhìn lấy nàng, ngươi đến cùng muốn hay không đến. Quốc vương im miệng, theo nhảy xuống. Động phía dưới là một đầu thông đạo, Sở Hàm đi tại tiền quốc vương đi ở phía sau. Hai người cứ như vậy một đường theo trong động khẩu hướng xuống xâm nhập, đi không bao lâu. Liền nghe đến phía trước tích tích tắc tắc một loạt tiếng bước chân, còn có bối rối gọi. Ngay sau đó, phía trước ánh đèn đại lượng, thoáng cái trong đường hầm tràng cảnh thì toàn bộ hiện hiện. Phía trước là ước chừng 100 người đội ngũ, nơi này là Sở Hàm cùng quốc vương, song phương cứ như vậy xa nhìn nhau từ xa, trừ Sở Hàm tất cả mọi người biểu lộ vô cùng phức tạp. Đối phương người rõ ràng nhận ra quốc vương, nhưng lại vào lúc này lựa chọn không biết. Người đến người nào? Bên trong một người lớn tiếng mở miệng, sau đó lại cấp tốc nối liền. Bất kể là ai, kẻ xông vào giết không tha. Sau đó một đám người cứ như vậy hướng về Sở Hàm xông lại, quốc vương có chút bối rối, Sở Hàm thoáng một bước hướng về phía trước nói, lui về phía sau điểm. Quốc vương vội vàng lui lại mấy bước, đứng vững tại một cái khoảng cách an toàn. Sở Hàm nhìn lấy không sai biệt lắm, cũng không nói lời nào, trực tiếp thời không nguyệt ảnh chạm ra. Xoát xoát xoát. Vô số chuôi tiểu hình trăng lưới liềm lao ra, mặc kệ là xông lại một cái hai cái vẫn là 100 cái. Loại này bay vụt trăng lưới liềm liên miên đè xuống, cũng trong nháy mắt không tại có người sống. Quốc vương chỉ là phát cái sững sờ, sau một khắc trong đường hầm cái kia khoảng 100 người, thì toàn thể ngã xuống. Huyết dịch từ phía trước đường chạy xuôi tới, đi vào nàng bên chân. Máu chạy thành sông. Sở Hàm mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng phía trước đi, đuổi theo. Quốc vương một cái run rẩy, theo sát Sở Hàm tốc độ. Khi nàng đi ngang qua những thi thể này lúc, còn có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến ấm áp, thậm chí còn có một hai cỗ quất xúc vài cái. Quốc vương kinh dị nhìn trước mắt Sở Hàm bóng lưng, nàng vẫn cho là Bạch Duẫn Nhi đã coi như là giết hại bên trong cực hạn đại biểu, giết lên người đến chưa bao giờ có tâm tình chập chờn, nhưng không nghĩ tới Sở Hàm, càng mẹ nó bình tĩnh. Mà lại loại này chiến lực, thật quá kinh khủng. Sở Hàm một đường hướng phía trước, thỉnh thoảng thì có một đội nhân mã xông lại, toàn bộ đều bị hắn duy nhất một lần đồ giết sạch, thậm chí có lúc song phương lời nói đều còn chưa nói ra miệng, liền đã toàn thể ngã xuống đất. Sở Hàm cứ như vậy đi tới, vừa đi vừa giết. Quốc vương đã tại trong quá trình này chết lặng, có lúc người còn không có giết hết, liền đã đi qua. Hai người cứ như vậy một đường đi không biết bao lâu, phía trước nói đường đống nhiên trống trải, ngay sau đó, phía trước cũng là một chỗ sơn cốc đất bằng, bọn họ chỗ địa phương, thì là một cái sơn động miệng. Lúc này thời điểm quốc vương mới giật mình hoàn hồn, có chút kinh ngạc trước mắt khoáng đạt chẳng cảnh. Sở Hàm thì là cười cười, còn thật rất giống Liệp Giả Liên Minh. Trước đó ngăn trở bọn họ ngọn núi kia, nội bộ quả nhiên bị móc sạch, bên trong là một tòa đại hình kiến tạo nhà máy. Kiến tạo đồ vật, cũng rất khiến người rất ngạc nhiên. Quốc vương hai tay đều đang run rẩy, thanh âm mang theo lệnh ý, có người trộm cướp thiên vận quốc kỹ thuật. Trước mắt là một trận mới kiến tạo một nửa phi thuyền, tài liệu cũng là tinh ngọc, thậm chí ngoại hình cũng cùng Sở Hàm gặp qua cái kia chiếc bay lên không trung giống như lúc. Căn bản chính là mô phỏng bản. Sở Hàm ý vị không rõ mắt nhìn quốc vương, ngươi đại thần bên trong cũng không chỉ quốc sư một cái nội ứng a. Hai người xuất hiện, lại khoảnh khắc a nhìn nhiều thủ đội ngũ, tự nhiên gây nên người ở đây chú ý, phía trước đang có mấy đội vũ trang đầy đủ người đứng trên mặt đất, nhìn chằm chằm nhìn lấy Sở Hàm hai người. Quốc vương phẫn nộ đi lên trước, ai cho phép các ngươi tạo phi thuyền? Người nào? Một người cười ra tiếng, ta nói thiên vận nước quốc vương, ngươi thật đúng là tự đại. Phi thuyền chẳng lẽ không phải ai cũng có thể tạo sao? Quốc vương nghe xong lời này, tại chỗ đồng tử co rụt lại, ngươi không phải thiên vận người trong nước. Sở Hàm ở một bên nhắc nhở, lưu một người sống. Quốc vương trong ánh mắt đã tràn ngập lệnh ý, ngươi xem đó mà làm. Hai người trò chuyện gây nên đám người này cười ha ha. Chỉ là hai người đi đến nơi đây, thì dám thả loại này ngoan thoại. Quốc vương a quốc vương, thiên nữ đã không tại, ngươi đã không có bất luận cái gì ỷ vào chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Bên người tiểu tử này là ngươi thu nam sủng. Ngươi thật đúng là chuyện tiếu lâm. Từng câu chế giễu âm thanh vang lên, Sở Hàm nhìn xem nhân số, cảm thấy dùng thời không nguyệt ảnh chạm không quá có lời, mà lại phi thuyền này cũng không thể lưu. Sau đó, xoạt, một vòng to lớn màu đen trăng lưới liềm xuất hiện, gào thét lên hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. Nguyệt ảnh chạm. Cấp 10 nguyệt ảnh chạm uy lực như thế nào, nên hỏi một chút chết đi đám giỏm bị cảm thụ rõ ràng nhất. Trước mắt đám người này nơi nào thấy qua, tại chỗ thì hoảng sợ ngộng, mà không sai nguyệt ảnh chạm còn tại dọc đường không ngừng mở rộng, nghiền ép chí tử người không đếm hết. Thuận tiện lấy một đường gào thét đi qua, còn đem cái kia ngay tại chế tạo phi thuyền các bộ phân linh kiện hủy 7-8 phần. Trọng yếu tài liệu tinh ngọc, ngược lại là còn chưa bị hủy, Sở Hàm mắt nhìn tiện tay tu la chiến phủ một chặt đi lên. Xoát! Một khối tinh ngọc liền bị cắt đứt xuống đến một nửa. Sở Hàm gật đầu, quả nhiên mạnh nhất vẫn là tu la chiến phủ. Tình cảnh này lại làm cho những cái kia còn chưa gặp nạn người mắt trợn tròn. Tinh ngọc có nhiều cứng rắn ai cũng biết, cho nên mới sẽ làm thành gạch lát sàn dùng, bởi vì vĩnh viễn không biết hư hao. Có thể cứng rắn như thế đồ vật, lại bị Sở Hàm một búa cắt đứt xuống đến. Sở Hàm một bên để nguyệt ảnh chạm đồ sát tại trong sơn cốc này kẻ làm phản, một bên dùng tu la chiến phủ chặt trên phi thuyền tinh ngọc, chỉ chốc lát sau liền đem nửa chiếc trên phi thuyền trọng yếu nhất một bộ phận chặt xấu. Cứ như vậy muốn tái tạo, thì không thể không phí cực đại công phu. Nguyệt ảnh chạm cũng tương đương ra sức, lại nhiều người cũng ngăn cản không nổi, làm Sở Hàm giải quyết cái này nửa chiếc phi thuyền sự tình về sau quay đầu, cũng chỉ còn lại có tinh linh mấy cái người sống. Sở Hàm không có lại tiếp tục, cứ như vậy đi đến mấy người kia trước mặt, mắt nhìn còn đang tức giận quốc vương, ngươi tới vẫn là ta đến. Quốc vương thận trọng nói, phiền phức chủ giáo đại nhân. Sở Hàm nhìn lấy mấy cái trong mắt người kinh khủng, cười nói, muốn sống là không thể nào, nhưng thành thật khai báo ta cho các ngươi thông khoái. Một người tại chỗ lạnh hừ lên, ta ngược lại muốn nhìn xem. Nói còn chưa dứt lời. Xoát. Một thanh tiểu nguyệt răng thì bỗng nhiên xuất hiện, một thanh thiêu phá người này móng tay. A người kia toàn thân run rẩy kịch liệt kêu to, mồ hôi lạnh liên tục. Sở Hàm mặt không biểu tình, tiếp tục chọn, theo 10 khỏa ngón tay đến 10 khỏa ngón chân, một cái không buông tha. Quốc vương nhìn không được quay lưng lại, loại trang diện này so giết người càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Sở Hàm thì là đang nghĩ, trên địa cầu nguy cơ đều giải quyết không sai biệt lắm, zombies cái gì quân liên minh đều tiến vào giai đoạn sau cùng, không biết còn có bao nhiêu thành thị zombies không có càn quét sạch sẽ. Loại này khảo tra thủ đoạn vốn là hắn giao cho Lưu Ngọc Định, nhưng sau cùng Lưu Ngọc Định càng ngày càng biến thái, hoàn toàn không cần lại phiền phức Sở Hàm, đến mức hắn hiện tại làm có chút ngược tay. Chương 1930, ngửa người. Người kia bị loại khốc hình này tra tấn cố nén không, tại chỗ ngất đi, ngược lại để Sở Hàm không nghĩ tới. Sau đó hắn mặt không biểu tình, nhìn về phía một người khác. Ta nói, người kia lập tức mở miệng, vội vã không nhịn nổi chúng ta là minh thành người trong nước, chúng ta trộm lấy thiên vận quốc kỹ thuật, muốn nhờ vào đó chế tạo ra phi thuyền. Nói, người này sợ hãi nhìn một chút quốc vương, nói, chúng ta chỉ là muốn tạo phi thuyền mà thôi, chỉ có thể coi là đạo bản tội không đáng chết ta. Sở Hàm cười, đạo bản. Quốc vương lại đột nhiên quay đầu, quát lớn các ngươi coi là thiên nữ không tại. Ta thì không hiểu phi thuyền này nguyên lý a. Nàng thanh âm mang theo một chút hơi lạnh, cũng có phẫn nộ run rẩy, cái này căn bản không phải bay lên không trung phi thuyền. Các ngươi muốn căn bản không phải thăm dò văn minh, càng không cùng chúng ta thiên vận nước chí hướng nhất trí. Các ngươi chiếc phi thuyền này, toàn bộ đều là công kích tính vũ khí, coi là ta không nhìn ra được sao? Một phen nói Sở Hàm liên tục gật đầu, hận không thể cho lớn lên quốc vương vỗ tay. Còn không tính đẩn. Hắn hủy phi thuyền này trọng yếu nhất bộ phận. Cũng chính bởi vì nhìn ra chiếc phi thuyền này sợ là có chỗ dùng khác, đây không phải phi thuyền, cái này mẹ nó rõ ràng là chiến hạm A. Chiến tranh khủng bố đã trên địa cầu biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, zombies cùng dị chủng song trọng giáp công phía dưới, nhân loại còn tự giết lẫn nhau làm ra một cái đường ranh giới đại chiến. Lúc đó Nam Bắc quân tại đường ranh giới phía trên nhất chiến, dẫn đến bao nhiêu nhân loại tử vong, muốn không phải hắn nhanh sói tốc độ kịp thời, đem những cái kia lưu dân toàn bộ dẫn đi phân lưu tại các cái căn cứ. Chỉ sợ việc này lúc này còn không có giải quyết đâu. Làm đứng đầu một nước, đối mặt loại sự tình này tương đương phiền phức, là đánh hay là không đánh. Sở Hàm không thích làm thủ lĩnh, hắn chỉ là ưa thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không ra những thứ này từng cái từng cái từng đạo. Quốc vương một phen nói người kia vô cùng hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất một câu phản bác lời nói đều nói không ra miệng. Sở Hàm lại là đã thời không nguyệt ảnh chạm xuất kích, xoát xoát xoát đem người này 20 cây đầu ngón tay móng tay toàn bộ xúc lên. A, cái kia người kêu to lấy, thanh âm sự khủng bố đem vừa mới té xỉu người đều đánh thức, sau đó hai người cùng một chỗ tại trên mặt đất đau chết đi xuống lại. Quốc vương cũng bị Sở Hàm giật mình, có chút không hiểu nhìn lấy hắn. Người này không thành thật, thụ chịu khổ cũng là tốt. Sở Hàm mặt không biểu tình nói ra lời nói này, sau đó nhìn về phía người thứ ba. Người thứ ba trực tiếp hoảng sợ run chân, triệt để giống như đem biết sự tình nôn không còn một mảnh minh thành nước ở trên trời vận thuộc nhà nước gian tế, không chỉ một. Chúng ta biết chỉ có quốc sư là một cái, hắn cũng không biết, mà chế tạo chiếc phi thuyền này mục đích, là cùng trời vận nước khai chiến, đến lúc đó quốc sư hội phản chiến minh thành nước, ngài. Nói đến đây người đều không có can đảm nói tiếp. Ta sẽ như thế nào? Quốc vương nắm chặt quyền đầu, móng tay thật sâu rơi vào trong thịt. Người kia run run rẩy rẩy nói, thiên vận nước hủy diệt, minh thành nước chiếm lĩnh thiên vận nước cương thổ về sau, ngài sẽ bị ban thưởng cho quốc sư. Ban thưởng cái từ này dùng tốt, thành công chọc giận quốc vương. Sau đó một cây chùy thủ thoáng cái rút ra, phẫn nộ quốc vương thoáng cái cắt vỡ người này cổ họng, cực giận bên trong nàng hai gò má đỏ bừng, một hơi đem quỳ trên mặt đất người đều giết sạch sành sanh. Sở Hàm đứng ở một bên không có nhúng tay, mấy người kia dù là quốc vương một hồi muốn để lại người sống, hắn cũng sẽ ở nàng mở miệng trước đó giết chết. Địch quốc người A, không giết giữ lấy sang năm. Giết người xong quốc vương tựa hồ còn đang kinh nộ bên trong, dính đầy máu hai tay nhìn thấy mà giật mình. Cũng không biết qua bao lâu, nàng ấy mở miệng. Thanh âm rất thê lương, có phải hay không một nước chi vương, nhất định phải giết hại. Đúng vậy a. Sở Hàm trả lời xem thường. Không phải vậy đâu. Làm một người khôi lỗ. Vẫn là giống mặt đất nào đó bộ thi thể nói, bị làm thành đồ vật ban cho quốc sư. Quốc vương thở dài, đứng dậy thời điểm thân thể đứng nghiêm ta hiểu. Sở Hàm hiếu kỳ nhìn lấy nàng ngươi định làm gì. Cha rõ đại thần bên trong gian tế. Quốc vương nhìn về phía Sở Hàm, mang theo hỏi thăm nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái ta cũng không phải quốc vương. Quốc vương có chút bất lực, một bước tiến lên, một cái tay cẩn thận từng ly từng tí bắt được Sở Hàm y phục giúp ta một chút. Sở Hàm quay đầu nhìn nàng, thằng trẻ tuổi nữ hài tử, trên mặt có nước mắt, không phải quân vương chí tướng. Sau đó Sở Hàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn phía trước hơn 1000 bộ thi thể đầu tiên, quốc vương không biết khóc, lần, quốc vương sẽ không sợ sệt chết người. Quốc vương nghe sững sờ, mờ mịt nhìn về phía Sở Hàm nhìn phương hướng. Ngươi nếu là thật muốn giữ vững cái này giang sơn, trước hết ở chỗ này một tuần tốt, sau đó ngươi mới có tư cách tiến hành bước kế tiếp. Sở Hàm nói, đồng nhiên lộ ra một cái nghiền ngẫm ác thú vị nụ cười, ta sẽ dạy ngươi làm sao làm quốc vương, đi, mỗi ngày hội đến nhìn người. Quốc vương mắt tròn tròn, muốn nàng cùng thi thể ngốc một tuần. Không giống nhau nàng nói chuyện, Sở Hàm liền đã nhanh chóng đi vào sơn động, nàng còn nghe được Sở Hàm đem cửa vào phong bế thanh âm. Ô ô ô, quốc vương thoáng cái thì khóc lên. Thực nàng rất đáng thương, phụ vương mẫu hậu đều rất sớm qua đời, lưu cho nàng cái này to như vậy thiên vận nước, ngay từ đầu quản lý rất kém cỏi. Nhờ có trên một đời chủ giáo đại nhân trợ giúp, nhưng 30 năm trước giáo chủ cũng chết, 10 năm ở giữa thiên vận nước quốc giáo thì bị kẻ gian từng bước một thẩm thấu, toàn bộ đều bị diệt trừ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Quốc giáo không ở phía sau, thiên vận nước từng bước một suy yếu, nếu không phải nàng vận khí tốt gặp phải Bạch Duẫn Nhi, chỉ sợ thiên vận nước đã sớm không có. Nhưng là bây giờ Bạch Duẫn Nhi không tại, Bạch Duẫn Nhi vị hôn phu lại đáng sợ như vậy dò người, quốc vương chưa từng có bị người như thế ngược đợi qua. Khóc nửa ngày, quốc vương không còn khí lực. Ngơ ngơ ngác ngác nhập mộng trước đó, nghĩ đến Sở Hàm câu nói kia. Quốc vương là không biết khóc. Đến tới mặt đất, Sở Hàm mãnh liệt hít một hơi không khí mới mẻ, sau đó cảm thấy lâu dài biệt khuất bên trong khảo hạch nhiệm vụ đột nhiên biến đến thú vị, ngược người rất thú vị. Quả nhiên hắn vẫn là thích hợp làm một cái ma quỷ nhiệm vụ huấn luyện viên. Dường như giấy lên lúc trước dạy dô nhóm đầu tiên lang nha chiến sĩ nhiệt tình, Sở Hàm có chút hưng phấn lên, tùy tiện trong rừng tìm một chút có cái gì linh cảm. Huấn luyện quốc vương a. So huấn luyện binh lính càng có ý tứ. Đến đón lấy một tuần, Sở Hàm mỗi ngày ban ngày đi một lần nhìn quốc vương, cho nàng chừa chút ăn, có đôi khi là thịt nướng, đến từ rừng cây manh thú, có lúc thì là cá sống, đến từ bên cạnh thang đường bờ sông, có lúc thì là một tiểu cùng cỏ tươi. Tóm lại lúc tốt lúc xấu, lúc ăn mặn lúc làm, phối hợp đến, một hồi để quốc vương ăn không tệ, một hồi để cho nàng ăn cực kém. Hai người tại cái này trong núi rừng biến mất một tuần, cũng đồng thời để cho cả thiên vận nước lộn xộn. Đại thần như là trên lò lửa con kiến, trắng trợn phát động tìm kiếm quốc vương nhiệt độ, quốc sư bên kia thì là có chút mờ mịt, tựa hồ làm không rõ ràng đây là cái gì phát triển. Một mặt khác, âm thầm bên trong không ngừng phát sinh nguy cơ, cũng sớm đến. Minh Thành nước bắt đầu phái ra sứ giả trước đến xóa xét, một tuần liền đến hai lần. Chương 1931, huấn luyện bắt đầu. Đối với cái này, chiến lực đã vô địch Sở Hàm cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại thiên vận nước trong vương thành, đem những thứ này đều nghe ngóng lòng dạ biết rõ. Quốc vương biến mất để hai nước quan hệ vô cùng khẩn trương, đồng thời mỗi ngày đều có khác biệt người trước đến nơi này trong rừng, muốn đi vào cái này ẩn nấp sơn cốc. Đương nhiên, những người này vừa tiến vào thì biến mất không còn tăm hơi vô tung, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra ngoài, càng làm cho nơi này để Minh Thành người trong nước kiêng kỵ dị thường. Người làm sao lại đột nhiên biến mất, gặp quỷ sao? Đến ngày thứ bảy thời điểm, nơi này càng là đến số lớn nhân mã, Sở Hàm xem chừng Minh Thành nước phái tới cả một cái quân đội. Nhân số nhiều đến cơ hồ là trải thảm tìm tòi, càng có trong trong ngoài ngoài tiếp ứng nhân viên, Minh Thành nước quyết tâm muốn đem sự tình tra ra manh mối, căn bản không quan tâm nơi này là thiên vận biên giới bên trong. Thiên vận quốc tướng quân thống lĩnh nhận được tin tức, cũng lập tức phái ra quân đội hướng nơi này chạy đến, Minh Thành nước không kiêng nể gì cả đã để bọn họ không thể nhịn được nữa. Chiến tranh một lát cũng không có đánh lên, song phương đều tại trong giằng co, một phương không chịu đi, một phương không chịu để cho. Cục thế cháy bỏng vô cùng. Sở Hàm thừa dịp loạn mò lên sơn cốc bên trong đem quốc vương mang đi, toàn bộ quá trình đều lặng yên không phát ra hơi thở, không có để bất kỳ người nào phát hiện. Rốt cục có thể đi ra khỏi sơn cốc quốc vương, lúc này quả thực giống tên ăn mày, y phục dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi không nói, toàn thân còn tản ra một cỗ hôi thối. Quốc vương biết tình huống ngoại giới về sau, rất muốn cùng thiên vận nước đại tướng quân tụ hợp, nhưng Sở Hàm một câu liền đem nàng hành động chắn trở về. Làm sao ngươi biết đại tướng quân không phải người phản quốc? Quốc vương không còn lên tiếng, yên lặng bỏ mặc Sở Hàm mang nàng rời đi. Hai người không có lại chỗ này, núi rừng bên trong tiếp tục huấn luyện, Sở Hàm trước mang theo quốc vương hồi một chuyến vương quốc, vẫn như cũ tránh qua tất cả người thay mắt, để có cơ hội thật tốt thu thập phía dưới chính mình. Thu thập sạch sẽ, quốc vương thay đổi một thân dễ dàng hơn hành động y phục, toàn thân không mang theo một kiện trang sức vật, thậm chí chỉ dùng nàng bình thường rửa mặt trang điểm 10% thời gian. Ta có thể. Quốc vương đi đến Sở Hàm trước mặt. Nàng không còn một tuần trước bàng hoàng luống cuống hơi một tí còn khóc, lúc này trong ánh mắt nàng mang theo một cỗ kiên định, đây cũng là Sở Hàm hy vọng nhất nhìn đến ánh mắt. Ánh mắt không tệ. Sở Hàm nhếch miệng lên, sau đó đến giữa cửa sổ vừa nhìn bên ngoài cảnh ban đêm. To như vậy vương cung, không có bất kỳ cái gì dị thường, không người biết được tại cái này ngắn ngủi trong vài phút, quốc vương đã trở lại qua một chuyến. Đến đón lấy chúng ta làm cái gì? Quốc vương có chút không kịp chờ đợi, thậm chí mang theo hung ác giết đi qua sao? Sở Hàm âm thầm cảm thán quả nhiên trong đống người chết leo ra chuyển biến lớn nhất, sau đó nói huấn luyện còn không có kết thúc, giết cái gì giết. Quốc vương có chút không hiểu cái kia thăng đường bờ sông bên cạnh rừng cây, bọn họ không biết đánh lên sao. Sở Hàm liếc nàng một cái, ở nơi đó đánh không phải rất tốt sao, rừng sâu núi thẳm không có ở lại người, không thương tổn cùng vô tội không phải liền là ngươi muốn. Quốc vương nhíu mày, có thể thiên vận quốc sĩ bình. Mà lại ta cho rằng đại tướng quân rất không có khả năng là người phản quốc, hắn bình thường thì cùng quốc sư không hợp nhau. Sở Hàm nhìn kẻ ngốc một dạng liếc nhìn nàng một cái, dù là đại tướng quân không phải gian tế, hắn cũng tội đáng xử tử. Quốc vương đồng tử kịch liệt co vào, vì cái gì? Sở Hàm cười lạnh, một nước chi tướng, địch quân tiến vào thiên vận biên giới bên trong thậm chí xâm nhập chủ thành xung quanh cũng không biết, lớn tiếng la hét muốn đem đám người này đuổi đi ra, đến thăng đường bờ sông lại toàn quân ngừng bước không tiến, nhỏ yếu như vậy tướng lãnh muốn có ích lợi gì? Cái này mẹ nó muốn là đổi thành nanh sói, Sở Hàm đều chẳng muốn nghĩ đối phương sẽ bị đánh thành cái gì sợ chết khiếp hình dạng. Một lời nói nghe được quốc vương sững sờ, nàng không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Quốc vương gấp cắn môi, nội tâm một khỏa dây cung bỗng nhiên cứ như vậy sụp đổ, nàng dựa vào tin nhâm đại tướng quân, cũng có lớn như vậy vấn đề à. Bạch Duẫn Nhi đem ta luyện binh bộ phân kỹ thuật báo cho ngươi đi. Sở Hàm mắt nhìn quốc vương, hỏi. Quốc vương gật đầu, có thể ta chỉ có thể hiểu được một bộ phận, tại Bạch Duẫn Nhi trợ giúp dưới, thiên vận quốc binh lực có tăng trưởng, nhưng chính thức đánh lên như thế nào ta nhưng lại không biết. Sở Hàm hỏi lần nữa đại tướng quân tham dự bên trong. Quốc vương đón đến, nói đúng. Hắn rõ ràng chúng ta tất cả quyết chiến thuật. A Sở Hàm không đệ bụng, chiến thuật loại vật này, hắn từ trước đến nay là hiện trường phát huy. Ngay sau đó Sở Hàm lại trong lòng hơi động, hỏi thăm Minh Thành nước tại sao muốn trộm đi người vương quan. Quốc vương có chút choáng váng, ta cũng không có nói qua là Minh Thành nước trộm đi, mà lại ta cũng không biết vương quan hạ lạc, cho nên một mực tại tìm kiếm. Quốc vương đột nhiên cảm giác được, Sở Hàm có phải hay không trí nhớ không tốt. Sở Hàm nhìn lấy nàng, ta suy đoán nếu như không sai, vương quan ngay tại Minh Thành nước. Ngươi muốn đi đoạt lại sao? Còn có ngươi vương quan phía trên, phải chăng có cái gì không giống nhau đồ vật? Quốc vương giật mình, sững sờ nhìn lấy Sở Hàm có khỏa lam bảo thạch. Sở Hàm rốt cục nụ cười rực rỡ lên, nếu như ta giúp ngươi đem Minh Thành nước diệt, ngươi có thể hay không đem viên kia lam bảo thạch đưa cho ta? Quốc vương lập tức lắc đầu, đó là thiên vận nước thành lập mới bắt đầu, thì khảm nạm tại vương quan phía trên, là thiên vận nước hưng thịnh đựng biểu tượng. Sở Hàm nụ cười mang theo chút thâm ý, thiên vận nước hưng thịnh đựng là dựa vào lam bảo thạch. Vậy ngươi vương quan biến mất cái này 20 năm, so sánh ngươi một mực nắm giữ vương quan lại như thế nào đâu? Quốc vương sửng sốt, cái này 20 năm, là thiên vận nước phát triển tốt nhất một đoạn thời gian, lớn mạnh đến để trên phiến đại lục này quốc gia đều kiêng kỵ. Sở Hàm tiếp tục nói, một quốc gia phồn vinh hưng thịnh cùng bảo thạch có quan hệ gì? Trọng yếu là ngồi tại trên vương vị người, trong đầu đang suy nghĩ gì? Quốc vương không nói thêm gì nữa, Sở Hàm đến, so Bạch Duẫn Nhi cho nàng tạo thành trùng kích lớn hơn mấy lần. Gần như là phá vỡ nàng cả cuộc đời. Mang lên ngươi vương bảo, chúng ta đại khái thật lâu đều sẽ không trở về. Sở Hàm cười nhạt một tiếng mở miệng. Quốc vương không hỏi vì cái gì, đem nàng vương bảo đóng gói vác tại trên lưng, cứ như vậy theo Sở Hàm rời đi vương cung. Nàng cũng không phải là không có vũ lực, chỉ là đem so sánh với quốc sư yếu quá nhiều mà thôi, nhưng so với bình thường binh lính lại mạnh hơn không ít, trên địa cầu tận thế kỷ nguyên bên trong, tương đương với tân nhân loại cấp 5. Dạng này vũ lực làm quốc vương có thể. Nhưng muốn làm thủ lĩnh lại có chút gượng ép. Bất quá Sở Hàm lại cho rằng, đầy đủ. Một đối một ma quỷ huấn luyện ban đêm hôm ấy liền bắt đầu, quốc vương gần như không ăn không ngủ, theo Sở Hàm đi bộ trèo đèo lội suối, theo vương cung đến sơn lâm, Sở Hàm không còn cho nàng bất luận cái gì tiện lợi, toàn bộ để lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại. Thậm chí hắn trả cho quốc vương làm đến một thanh sắc bén kiếm, để quốc vương một đường bảo trì không thay đổi đi thẳng, phía trước có cây liền chặt, có núi thì bò, có bờ sông thì độ, có nham thạch thì bổ. Tóm lại mặc kệ phía trước chặn đường là cái gì, hết thảy đều muốn hủy diệt thẳng tiến không lùi. Chương 1932, giết đến tận nghiện. Một tuần sau, hai nước ở giữa cháy bỏng thăng cấp, quốc vương mất tích để Minh Thành nước càng thêm không kiêng nể gì cả. Đồng thời tại thăng đường bờ sông giằng co, lại ra ngoài ý định không phải, nguyên nhân rất đơn giản, Minh Thành nước tại phát hiện trong sơn động phi thuyền hư hao về sau, dưới cơn nóng giận thì công hướng Vương Thành. Đối với cái này, toàn bộ Vương Thành binh lực đều xuất động. Tại thành tường bên ngoài cùng Minh Thành quốc quân đội đánh lên. Nhất chiến đánh 3 ngày 3 đêm, không có để Minh Thành nước tiến vào Vương Thành, nhưng lại không chết thiếu thiên vận quốc sĩ binh. Đồng thời bởi vì cổng thành bị chặn, thiên vận quốc Vương Thành cứ như vậy bị cô lập, đồ vật vận không đi vào, người ra không ra, triệt để bị vây nốt. Cùng lúc đó, thứ nhất cực hỏng bét tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Minh Thành nước xuất binh, đã có số lớn quân đội đến thiên vận nước biên cảnh. Tiếp vào tin tức thiên vận nước mỗi cái tướng lãnh cùng đại thần, tập thể mất ngủ cháy bỏng vạn phần, cộng đồng thương nghị thảo luận nửa ngày. Quốc vương không tại, bọn họ chỉ có thể chính mình trước nghĩ biện pháp ứng đối. Quốc sư bình yên vô sự mấy ngày, lá gan cũng lớn lên, tại quốc sư phủ coi tiểu là ca, hàng đêm lời tạm biệt, căn bản đối với mấy cái này sự tình chẳng quan tâm. Có người đi mời, hắn đem người đánh một trận. Các đại thần nhóm tập hợp hướng phía trước quốc sư phủ, thì đem người toàn bộ đánh một trận. Hung hăng càng quái, tại Vương Thành danh tiếng cực thối lại không ai dám trêu chọc. Vương Thành binh lực chỉ là ngăn cản Minh Thành nước công thành đám kia đội ngũ, hắn thành thị binh lực tự phát xuất động, toàn thể chạy tới biên cảnh, cùng biên quan quân đội hợp hai là một. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng đại tướng quân lại không tại, hắn bị vây ở Vương Thành. Tình huống này để rất nhiều phía cảnh tướng lãnh bất đắc dĩ tuyệt vọng, không có một cái nào mặt trận thống nhất, cuộc chiến này nên như thế nào đánh. Phái ra một tên cao thủ chui vào Vương Thành A, trước đem đại tướng quân cứu ra, nơi này cần hắn. Không sai, mặt trận thống nhất không tại, cuộc chiến này chúng ta tất thua. Vương Thành đến cùng tình huống như thế nào, Minh Thành nước chỉ là một tiểu chi binh lực chui vào, so với biên cảnh mấy chục ngàn đại quân căn bản không có nhìn, lại bị công thành. Đây cũng quá đốc tra bất lực. Mà lại Vương Thành binh lính không phải tập huấn quá A. Thế nào lại là bị người vây khôn chiến lực? Có người đến báo, Vương Thành tại thỉnh cầu trợ giúp. Nơi phát ra là quốc sư phủ. Trợ giúp mẹ hắn, quốc vương không tại Vương Thành, thì mấy cái đại thần cùng một đám não tử có hô tướng quân, còn không bằng vứt bỏ. Đúng đấy, chúng ta nơi này binh lực muốn là điều đi, liền bị Minh Thành nước công hãm quốc thổ. Không thể đi. Ta nói người quốc sư này khi như thế lâu có chút tác dụng a. Cá nhân chiến lực cao như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp hắn vì quốc gia xuất lực. Mấy người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng tức giận bất bình. So sánh Vương Thành chỗ đó mềm yếu, biên cảnh những người này ngược lại càng huyết khí phương cương. Sau một ngày, nhóm đầu tiên Minh Thành quốc quân đội đã bước vào thiên vận nước quốc thổ, bọn họ trang bị tinh lương, một lần hành động thì giết đến tận thiên vận nước đạo thứ nhất phòng tuyến. Biên cảnh mấy cái tướng lãnh vừa thương lượng, không có gì chiến thuật trực tiếp đánh. Hai phe đánh hừng hực khí thế, rối loạn, chiến hỏa bay tán loạn. Lúc này thời điểm Sở Hàm thì là rốt cục mang theo quốc vương một đường buôn tẩu đến nơi đây. Đến nơi đây quốc vương rất kinh ngạc, ta đi vào biên cảnh. Vì cái gì ngươi dẫn ta đến biên cảnh? Sở Hàm đương nhiên nói ra, ngươi không thấy được tác chiến. Quốc vương không hiểu, tác chiến là tướng quân lãnh binh trên chiến trường, ta giết địch bản lĩnh khả năng không được. Sở Hàm khinh thường cười một tiếng, chính mình giang sơn không chính mình đánh. Một câu, liền trực tiếp để quốc vương trấn trụ. Sở Hàm có chút hiếu kỳ, lời nói nhà các ngươi trưởng khống thiên vận nước mấy cái đại quân vương chi vị. Quốc vương suy nghĩ một chút, trả lời, theo lập quốc bắt đầu, đến bây giờ đã mười mấy đời. Sở Hàm gật gật đầu, cũng nên bị diệt. Quốc vương giận dữ, ngươi nói cái gì? Sở Hàm một chút không giả tiếp tục, làm một nước chi vương một chút xâm lược tính đều không có thời điểm, quốc gia này cũng là tại đi hướng suy sụp. Quốc vương hé miệng, không lên tiếng. Sở Hàm lúc này thời điểm một chân đá vào nàng cái mông phía trên, thất thần làm gì, thay quần áo đi lên làm a. Huấn luyện một tuần này bên trong, Sở Hàm bản tính bại lộ, động một chút thì là một chân đạp cho đi, quốc vương cũng bị đạp thói quen, đây cũng là nanh sói sơ kỳ lúc những người kia vậy mà tao ngộ sự tình. Quốc vương tuy có oán nghiệm, nhưng cũng biết Sở Hàm câu câu đều nói trúng tim đen. Nàng không rên một tiếng thay đổi y phục, kinh lịch một tuần sau việc lớn việc nhỏ đều không nói chơi, càng không quan tâm thay quần áo loại chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này nàng suy nghĩ trong lòng chi to lớn, đã dung không được cái này không đáng chú ý chi tiết. Sở Hàm mở ra cái khác mắt, chợt trong lòng có chút khác thường cùng ấy nấy. Thật tốt quốc vương, đều bị hắn giày vò thành dạng gì. Rốt cục có cơ hội tắm sơ thay đổi vương bào quốc vương, khôi phục trước kia dung mạo cùng đoan trang, chỉ là cái này bẩm sinh khí chất bên trong, còn kèm theo hậu thiên bị Sở Hàm bồi dưỡng hung ác. Sở Hàm mắt nhìn rất hài lòng, còn kém uy nghiêm. Quốc vương ổn định tâm thần, sau đó nhấc chân lên. Tay cầm trường kiếm cứ như vậy một thân vương bào đi trên chiến trường. Sở Hàm cùng ở sau lưng nàng, tay xách tu la chiến phủ, một mặt ngạo thế nụ cười. Hai người một trước một sau, tại phía trên chiến trường này càng rõ ràng. Chính tại đại chiến song phương nhân mã hết thể giật mình, bởi vì là theo mặt bên đi vào, bên trái thiên vận nước bọn người trong mắt đều nhanh rơi xuống. Đây không phải bọn họ quốc vương à, chạy thế nào chỗ này đến. Bên phải Minh Thành quốc sĩ binh càng là một mặt mộng bức, thiên vận nước quốc vương cứ như vậy chỉ mang một người đưa tới cửa. Bắt quốc vương. Hét lớn một tiếng vang lên, một giây sau toàn thể Minh Thành quốc sĩ binh cứ như vậy xông lên, phần phật giống như là liên miên quả đen. Tương đương với tân nhân loại cấp 5 quốc vương bản thân thể năng thì còn có thể, chỉ là chiến lược không được, nhưng ở một tuần này bên trong bị Sở Hàm một đối một cường hóa trong khi huấn luyện. Đem quốc vương tất cả đều là tiềm năng đều kích phát ra đến, bên bờ sinh tử đi không biết bao nhiêu bị, không chỉ có đem cấp 5 chiến lược huấn luyện cái phát huy vô cùng tinh tế. Quốc vương còn trong huấn luyện đột phá cấp 6. Sau đó lúc này thời điểm, số lớn phổ thông binh sĩ xung lại, quốc vương đưa tay chính là sắc bén một kiếm. Kiếm này cũng không đơn giản, vốn là phân phối cho nanh sói tinh xảo thành viên còn thừa lại một thanh, xuất từ âm dương cốc. Sau đó một kiếm bổ ra, tại chỗ thì có hơn 10 người binh lính trúng kiếm bỏ mình. Thậm chí còn có một hai cái, bị nàng chặn ngang chặt đứt. Máu chảy một chỗ, hung tàn một màn kích thích vô số người nhãn cầu. Quốc vương chính mình tựa hồ cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá mạnh. Ngay sau đó, nàng liền tựa như bị Sở Hàm kích phát cái nào đó không bình thường đặc tính, vậy mà đơn thương độc mã dương cao kiếm giết đi qua. Nàng biệt khuất quá lâu, một mực cẩn nhẫn, một mực nhỏ yếu. Hôm nay rốt cục có một ngày có thể thân thủ giết địch, quốc vương cảm thấy rất thoải mái. Sở Hàm tại sau lưng cũng không ngờ tới cái này một phát phát triển, hắn ngốc 2 giây sau thì đuổi theo, một đường giết tới giữa đám người, theo sát lấy quốc vương tốc độ lấy phòng ngừa vạn nhất. Để cho nàng giết chỉ là bồi dưỡng khí thế, dựng nên quân uy. Không nghĩ tới cái này nữ nhân lại còn giết đến tận nghiện. Chương 1933, thổ phỉ. Chương 1933, thổ phỉ. Quốc vương một đường giết đi qua, cũng có minh thành quốc binh lính một mực xông tới, sau đó không bao lâu, nàng dưới chân thì khắp nơi trên đất thi thể, bản thân nàng cũng đứng tại thi thể đắp lên mà thành trên núi nhỏ, trường kiếm truyền trong tay, trên thân tràn đầy huyết sắc. Minh thành quốc người kinh hồn bạt vía không còn dám tiến lên, thiên vận người trong nước từng cái khiếp sợ không thôi, thần sắc ngốc trệ. Đây là bọn họ. Quốc vương. Sở Hàm nhìn lấy bộ dạng này quốc vương, mắt sáng ngời hô to một tiếng, theo quốc vương giết ta. Sau đó, kẻ cầm đầu một đứa nhìn về phía đối diện, liên miên minh thành quốc binh lính ngã xuống đất. Sau lưng thiên vận quốc sĩ binh cũng bị cổ vũ khí thế, liên miên vọt lên. Song phương binh lính chiến lực thì có chuyện như vậy, vẫn là tại thiên vận biên giới bên trong, đối diện minh thành quốc phách lối nữa nhân số cũng không nhiều, sau đó thoáng cái bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng không đến một ngày thì lui về. Thiên vận nước cầm xuống bài thắng, cuối cùng công quy về quốc vương bỗng nhiên xuất hiện, cổ vũ khí thế. Buổi tối, một đám tướng lãnh hồi doanh, quốc vương cũng một thân vết máu đi vào doanh địa, Sở Hàm cùng ở sau lưng nàng, cũng không có buông lòng cảnh giác. Nước vương đến để chỗ này quân doanh tổ chức một trận đại hội, tất cả tướng lãnh vô luận là biên cảnh vẫn là các đại chủ thành thủ lĩnh, hết thảy tại chỗ. Duy chỉ có vương thành không tại. Quốc vương ngồi ở chủ vị, nhìn qua tại chỗ từng khuôn mặt, nàng có chút kích động, có chút khó có thể ức chế tâm tình. Lúc này thời điểm một tên tướng quân đứng dậy, cảm thán nói, quốc vương tự mình đến tiền tuyến, chúng ta nhất định xông pha khói lửa, bảo vệ thiên vận biên giới địa không nhận xâm phạm. Quốc vương gật gật đầu, rất là cảm kích. Sở Hàm lại lắc đầu, thật không có lý tưởng. Một tên khác tướng quân cũng đứng dậy, nói một đoạn lớn lời thề, kém chút bị quốc vương cảm động khóc. Mà không sai đúng vào lúc này, một cái chủ thành tướng lãnh vệ kỳ đứng dậy, mở miệng nói, quốc vương, vì sao đến biên cảnh là ngài? Quốc sư cùng đại tướng quân đâu? Bị hỏi một vấn đề này, quốc vương biểu lộ lạnh lùng, quốc sư phản quốc, đại tướng quân đang hoài nghi hàng ngũ. Một lời nói, để cho cả đại sảnh nghiêm nghị yên tĩnh, tất cả tướng lãnh đều chấn kinh không thể tin. Sở Hàm che phía dưới mặt, hắn cảm thấy hắn là không có cách nào giáo quốc vương làm sao biến thông minh. Vệ kỳ rõ ràng bị kinh hãi một chút, sau đó giận theo tâm lên, hét lớn, không có khả năng. Quốc vương sao có thể quả quyết có kết luận? Quốc sư cùng đại tướng quân bị nhốt vương thành. Ngươi không tại vương thành cứu bọn họ, lại chạy đến biên cảnh đến. Sở Hàm lần nữa che mặt, so sánh đống nhiên nhảy ra nhân vật phản diện, quốc vương ở trên trời vận nước còn tính là thông minh. Quốc vương sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên, vệ kỳ là có ý gì? Ngươi nghi vấn ta. Vệ kỳ tiếp tục nói, quốc vương chẳng lẽ không nên đợi ở trong vương thành, để đại tướng quân ra khỏi thành đến đây lãnh đạo chúng ta sao? Xem bộ dáng là ngươi đổi lấy đại tướng quân ra khỏi thành cơ hội, tại vương thành bị vây công thời điểm bỏ chạy, ném vương thành mặc kệ. Ngươi quả thực không xứng là quốc vương. Một đám người đều sửng sốt, bị vệ kỳ ngôn luận kinh hãi đến. Quốc vương khí nói không ra lời, đổi trắng thay đen nói tốt giống nàng mới là kẻ phản quốc một dạng, quốc vương còn có thể chính mình phản chính mình. Sở Hàm kém chút bật cười, hắn rốt cuộc biết vì cái gì thiên vận người trong nước thọ mệnh dài như vậy, nếu như không dài thì cái này ai quy, bọn họ khả năng liền nhị thứ nguyên phương trình đều không học hội thì treo. Nhưng là loại này ngu ngốc tới lý luận hoàn toàn vô dụng. Quốc vương dù là so người này thông minh một chút, chỉ cần hồi một chữ đều là tại tự hạ bức cách. Sau đó, Sở Hàm không nói hai lời giơ tay búa xuống, liền cái do dự đều không có, trực tiếp trên bàn đem này đầu người cho chém xuống đến. Máu phun một bàn. Tu La chiến phủ tốc độ quá nhanh, cấp 10 tân nhân loại tốc độ ai có thể theo kịp thấy rõ. Các loại trên bàn người lấy lại tinh thần lúc, vệ kỳ đầu đã trên bàn lăn tầm vài vòng. Nhìn lấy một đám người trắng bệnh sắc mặt, Sở Hàm mở miệng nói, quốc vương không tiếp thụ nghi vấn, người nào nghi vấn ai là phản quốc chó. Quốc vương hung hăng siết chặt quyền đầu, đem Sở Hàm bộ này phương án âm thầm ghi vào trong lòng. Trên bàn người không có người còn dám có khác biệt ngôn luận, từng cái càng là không dám động, bọn họ không ngừng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Sở Hàm, cái này một mực cùng sau lưng quốc vương nam nhân. Tựa hồ so quốc sư còn mạnh hơn. Một trận hội nghị không tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên, tất cả mọi người y theo quốc vương ý tứ tiến hành, Sở Hàm thì là thỉnh thoảng xen vào, đem bọn hắn phương án thêm chút sửa đổi. Nanh sói đều đổi qua nhiều lần chiến thuật đám người này còn tại dùng, cũng không phải giết zombie S, quốc chiến không có như thế không não. Chỉ là hội nghị sau khi kết thúc, một đám tướng lãnh vẫn là thấp thỏm trong lòng, bởi vì là quốc vương đưa ra muốn chủ động tiến công, đồng thời ngay hôm nay buổi tối. Cái này cùng trời vận nước luôn luôn phong cách không hợp, rất nhiều tướng lãnh cũng không đánh qua chủ động xuất kích trận chiến, biến hóa quá lớn để bọn hắn phản ứng không kịp. Quốc vương lại căn bản không quản bọn họ nghĩ như thế nào, phương án đã sớm tại nàng trong đầu suy tư qua nhiều lần, chủ động xuất kích càng là Sở Hàm ý tứ. Muốn đánh thì đuổi theo đánh, tại Minh Thành quốc cảnh nội đánh, làm hỏng là bọn họ, không thương tổn thiên vận nước một phần quốc thổ. Ban đêm hôm ấy, hơn 10.000 thiên vận quốc sĩ binh thì xuất động, quốc vương tự mình ấn soái, mang theo đám người này trong đêm sông ra cảnh, ép thẳng tới Minh Thành quốc gần nhất quân doanh. Đối với cái này, Sở Hàm thì là một thân một mình lên đường, trước một bước đến chỗ kia quân doanh. Vốn là hắn nhiệm vụ là quốc vương muốn làm, nhưng làm đạo sư, hắn cần cho quốc vương làm mẫu một chút. Sau đó, tòa này quân doanh tại vào đêm thời khắc, đồng nhiên thì hậu cần sử lửa cháy, toàn bộ quân doanh đều bận rộn dập lửa thời điểm, thiên vận nước đại quân thì đột nhiên như vậy đè qua tới. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì người tới ta đi nói nhảm, quốc vương đi đầu trực tiếp giết đi vào. Đốt giết cướp đoạt, quốc vương mang theo đám này binh lính, làm lấy thổ phỉ một dạng hoạt động, đồng thời làm rất vui vẻ. Riêng là Sở Hàm ở phía xa còn chứng kiến, quốc vương đem một cái địch quân dẫm tại dưới chân, một kiếm cắt cổ về sau, còn thuận tiện đem trường kiếm ở đây người trên quần áo chà chà máu. Sở Hàm sau khi thấy trầm mặc thật lâu, hắn thật đem quốc vương mang lệnh ra, đây không phải một cái nữ hài tử phải làm sự tình, rõ ràng là hắn thói quen sâu a. Đi hướng một con đường không có lối về quốc vương không chút nào biết rõ mình bây giờ bưu hãn bộ dáng, thẳng đến mang quân đem cái này một doanh địa toàn bộ đồ giết sạch, lúc này mới dừng tay. Sau đó cấp tốc, một đám người bắt đầu thiêu thi thể, thay quần áo, ngụy trang thành Minh Thành quốc người, thuận tiện thu còn lại không đốt rơi vật tư, mỗi cái trên thân mang máu ngụy trang thành chiến bại tàn quân tiếp tục thâm nhập sâu. Một chiêu này, quốc vương học rất tốt, thiên vận quốc sĩ binh cũng tại lần thứ nhất thí nghiệm bên trong hoàn mỹ thích ứng. Sở Hàm xem hết toàn bộ quá trình, cũng liền không lại tiếp tục theo vào, quốc vương không là tiểu hải tử, dù sao vẫn cần chính mình trưởng thành. Nếu như tại Sở Hàm dạy nàng nhiều như vậy sau vẫn là chiến bại tử vong. Vậy chỉ có thể nói người này mệnh trung chú định như thế. Sau đó Sở Hàm cứ như vậy cùng nhóm này quân đội đi ngược lại, một thân một mình hướng về Vương Thành phương hướng đi trở về, cùng quốc vương thương lượng thời điểm cũng là như thế bình tĩnh, nàng mang binh xuất chinh, Sở Hàm quay đầu xử lý quốc sư. Chương 1934, chiến báo đến. Huấn luyện quốc vương lúc sử dụng một tuần lộ trình, Sở Hàm vừa đi vừa chơi dùng 2 ngày liền đến Vương Thành, thiên vận quốc cũng không lớn, quốc thổ màu mỡ mà thôi. Đồng thời khi đi ngang qua mỗi cái thành trấn bên trong, thiên vận quốc người cũng đều biết sắp tác chiến, nhân tâm có chút khủng hoảng. Nhưng khi Sở Hàm đến Vương Thành thời điểm, biên cảnh tin tức liền đã ở phía xa từng tòa thành trì lan truyền bên trong, quốc vương tự mình đẹp trai binh trên chiến trường tin tức, thật lâu liền sẽ mọi người đều biết. Đối với cái này không biết chút nào Vương Thành, thì là đang bị vây khốn trong nước sôi lửa bỏng. Vương Thành cư dân ra không được, bị vây ở phòng bên trong chờ đợi lấy hết đạn cả lương, quốc sư còn tại hàng đêm phàn nàn. Đại tướng quân cùng bài trí một dạng liền đối phương đánh tới cổng thành đều không có cách nào giải quyết. Một đám đại thần nhảy mạnh chân, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cổng thành một chút xíu thất thủ. Chỗ cửa thành chiến tranh tiếp tục hừng hực khí thế, Sở Hàm đến thời điểm, một chỗ thi thể, Minh Thành quốc tới tấn công chủ thành người cũng không nhiều, vậy mà đánh thành cái này đức hạnh. Im lặng lắc đầu, Sở Hàm nên ngang đi cửa thành đi vào. Cái này dễ thấy bộ dáng, tại chỗ dẫn phát hai nhóm nhân mà ánh mắt nhìn chăm chú. Chiến tranh cũng không phải thời thời khắc khắc đều tại đánh, hai phe tựa hồ nói tốt, mỗi ngày sớm muộn ngưng chiến. Sở Hàm đi vào cửa thành thời điểm, chính là ngưng chiến lúc, song phương nhân mã đều tại hai bên chỉnh đốn đâu, riêng là đem to như vậy cổng thành để chống. Sau đó Sở Hàm cứ như vậy xuyên cửa mà qua, một cái nhìn thẳng đều không cho hai phe đội ngũ. Hai bên người đều ngây người, không hiểu cái này bỗng nhiên xuất hiện người, là phương nào. Lúc này thời điểm ra ngoài ý định, trước một bước mở miệng ngăn cản Sở Hàm. Là Minh Thành quốc một phương. Đứng lại. Bên này một cái tướng quân đem trường đao nằm ngang ở Sở Hàm trước mặt, mặt mũi tràn đầy hung sắc, còn dám tiến một bước, chẳng ngươi thủ cấp. Sở Hàm liếc hắn một cái, sau đó duỗi ra chân, vòng qua chuôi này trường đao, hoàn toàn không nhìn hắn lời nói, tiếp tục đi lên phía trước. Một cử động kia tương đương với khiêu khích, Minh Thành quốc binh lính lúc này vây công mà đến, tên tướng quân kia càng là nhất đao chạm hướng Sở Hàm sau lưng. Sở Hàm tu la chiến phủ sách trên tay không khỏi chăm chú, hắn nhìn mắt bên cạnh Thiên Vận quốc binh lính, từng cái ánh mắt đờ đẫn cùng chết không có gì khác biệt. Loại này quân đội, giữ lấy còn không bằng chôn. Sau đó không phân địch ta, Sở Hàm nhất phủ chém đúng ra, thật lớn nguyệt ảnh chạm trống rông xuất hiện, xoát xoát xoát tại trên mặt đất mang theo cực sắc bén thanh âm, vạch ra một đạo thật dài màu đen quy tích, gào thét lên hướng về cổng thành tước đi qua. Nguyệt ảnh chạm mang theo phong bạo, không chỉ có để Minh Thành quốc người thương vong thảm trọng, cũng để cho Thiên Vận quốc đám này binh lính máu chảy thành sông. Không khác biệt thương vong, rốt cục gây nên hai phe tướng lãnh coi trọng, đại tướng quân từ đằng xa chạy đến, đại hống để Thiên Vận quốc người tập thể công kích Sở Hàm. Minh Thành quốc người cũng giống như thế, hai quân vậy mà ăn ý bắt đầu hòa làm một thể, phải tất yếu đem Sở Hàm xử lý. Cái này để Sở Hàm càng khó chịu, cho Thiên Vận quốc đại tướng quân cùng cái này một đám binh lính, trực tiếp mặc lên phản quân tên tuổi. Sau đó Nguyệt Ảnh Trạm cùng thời không Nguyệt Ảnh Trạm giao thoa xuất hiện, cộng thêm tu la chiến phủ không ngừng huy động, Sở Hàm thoáng cái thì đại khai sát giới, ngay trước nghe nói tiếng gió chạy đến Thiên Vận quốc số lớn cư dân mặt, một hơi đem đám người này giết thây ngang khắp đồng. Rất nhanh, vương thành oanh động, vương quốc chấn động. Thoáng cái nơi này thì vây đầy người, mỗi cái đại thần toàn bộ chạy đến, chỉ là đợi đến bọn họ đến thời điểm, chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Một mảnh thi thể, máu tươi chảy xuôi đem trọn cái sông hộ thành nhuộm đỏ, một mảnh huyết sắc kích thích vô số người nhãn cầu. Minh Thành quốc người Sở Hàm một cái chưa thả qua, Thiên Vận quốc người thì là lưu lại một làm từ bỏ rẽ rủa binh lính, đại tướng quân thì là bị Sở Hàm dùng một sợi dây thừng trói lại, một tay nắm dây thừng một đầu, đem kéo lấy đi. Kéo tại trên mặt đất, lôi ra một chỗ vết máu. Cổng thành mở miệng, thu thập một chút, vương thành khôi phục tự do ra vào. Sở Hàm lưu lại câu nói này, thì kéo lên đại tướng quân hướng nội thành đi. Sở Hàm lời nói để rất nhiều người đều chấn động, đại khái tất cả mọi người cho là hắn là đến đô thành, lại không nghĩ rằng hắn là đến giải quyết trận chiến tranh này. Cổng thành thất thủ mấy ngày chiến hỏa, lại bị một mình hắn giải quyết. Rất nhiều người đều không thể tin, nhưng tận mắt nhìn thấy không thể không tin. Cương đại chiến lực, trong nháy mắt này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sở Hàm kéo lấy ngao ngao kêu to đại tướng quân đi tới, đi ngang qua đám người hết thể tránh ra một lối, tựa như là dò xét đồng dạng, ngay trước toàn thể vương thành cư dân mặt, coi đại tướng quân là chó một dạng trốn mất. Đại tướng quân không cách nào tránh thoát, Sở Hàm dùng nghiền ép thức chiến lực đem hắn triệt để áp chế, hắn chỉ có thể không ngừng chửi rủa, trong miệng không ngừng phun ra các loại ố hế chi tử. Liên quan tới cái này, đại tướng quân đến cùng phải hay không nội gián, Sở Hàm căn bản không thèm để ý, dù sao bất kể có phải hay không là, loại này không có chút nào thành tích một chút năng lực đều không có người, căn bản là không xứng đợi tại vị trí này. Mà tạo thành vương thành luân hãm nhiều ngày như vậy, người này cũng nghiệp chướng nặng nề, Sở Hàm giết không có chút nào tâm lý ba động. Huống chi, hắn chả vội vã trở lại địa cầu nha. Một đường kéo lấy đại tướng quân đến quốc sư phủ, lúc này quốc sư phủ cũng nghe nói tin tức, không còn tiếng ca từng trận, mà chính là triệt để hoàn toàn tĩnh mịch. Quốc sư ngồi tại chính đường phía trên, một mặt âm trầm năm ngón tay nắm chặt nhìn qua từng bước một đi hướng mình Sở Hàm. Hắn nhìn đến Sở Hàm sau lưng dùng một sợi dây thừng kéo lấy đại tướng quân, cũng nhìn đến một đường kéo dài đến nơi này vết máu, càng nghe nói cửa thành vẹn vẹn mấy phút trước phát sinh sự tình. Lại là nam nhân này. Cái này tại quốc vương trong phòng xuất hiện nam nhân. Nam nhân này đến cùng là ai, hắn vì cái gì mạnh như vậy? Ngươi. Quốc sư trước tiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, thực chúng ta có thể hợp tác. Nói, quốc sư tựa hồ có chút kích động, quyết định từ bỏ hết thể lấy bảo vệ thánh mạng. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, Thiên Vận quốc quốc vương thế nào? Chính ngươi làm quốc vương, đương nhiệm quốc vương theo ngươi đùa bỡn. Sở Hàm nhìn qua hắn, giống đang nhìn một cái trang si. Quốc sư tiếp tục nói, còn chưa đủ. Ta có thể cho ngươi tiền, cùng Minh Thành quốc. Tiếng nói còn không rơi xuống, chợt một trận chuông tiếng vang lên, đương đương đương vang thật lâu. Quốc sư triệt để sửng sốt, làm sao có thể? Sở Hàm không hiểu tiếng chuông này là có ý gì, nhưng hắn cảm nhận được làm tiếng chuông biến mất về sau, toàn bộ vương thành ầm vang bạo phát âm thanh, giống như là đang hoan hô lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó, quốc sư phủ trước trên đường, một đám người gầm thét chạy qua, thanh âm phấn khởi vô cùng kích động. Quốc vương tự mình lãnh binh sát trận, đánh lui biên cảnh Minh Thành quốc quân đội. Quốc vương tự mình lãnh binh tiến công, chiếm lĩnh Minh Thành quốc hai tòa thành trì. Hai thì tin tức đồng thời đến, làm Sở Hàm phá ra cửa thành trong tích tắc, liền đã có người đem chuẩn bị tốt tin tức lan truyền đến vương thành, ra roi thúc ngựa, dùng rong đuổi tốc độ, hướng toàn thiên vận quốc người chia sẻ cái này hai thì làm cho người phấn chấn tin tức. Quốc sư mặt xám như cho, ngốc ngồi tại chỗ, hắn biết triệt để bại, 20 năm lưu đồ, trong nháy mắt thì bại. Buổi tối hôm nay ăn cơm ăn vào rất muộn, xem như mặt nền à, một tên lâu năm đại thần mang theo phu nhân đến đây, hai người đều hơn 50 tuổi, một bữa cơm ăn thật lâu, trò chuyện rất nhiều, quả nhiên trò chuyện lên tiểu nói đúng không phân tuổi tác cùng nghề nghiệp, nếu như không phải là bởi vì muốn về khách sạn gõ chữ, thật còn muốn tiếp tục trò chuyện một hồi. Chương 1935, tới tay. Sở Hàm đem quốc sư đánh gãy tay chân sau đó trói lại, cùng đại tướng quân buộc chung một chỗ, toàn bộ quá trình bên trong đại tướng quân hung hăng gào, quốc sư thì là liền cái phản kháng suy nghĩ đều không có, trong miệng không ngừng nói giết ta đi, so sánh loại này bị trói lại dạ phố, hắn tình nguyện vừa chết. Nhưng Sở Hàm thủy chung cho rằng đây là thiên vận quốc việc nhà, muốn chết cũng là cần phải từ quốc vương động thủ, trên tay hắn nhiễm máu quá nhiều, giết quá nhiều người không tốt. Sau đó đến đón lấy thời gian, Sở Hàm cứ như vậy tại thiên vận quốc trong vương thành ngốc xuống tới, không có việc gì nhìn vài lần bị trói giam giữ đại tướng quân cùng quốc sư, buổi tối đi trên bờ sông tìm trong lúc rảnh rỗi lao nhân đánh cờ. Chiến báo mỗi ngày đều có, không phải quốc vương lại chiếm lĩnh một tòa thành trì, cũng là quốc vương giết địch nhiều ít hơn bao nhiêu. Tóm lại, mỗi một ngày thiên vận quốc quốc dân đều sinh hoạt tại to như vậy phấn chấn cùng trong vui sướng, thiên vận quốc các đại chủ thành càng là không ngừng cung ứng, xe xe vật tư đưa đến tiền tuyến. Minh thành quốc cũng không lớn, quốc vương chiến lược cũng rất rõ ràng, căn bản không nghĩ tới đánh xuống chỉnh quốc gia, mà chính là một đầu tuyến ép thẳng tới Minh thành quốc vương thành. Quốc vương giết đi qua tốc độ cực nhanh, mang theo 10.000 tinh binh xung phong, một đường thẳng giết đi qua, vậy mà một đường đều là đại thắng, giết đối diện trở tay không kịp. Minh thành quốc cũng căn bản không nghĩ tới thiên vận quốc hội bỗng nhiên giết tới, bọn họ chuẩn bị tốt toàn bộ đều là tiến công, phòng thủ phía trên càng sơ sẩy, binh lực toàn bộ tụ tập tại trên biên cảnh các nơi, còn chưa kịp đuổi kịp quốc vương chỉ huy cái kia 10.000 tinh binh, liền bị đằng sau lưu tại biên cảnh số lớn thiên vận quốc binh lính ngăn cản. Chia binh hai đường, quốc vương chỉ huy một nhóm kia chủ phụ trách công chiếm xâm lược, đằng sau số lớn binh lính thì chuyên môn đối phó Minh thành quốc binh. Một trận chiến này lược ra ngoài ý định tốt, Minh thành quốc cảnh nội không có binh lực chấn giữ, để quốc vương một đường giết tới Minh thành quốc vương thành dưới thành. Minh thành quốc quốc vương hoàn toàn không ngờ tới sẽ có loại này đột biến, toàn bộ vương thành đều mắt trợn tròn. Hãm thành bên trong, thiên vận quốc nữ quốc vương rất bá khí, một câu nói nhảm không có, trực tiếp để 10.000 tinh binh công thành. Sau đó làm bắt đầu công thành ngày thứ 3, tin tức thì truyền về thiên vận quốc vương thành. Quốc vương công thành. Minh thành quốc muốn bị diệt. Đại tướng quân cùng quốc sư nghe được tin tức này, song song ngất đi. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Sở Hàm tính toán lấy thời gian, cách hắn rời đi nơi này tương đương nhanh. Tấn công chủ thành hoa vài ngày thời gian, cùng lúc trước thiên vận quốc vương thành luân hãm một dạng, quốc vương để đối diện người cũng cảm thụ một lần hết đạn cả lương. Mà nàng xuất lĩnh 10.000 tinh binh, hoàn toàn là một đường cướp bóc tới, ăn uống, dùng, toàn bộ đều là một đường giết hại chiếm lĩnh các đại thành trì đồ dùng, căn bản không thiếu đồ vật. Tứ cố vô thân Minh thành quốc vương thành thì một ngày như vậy thiên chi bên trong binh lực còn thừa không có mấy, đối diện quốc vương muốn kiên trì, nhưng lúc này thời điểm thiên vận quốc nữ quốc vương, để cung tiễn thủ mũi tên phía trên xuyên cắm viên giấy, vạn tiến tề phát bắn về phía nội thành mỗi cái kiến trúc. Rất nhiều người đều tưởng rằng mang lên hỏa diễm mũi tên, coi là muốn tiêu thành. Phát hiện là viên giấy sau mở ra xem, vương thành cư dân ào ào táo động. Một chiêu này rất đơn giản, thiên vận quốc quốc vương tại lấy đức phục người. Viên giấy phía trên nội dung cũng rất đơn giản cũng là lưỡng quốc giao chiến, không thương tổn bình dân. Cũng là đang khuyên hàng. Rất nhanh, Minh thành quốc vương thành cư dân dư luận thành họa, riêng là bọn họ cũng biết cái này chiến tranh ngay từ đầu, chính là Minh thành quốc quốc quân bốc lên. Nhưng hôm nay chẳng những không có chiếm lĩnh thiên vận quốc một không có quốc thổ, còn bị đối diện nữ quốc vương giết tới dưới thành. Đói khát, là dẫn đến dân tâm tán loạn nhân tố trọng yếu. Sau đó tại cự đại bạo động cùng dư luận bên trong, Minh thành quốc quốc vương chịu không được áp lực, trong vương cung tự sát. Rất nhanh Minh thành quốc biên giới mở rộng, thiên vận quốc 10.000 tinh binh gào thét mà vào, trực tiếp chiếm lĩnh Minh thành quốc vương cung, tốc độ nhanh làm cho người tắt lưới. Thiên vận quốc nữ quốc vương nói được thì làm được, mang theo từ các nơi thành trì cướp bóc mà đến vật tư, phân tán cho trong vương thành cư dân, không chỉ có bị toàn dân kinh yêu, cũng để cho những cái kia bị bắt sống mỗi cái Minh thành quốc đại thần không lời nào để nói. Làm xong đây hết thảy, phía sau số lớn thiên vận quốc quân đội cũng đến. Bắt đầu từng bước một lan tràn đến Minh thành quốc mỗi một thành trì, chiếm lĩnh một quốc gia muốn làm sự tình thật không đơn giản, thiếu đến hơn 3 năm đạt 10 năm, rất nhiều thứ đều cần từng bước một tới. Làm xong đây hết thể nữ quốc vương có chút hoảng hốt, nàng quay đầu nhìn lên trời vận nước mở rộng đến gấp đôi quốc thổ, đến bây giờ còn có chút không bình tĩnh nổi. Mới không đến nửa tháng, nàng vậy mà liền diệt Minh Thành Quốc. Thiên Vận Quốc mất đi vương quan cũng tại Minh Thành Quốc trong quốc khố tìm tới, nữ quốc vương mang theo vương quan, dẫn không đến 1.000 tinh binh trước một bước trở lại Thiên Vận Quốc. Một đường lên hưởng thụ toàn dân nhiệt tình nên đón, cũng để cho Thiên Vận Quốc trải qua thời gian dài yêu nước chi tình đến cao điểm. Nhân tính chính là như vậy, đánh thắng trận chính là anh hùng. Làm quốc vương trở lại vương cung thời điểm, Sở Hàm chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên bậc thang đợi nàng. Phía sau là bách quan đại thần, vương cung trước trên đất trống là một đám tinh anh thiết kỵ, trở về quốc vương cũng không còn là cái kia thích khóc tiểu nữ hài, nàng mang theo một cỗ thân kinh bách chiến khí thế cường đại, thân thể nhuốm máu sắc vương bảo mang theo vương quan đi hướng Sở Hàm. Sở Hàm trong nháy mắt nắm chặt tu la chiến phủ, loại khí thế này rất giống đánh trước giờ, hắn có phải hay không nuôi hổ gây họa? Nào biết quốc vương tại đi đến Sở Hàm trước mặt 3 mét chỗ thì dừng lại, nàng đem vương quan hái xuống, muốn một lát sau mới mở miệng nói, nếu như là ngươi lãnh binh, một trận sẽ đánh bao lâu? Sở Hàm suy nghĩ một chút, nói, vậy phải xem là lĩnh cái nào một nhóm binh. Quốc vương lại hỏi, nanh sói đâu? Sở Hàm cười khúc khích, nụ cười tràn đầy trêu tức, xuất động nanh sói thần ẩn 50 người, 3 ngày là được. Lời này một điểm không sai. Tại vốn là so Thiên Vận Quốc Minh Thành Quốc càng thêm phức tạp cùng càng cao chiến lược tận thế kỷ nguyên, thân ẩn cũng là dùng 50 người diệt qua một cái căn cứ. Quốc vương đồng tử co rụt lại, tiếp tục nói, vậy nếu như ngươi là Minh Thành Quốc quốc quân, ngươi ứng đối ra sao một trận? Sở Hàm suy nghĩ kỹ một chút, nói, giết ngươi, Thiên Vận Quốc quân đội không đáng giá nhắc tới. Quốc vương khí thế là Sở Hàm đề lên, Thiên Vận Quốc quân đội cũng là toàn thể coi nàng là thành người đáng tin cậy, quốc vương vừa chết quần long vô thủ, cái gì đều không còn tồn tại. Quốc vương thở dài, chậm rãi đem vương quan đưa lên, chủ giáo đại nhân, đây là hứa hẹn ngươi. Tình cảnh này để phía dưới hơn 1.000 người táo động, xì xào bàn tán không ngừng, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn ra manh mối. Quốc vương biến hóa cùng biến một người một dạng, lại nhìn Sở Hàm ngồi tại trên bậc thang nhàn nhã bộ dáng, so sánh quốc vương đối kính trọng, không khó tưởng tượng nam nhân này cũng là nước vương lão sư. Nhất thời rất nhiều người nhìn Sở Hàm ánh mắt đều biến đến càng phức tạp. Sở Hàm tiếp nhận vương quan. Quả không phải vậy, tại vương quan phía trên, một cái màu xanh lam như là bảo thạch đồng dạng trở về toái phiến, thì khảm nạm phía trên. Sau cùng một cái trở về toái phiến, tới tay. Chương 1936, đại kết cục, 1. Quốc vương đem vương quan đưa cho Sở Hàm một màn dọa đến một đám người kém chút quỳ xuống, nhưng Sở Hàm chỉ là lấy đi phía trên bảo thạch màu lam liền đem vương quan trả nợ, lại để cho một đám người vội vàng im lặng. Chỉ là không nghĩ tới quốc vương lại đem vương quan đưa tới, vương quan cho ngươi. Lưu làm kỷ niệm đi. Cũng là ta có khả năng xuất ra lớn nhất vật chân quý. Một đám người nhảy mạnh chân, mấy cái đại thần đã nhanh nghĩ kỹ phân trần chuẩn bị tiến lên nói chuyện. Sở Hàm suy nghĩ một chút, không có từ chối nhận lấy, cũng đúng, Thiên Vận Quốc quốc vận không tại cái gì vương quan, mà tại cùng ngồi tại trên vương vị người. Một lời nói vô cùng có mức độ, cũng rốt cục để quốc vương vung lên vẻ mặt vui cười, rất nụ cười tự tin. Vừa muốn nói chuyện mấy cái đại thần vội vàng quay trở về. Lời này chắn bọn họ không lời nào để nói. Thật sự là biến đổi bất ngờ. Cuối cùng Sở Hàm vẫn là đi, tại vương cung một chỗ giam cầm địa phương đi, chỉ bất quá trước khi đi quốc vương cho hắn tiễn đưa, lại khóc cào hảo, còn kém bắt được hắn ống quần không cho hắn đi. Đối với cái này Sở Hàm cũng rất bất đắc dĩ, hắn đối quốc vương cảm tình thật đặc biệt, cũng đổ cũng bạn. Ta sẽ trở lại gặp ngươi. Sở Hàm lưu lại câu nói này, liền đi theo khảo hạch vách đá thanh âm nhắc nhở biến mất. Dù sao Thiên Vận Quốc đã xuất hiện tại trở về hệ thống phía trên, chỉ cần tích phân đầy đủ, Sở Hàm tùy thời có thể mở ra thời không chi môn tới. Quốc vương ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu, đem câu nói này nhớ đến càng nhà tù. Cái này một khảo hạch đến dị độ không gian điểm một hàng, để Sở Hàm thể xác tinh thần đều mệt, đợi đến trở về khảo hạch vách đá hắc ám lúc, mới cảm nhận được chính thức chân thực. Chỉ là rất kỳ quái, Sở Hàm bị bắn ra khảo hạch vách đá địa phương, cũng không phải là âm dương cốc, mà là tại một mảnh thảo nguyên. Bốn phía cũng không thấy khảo hạch vết đá. Trở về toái phiến đã bị hắn dùng thời gian nhanh nhất dùng tại trở về hệ thống chữa trị phía trên, ngay sau đó trở về hệ thống, cũng rốt cục chữa trị đến 100%. Thức tỉnh vượng tài trí nhớ cũng khôi phục lại 70%, tựa hồ là lớn lên lớn hơn một chút, lời nói biến thiếu. Sở Hàm mắt nhìn bầu trời, hơi suy nghĩ một chút sau liền hướng về một phương hướng đi nhanh mà đi. Hắn không sai biệt lắm là tại Trung Nguyên khu vực, trời mới biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết Bạch Duẫn Nhi cái gì thời điểm có thể tới. Âm Dương Cốc bên trong, Dương Cốc bên trong hồ băng đã không phải là đêm tối, trên thực tế tại Sở Hàm khảo hạch sau khi kết thúc, khảo hạch trên vách đá liền không lại phóng túng khảo hạch hình ảnh, cũng chính là về sau dị độ không gian chút tình huống, quan sát người đều không thể nào biết được. Chỉ là bọn hắn còn vây tụ tại khảo hạch này vách đá chỗ không hề rời đi, thẳng đến Sở Hàm rời đi dị độ không gian điểm, cấp 10 khảo hạch trên vách đá xuất hiện Sở Hàm xếp hạng cùng tên, không ít nhân tài triệt để yên tâm. Đồng dạng tại Hoa Hạ các cái địa phương, rất nhiều người đều trước tiên chú ý tới khảo hạch trên vách đá danh từ biến động, Sở Hàm cái tên này tựa như là thần minh mở dạng, mỗi một lần đều tại chói mắt nhất địa phương. Các tòa thành thị zombie quét sạch đã đi vào khâu cuối cùng, đại thành thị đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại có một số thành thị nhỏ còn chưa có tin tức. Việc này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, tổng phải từ từ tới. Văn minh cũng đang dần dần khôi phục, không ít tài cao gan lớn người, cứ như vậy tiến vào trước kia trong thành thị, nếm thử cư ở đây. Các đại khu vực phát triển vui vẻ phồn vinh, dân sinh đã đi đến quỹ đạo, lưu dân hầu như không tồn tại. Nanh sói lại một lần lớn mạnh, nanh sói khu vực cũng trở thành khu vực múc bờ cán, chỉ cần là nanh sói phổ biến chính sách, hắn khu vực đều hào hào bắt trước. Bộ xa làm phụ nữ có thai, tại nanh sói khu vực sinh hoạt rất tốt, chỉ là rất kỳ quái là, đều hơn mấy tháng nàng y nguyên chỉ là bụng dưới hơi hơi long lên, căn bản nhìn không ra đã hoài mang thai. Đối với cái này nghiên cứu bộ tại kết thúc một vòng gen nghiên cứu sau cho ra một phen lý luận, đại khái ý tứ cũng là ngay sau đó tân nhân loại hoài mang thai, chu kỳ hội căn cứ hải tử phụ mẫu cơ nhân biến động. Không phải tân nhân loại người bình thường chu kỳ rất ngắn, khả năng không đến 5 tháng thì lại xuất sinh. Mà tân nhân loại, cấp bậc càng cao, chu kỳ càng dài, dài đến không biết hội hoài mang thai bao lâu. Bộ xa lúc này đã cấp 10, Sở Hàm lúc trước để bộ xa hoài mang thai lúc cấp bậc cũng không thấp. Đứa nhỏ này còn thật một lát sinh không ra đến. Sau đó bộ xa cũng liền an tâm, trong lúc rảnh rỗi sẽ còn giúp thượng cửu đệ quản lý một chút thành thị. Sở Hàm tại đi nhanh mấy ngày mấy đêm về sau, không có gấp đi âm dương cốc, mà chính là trở lại nanh sói khu vực. Đây là hắn quen thuộc nhất địa phương, cũng là nanh sói cất bước địa phương, gánh chịu lấy quá nhiều nhớ lại, hai đại thành thị càng là toàn bộ y theo hắn lúc trước bản kế hoạch đang phát triển đến chưa từng có thịnh thế cấp độ. Nghe nơi này không khí, Sở Hàm đều tâm tình tốt. Chỉ là thật vừa đúng lúc, trở lại nanh sói thời điểm lại là ban đêm, thượng cửu đệ lại tại tăng ca. Sở Hàm không quen gióng trống thua chiêng, không có thông báo bất luận kẻ nào tìm tòi đến thượng cửu đệ văn phòng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ gốc cây kia cũng không biết nguyên nhân gì, vậy mà không có bị chặt. Sau đó Sở Hàm cùng vượng tài cứ như vậy ngồi tại trên chặt cây, lại làm lên nhìn trộm sự tình. Ta nói, lần thứ mấy? Ngươi hấu không hấu chỉ? Vượng tài không đành lòng nhìn thẳng. Sở Hàm liếc nó liếc một chút, khinh thường nói, ngươi không phải người, ngươi biết cái gì? Vụng trộm mò mò mới kích thích ra. Thượng cửu đệ tăng ca tựa hồ mệt mỏi, che miệng lại ngáp một cái. Sở Hàm một nhìn thời cơ chín muồi, liền nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không phát ra hơi thở thì theo trong cửa sổ chui vào. Quá nhanh cũng quá nhẹ, không có để bất luận kẻ nào phát hiện, chỉ có đối diện ngồi tại phía sau bàn làm việc thượng cửu đệ trừng to mắt. Tựa hồ cũng là lại nhiều lần kinh lịch loại sự tình này, để cho nàng không có lại ăn kêu lên sợ hãi, mà chính là rất nhanh thích đứng tới, phốc phốc cười một tiếng. Ngay sau đó, thượng cửu đệ đứng dậy đem cửa sổ đóng lại, ngươi làm sao luôn luôn như thế tiến đến. Sở Hàm vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng đem thượng cửu đệ vây quanh ở, ta nói, hai ta hôn sự có phải hay không chỉ hoãn quá lâu. Thượng cửu đệ nhíu chân mày, đúng, còn có đáp ứng thượng quan vũ huynh hôn sự, ngươi xính lễ đều không đưa đâu. Còn có bộ xa, một cái danh phận đều không có sao. Đến mức Bạch Duẫn Nhi. Thượng cửu đệ không nói, cái tên này đã tại nanh sói thành cấm kỵ. Sở Hàm cười cười, nói, các loại Bạch Duẫn Nhi trở về, thì đại hôn. Bốn cái lao bà, suy nghĩ một chút đều sảng khoái. Thượng cửu đệ đồng tử co rụt lại, nàng nghiêm túc mắt nhìn Sở Hàm, xác nhận đối phương không phải là đang nói mê sảng về sau, nhịp tim đập nhất thời để lọt nhảy nửa nhịp. Bạch Duẫn Nhi tên đã sớm không tại khảo hạch trên vách đá, loại tình huống này chỉ có thể là tử vong, Sở Hàm làm sao lại. Thượng cửu đệ lo lắng bị Sở Hàm nhìn ở trong mắt, hắn không nhiều lời, cũng giải thích không rõ. Vũ trụ A phi thuyền A những vật này chính hắn vừa nhìn đến lúc đó đều kém chút không có chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh, huống chi căn bản không tiếp xúc qua những thứ này thượng cửu đệ. Thượng cửu đệ ánh mắt lấp lóe một chút, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng, cha ngươi tình huống có chuyển biến tốt, cần phải chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Nghe được tốt như vậy tin tức, Sở Hàm cũng ánh mắt sáng lên, hắn tại tận thế kỷ nguyên liều mạng lúc đầu mục đích cũng là người một nhà đoàn tụ. Chắc hẳn hắn lão mụ viên Hy Diệp khẳng định cảm động. Chương 1937, đại kết cục 2. 2 năm sau, Hoa Hạ toàn bộ Hoa Nam khu vực thành thị, zombies đã toàn bộ quét sạch, một cử động kia chấn kinh tất cả nước ngoài khu vực, bọn họ bắt đầu đại lượng thu mua nanh sói độc quyền zombies dẫn dụ thuốc, bắt đầu phổ biến đồng dạng chính sách. Nanh sói phát triển cũng càng phát ra hùng vĩ, lấy hai tòa thành thị làm trung tâm, bắt đầu không ngừng ra bên ngoài xây dựng thêm. Trong thành thị cũng toàn bộ mở điện. Sinh hoạt đã đuổi kịp thời đại văn minh tốc độ, chỉ là còn có bộ phận khoa học kỹ thuật không có khôi phục, nhưng so với địa phương khác, nanh sói khu vực đã phát đạt khiến toàn thế giới người say mê. Thông hướng Trệ Azor Island tàu thuyền cũng tại trong 2 năm này đi tới đi lui nhiều lần, cùng Trệ Azor Island phía trên các cái căn cứ nối liền quỹ, tới lui quá trình bên trong tuy có ma sát, nhưng ở chiều hướng phát triển phía dưới, song phương đều đạt thành chung nhận thức. Hết thể đều tại Sở Hàm trong kế hoạch phát triển, không có suất sai lầm. Chỉ là một ngày này, Lưu Ngọc Định nổi giận đùng đùng vọt tới Sở Hàm trước mặt, một sấp văn kiện ba dùng lực vô lên bàn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ta trưởng quan, lại đẹp trai lại cao còn chiến lực vô biên, ta liền sợ ngươi. Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên, An Thượng Cửu đệ đưa tới ái tâm bữa sáng, sở lấy ở bên cạnh ngoan ngoãn ngồi đấy Thượng quan Vũ Hinh Nu Di, một mặt hạnh phúc bộ dáng. Thượng quan Vũ Hinh đỏ bừng mặt, liền vội vàng đứng lên cáo tử, ta đi trước. A, đừng a tẩu tử, ta chờ một lúc lại đến tốt. Lưu Ngọc Định liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Không không, các ngươi nói chuyện chính sự a, ta cũng nên đi, Nam Đô khu vực sáng mai còn có hội nghị. Nói, Thượng quan Vũ Hinh liền đứng dậy rời đi, đi tới cửa một bên lại quay đầu lại hướng lấy Sở Hàm nói một câu y mắng khẩu ngữ. Ta buổi tối ngày mai đến. Thượng quan Vinh đã sa thải chức vụ cả ngày câu cá, hơi một tí câu đi lên so với người đại hung thú, tóm lại thẳng làm ầm ĩ. Cùng Thượng Cửu đệ cùng bộ xa lâu dài ở tại nanh sói không giống nhau, Thượng quan Vũ Hinh đón lấy phụ thân chức vụ, hiện tại là Nam Đô khu vực thủ lĩnh, công phu bận rộn vô cùng. Nhưng Sở Hàm hố cao thiếu huy thiên chiếu 3000, trực tiếp làm đính hôn lễ đưa cho Thượng quan Vũ Hinh, Nam Đô đến nanh sói khoảng cách mặc dù xa, nhưng lái thiên chiếu 3000 lại chỉ là vài phút sự tình. Sau đó tại không có người biết tình huống dưới, Thượng quan Vũ Hinh liền thường xuyên chạy tới cùng Sở Hàm riêng tư gặp, căn bản không chậm trễ công tác. Có thể nói 2 năm này Sở Hàm cuộc sống tạm bợ, qua tương đương thoải mái. Đợi đến Thượng quan Vũ Hinh sau khi đi, Lưu Ngọc Định lại bày lên mặt thối, chỉ Sở Hàm cái mũi giống to, trưởng quan. Người hôm nay nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, cái này nhất đại sắp kế hoạch phương án, đến cùng là cái gì cái ý tứ. Toàn thể nanh sói tinh binh. Ngươi biết số lượng này là bao nhiêu sao? 300.000 A. Ngươi để 300.000 nanh sói tinh binh tại trong một tuần tập hợp, còn chạy đến cái này cái địa phương nào? Xếp một cái ái tâm trận đội. Lưu Ngọc Định càng nói càng tức, đem cái kia một sấp giấy trên bàn đập ba ba vang lên, ngươi giải thích cho ta một chút. Có phải hay không hiện tại địch nhân đều bị ngươi xử lý, ngươi bắt đầu nhàn rỗi không chuyện gì làm. Sở Hàm ăn điểm tâm xong, chỉ cái kia một sấp văn kiện nói, ta nghe xong liền biết phương án này ngươi chưa xem xong thì có mặt tới tìm ta giống a. Lưu Ngọc Định cái chán gân xanh hẳn lên, lão tử xem hết. Ngươi chớ cùng ta bẩn. Ta cố nén quất ngươi vọt tới xem hết. Đằng sau còn có một hệ liệt để cho ta không thể nhịn được nữa phương án, cái gì toàn thể xạ kích đội dùng tiên tiến nhất súng ống bắn ra pháo hoa hiệu quả, cái gì thần ẩn chiến đội đi dã ngoại dụ quái đến một bài đàn sói chi ca. Ngươi mẹ nó. Lưu Ngọc Định không thể nhịn được nữa, ngươi không nên ép ta đánh ngươi. Sở Hàm liếc hắn đồng dạng, ngươi xác định ngươi muốn động thủ với ta. Lưu Ngọc Định trong nháy mắt héo, thật xin lỗi trưởng quan, là ta tung bay, ta đánh không lại ngươi. Sở Hàm cười nói, an bài một chút. Lưu Ngọc Định không tin tả, ngươi thật không nói cho ta nguyên nhân. Sở Hàm khoát khoát tay, đến lúc đó ngươi liền biết. Một tuần thời gian rất nhanh liền đi qua, nanh sói 300.000 toàn thể tinh binh bỗng nhiên điều động, gây nên tất cả mọi người chú ý, không ít khu vực đều phái người theo tiến về, thậm chí còn có người chuyên môn cầm máy quay phim ghi lại đến. Sở Hàm cũng sớm đến dự định địa điểm, cùng bình thường không đứng đắn không giống nhau, hắn hôm nay mặc càng chính thức. Đây là một chỗ sân cốc. Hoặc là phải nói là âm dương cốc bên ngoài một chỗ sân cốc, nơi này là địa cầu từ trường bị đại diện tích che đậy bên trong nứt ra cái khe kia. Nếu nói vũ trụ thời không bên trong có dụng cụ dò xét có thể dò xét đến nơi này, đây là duy hạ xuống địa. Giờ này khắc này tại toàn bộ sơn cốc bên trong, nanh sói chiến đoàn toàn thể 300.000 thành viên đều sắp xếp thành một cái to lớn ái tâm hình dáng, bọn họ chờ xuất phát, mỗi một tiểu đội người đều sắc mặt trang trọng. Mấy cái trung tướng tuy nhiên một mặt tất chó, nhưng cũng vẫn như cũ đứng nghiêm. Thân ẩn tại ngoài sơn cốc dụ quái, dần dần đã có tiếng sói tru từ xa mà đến gần, rất nhanh cái này sói chi ca liền sẽ vang vọng toàn bộ sơn cốc. Xạ kích đội đã chuẩn bị tốt, Trần Thiếu Gia một mặt thấy chết không sờn, hắn đã triệt để từ bỏ Sở Hàm, hắn cảm thấy cái này lão đại khả năng tinh thần không tốt lắm. Sát Vũ cùng Hắc Mang hai đội thì là một trái một phải cùng sau lưng Sở Hàm, từng cái khí thế như hồng, như thế thật sự là uy phong lẫm liệt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, sau đó bắt đầu chờ. Các cái căn cứ phái tới người không ngừng quay lấy, chỉ là một giờ đi qua, hai giờ đi qua, đám người này tay đều chua, vẫn là cái gì đều không phát sinh. Làm cái gì? Rất nhiều người mắt trợn tròn. Duy chỉ có nanh sói chiến đoàn ma quỷ huấn luyện, để bọn hắn lại như thế nào nội tâm nghi hoặc, cũng không có biểu hiện tại trên mặt, từng cái đứng như lòng tại nguyên chỗ không núp đích. Bao quát Sở Hàm. Sở Hàm có thể là nghiêm túc nhất trang trọng một cái, thận trọng đến làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Rốt cục, hắn ánh mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một cử động kia gây nên tất cả nhiếp ảnh gia chú ý, bọn họ trong nháy mắt giữ vững tinh thần, đem camera nhắm ngay Sở Hàm hy vọng bầu trời phương hướng. Nhưng 10 phút trôi qua, vẫn như cũ cái gì đều không phát sinh. Ngoại lai khu vực người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng cũng không dám quá phận, chỉ có thể như thế bồi tiếp Sở Hàm chờ. Rốt cục tại Sở Hàm ngẩng đầu nhìn lên trời sau 20 phút. Một cái to lớn hắc ảnh xuất hiện trên bầu trời trong tầng mây. Bầu trời trong trẻo, trong nháy mắt biến đến một mảnh bóng râm. Không ít người đều khiếp sợ, nhanh sói chiến đoàn 300.000 tinh binh cũng đồng tử kịch liệt co vào, đây là cái gì? Hắc ảnh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng, dần dần bắt đầu bày biện ra một chiếc thuyền bộ dáng. Những nhiếp ảnh gia kia từng cái la to, vô cùng hoảng sợ. Nhanh sói chiến đoàn 300.000 tinh binh đều chấn kinh, có người bắt đầu sao động. Lúc này thời điểm Sở Hàm vừa quát, an tĩnh. Trong nháy mắt, toàn thể tĩnh mịch. Phi thuyền bắt đầu càng ngày càng thấp, cuối cùng tại cách xa mặt đất 100m địa phương dừng lại, một cái xiềng xích theo phía trên rơi xuống, rũ xuống Sở Hàm trước mặt. Sở Hàm cũng có chút khó có thể ức chế nội tâm tâm tình, âm thanh run rẩy lấy lên tiếng nói, nghi trượng lên. Vâng. Trong nháy mắt, vô số phát sáng bắn ra hướng lên bầu trời, từng viên nở rộ, liền lên chính là một cái to lớn ái tâm hình dáng. Xạ kích đội đếm lấy cái vợt, để cái này ái tâm liên tục không ngừng, cũng bền bỉ không dừng lại. Trung quanh tiếng sói tru cũng hoàn toàn vang lên, phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, một cái bạch y nữ tử cũng theo cái kia xiềng xích đỉnh đầu xuất hiện, cùng Sở Hàm cách nhau lấy 100m không trung. Nữ hải tay có chút run rẩy, khuôn mặt có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt lại là một cái rực rỡ nụ cười. Chính là Bạch Duẫn Nhi. Khoe mắt nàng có chút trong suốt, cũng là lần đầu tiên như thế không kiêng nể gì cả cười. Nàng vẫn là mang theo cái kia trong suốt ngân sắc bao tay, kéo một phát xiềng xích thì theo trượt xuống mà xuống, nhanh chóng mới ngoài trăm thước nhào về phía Sở Hàm. Sở Hàm giang hai cánh tay, một thanh tiếp được nàng. Ta trở về. Hoan nghênh về nhà.